Chương 658, năm ai phi đao chương 658, năm ai phi đao khoảng cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà thỉnh thoảng nghe đến giữa bọn họ nói chuyện. Thôi tỉnh tán ba chữ, Liễu Vô Tà vẫn là nghe rõ ràng. Không nghĩ tới Tần Đao hèn hạ đến loại trình độ này, đối với chính mình tông môn đệ tử, phía dưới như thế độc thủ. Tần Đao, người chết không yên lành. Mộ Dung Nghi đã rất cẩn thận rồi, không nghĩ tới vẫn là gặp Tần Đao đạo. Gia nhập vào Thiên Bảo Tông, ngoại trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều khách khí. Tần sư minh, thôi tỉnh tán bao lâu mới có thể phát huy tác dụng, ta có chút đã đợi không kịp. Tôn Thượng Hương xoa xoa đôi bàn tay, hận không thể bây giờ liền bay nào tới. Mộ Dung Nghi dung mạo, vạn người không được một, chỉ có Từ Lăng Tuyết mới có thể cùng hắn cùng so sánh. Lớn như vậy chuyện tốt, thế mà rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Nhanh, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, thôi tỉnh tán triệt để phát tác, nàng liền lại biến thành triệt đầu triệt đôi đã phụ. Tần Đao khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà, thôi tỉnh tán loại vật này, trên thị trường rất ít gặp. Tiểu Đao hội buôn bán nhân khẩu, mở ký viện, vì để cho những cô gái kia cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, cố ý đi một chuyến chỗ rất xa, mua được thôi tỉnh tán loại này xuân dược. Thường nhân chỉ cần hút vào một ngụm nhỏ, cơ thể liền sẽ phát nhiệt. Thực lực của nàng không thấp, có thể hay không thôi tỉnh tán đối với nàng vô dụng. Tôn Thượng Hương vẫn là không dám quá chắc chắn, Mộ Dung Nghi thực lực quá cường đại. Người đánh giá quá thấp thôi tỉnh tán tác dụng, đây chính là Tây vực Tà Tăng luyện chế, trước kia ta hao tốn giá trên trời mới mua được, liền xem như chân huyền lão tổ, cũng rất khó hóa giải. Tần Đao mấy năm này một mực tại bên ngoài rèn luyện, vậy mà đụng phải Tây vực Tà Tăng. Những năm này lần nào cũng đúng, chưa bao giờ thất thủ qua. Thời gian từng giờ trôi qua, Mộ Dung Nghi ánh mắt mê ly, trong cơ thể giống như là một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, hận không thể cởi sạch trên thân tất cả quần áo. Nhanh thoát, nhanh thoát. Tôn Thượng Hương ánh mắt tràn đầy gian ác, nhường Mộ Dung Nghi cởi nhanh một chút đi quần áo trên người. Đủ loại dâm hế thanh âm tràn ngập Mộ Dung Nghi thai khang, tức giận đến nàng toàn thân run rẩy. Hai tay lại không bị khống chế, đi xé quần áo trên người. Xoẹt. Hoàn chỉnh tay áo bị nàng kéo xuống đến, lộ ra củ sen vậy cánh tay, trắng toát. Hai giọt nước mắt từ Mộ Dung Nghi khóe mắt trượt xuống, bây giờ trước mắt của nàng, thế mà xuất hiện một người cái bóng. Cao lớn, kiên cường, anh tuấn, cương nghị. Tiếc là tiến tới lâu như vậy rồi, vẫn không có tin tức của hắn. Trước mắt ánh mắt, một chút mơ hồ, giống như là một đoàn màu sắc đám mây, nâng thân thể của nàng, không ngừng phiêu a phiêu. Những năm này trải qua đủ loại, không ngừng tại Mộ Dung Nghi trong óc chiếu lại. Một mực có thúc thúc còn có Lệ Ma Ma phòng thủ ở bên người, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều có người thay nàng hóa giải. Rời đi bọn hắn sau đó, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, cái thế giới này hiểm ác, xa muốn so nàng nghĩ còn đáng sợ hơn. Nàng rất hối hận, vì cái gì đụng tới Tần Đao thời điểm, không đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Loại này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, thì không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ý thức bắt đầu mơ hồ, hai tay hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Ngay tại ý thức sắp hoàn toàn biến mất một khắc này, một đôi có lực đại thủ đột nhiên ôm lấy thân thể của hắn. Mùi vị quen thuộc tràn vào Mộ Dung Nghi xoắn mũi, một đạo kiên nghị gương mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô Tà, là ngươi sao? Mộ Dung Nghi cho là mình xuất hiện huyễn tượng, có thể là những ngày này ở chung, người kia thật sự tiến vào trong nội tâm nàng đi. Là ta. Liêu Vô Tà nhẹ nhàng an ủi sờ một cái Mộ Dung Nghi cái chán, một cô thanh minh tràn vào nàng hồn hải. Ý thức khôi phục rất nhiều, trong thân thể độc tố, nếu như chế dọn dẹp ra đến, sớm muộn sẽ dục hỏa đốt người dẫn đến tử vong. Nhẹ nhàng đem Mộ Dung Nghi buông ra, rót vào một tia hàn băng chi khí về sau, Mộ Dung Nghi trong thân thể dục hỏa áp chế rất nhiều. Cái này cũng không là kế lâu dài, bên trong thôi tỉnh tán trong vòng nửa canh giờ không được chuyện nam nữ, chắc chắn phải chết. Cái này cùng Trần Nhược Yên bên trong thất tình hợp hoan tán còn không giống nhau. Thất tình hợp hoan tán độc tính, kém xa thôi tỉnh tán mãnh liệt như vậy, cơ hội là sâu tận xương thủy. Đem Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng để ở một bên, ngồi ở trên tảng đá lớn, bốn phía bố trí hàn băng có thể diên hoán thôi tỉnh phát ra làm. Xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Tần Đao, Tôn Thượng Hương ba người. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, Tần Đao trên mặt thoáng qua vẻ kích động. Ba người bọn họ tìm kiếm Liêu Vô Tà rơi xuống ước chừng 10 thiên thời gian, vẫn không có manh mối. Biết được Liêu Vô Tà thu được Vạn Niên Tuyết Liên, Tần Đao tức đến muốn phun máu ra. Gặp phải Mộ Dung Nghi, lòng sinh ý đồ xấu, đối với Liêu Vô Tà cửu hận, phát tiết tới rồi trên người Mộ Dung Nghi, mới có bắt đầu một màn. Các ngươi đều đáng chết. Liêu Vô Tà âm thanh giống như tam cựu trời đông giá rét lạnh thấu xương đao, thổi tới ba người trên mặt. Bốn phía nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống, Tôn Thượng Hương quăng đến run một cái. Sát ý vô biên, giống như hồng thủy tuôn hướng bốn phương tám hướng. Liêu Vô Tà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, sẽ ở ngay trước mặt ngươi, thật tốt trả đạm nàng. Tần Đao phát ra từng tiếng nghe răng cười, một cái phi đao chụp ở lòng bàn tay. Kinh khủng nửa bước hóa anh chi thế, thẳng đến Liêu Vô Tà mà tới. Khó trách có tự tin như vậy, tiến vào chiến trường sau đó, Tần Đao mượn nhờ nơi đây ác liệt hoàn cảnh, thuận lợi đột phá đến nửa bước hóa anh cảnh. Thời gian không đợi người, để tránh Mộ Dung Nghi có chuyện bất trắc, Liêu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cầm trong tay tà nhận, hướng ba người bay nào xuống, giống như một con mãnh hổ nào về phía ba đầu con mồi, đồng loạt ra tay. Tần Đao quát lạnh một tiếng, ba người đồng loạt ra tay. Đồng thời, ba cái phi đao từ Tần Đao trong tay bay ra. Phi đao phát ra tiếng xé gió, còn như tiễn thị xẹt qua không khí, mang theo từng đợt tâm khiếu. Nhất tự chạm. Theo tu vi không ngừng đột phá, Liêu Vô Tà đối với nhất tự chạm lĩnh ngộ càng ngày càng cao sâu. Nhìn như đơn giản một chiêu, lại đã bao hàm vô số biến hóa. Mỗi một cái biến hóa lại phân làm mấy trăm chiêu, có thể nói là chiêu bên trong bộ chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Thi triển một khắc này, thương khung biến sắc, nhật nguyệt vô quang, linh khí trung quanh, toàn bộ bị một đao này chỗ dành thời gian. Liêu Vô Tà thật phẫn nộ rồi, không có ẩn tàng mình tu vi, tại thời khắc này, không chút kiêng kỵ phong thích, làm cho người hít thở không thông khí tức, chèn ép ba người vậy mà không cách nào tiến lên một bước. Làm sao có thể? Tần Đao mặt lộ vẻ kinh hãi, bay ra ba cái phi đao, trực tiếp bị Liêu Vô Tà khí kình cuốn bay. Không cần phá giải, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì kỹ xảo đều không chỗ che thân. Tôn Thượng Hương mặt lộ vẻ hãi nhiên, bén nhọn đao khí thẳng đến cổ của hắn mà tới. Đỉnh phong tinh hà chi thế, tại Liêu Vô Tà trước mặt, còn như giấy mỏng đồng dạng, bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Đừng nói hai người bọn họ, liền Tần Đao đều bị trấn áp không ngẩng đầu được lên. Chết đi cho ta. Ta nhận huyễn hóa ra đến không hết đao cường, phong tỏa ngăn cản ba người tất cả đường lui. Lại là ba cái phi đao tế ra, sống sờ sờ xé mở một cái thông đạo, Tần Đao từ đao màn bên trong lui ra ngoài. Tôn Thượng Hương hai người liền không có vận khí tốt như vậy rồi, chỉ để lâm vào đao khí bùn trong đàm. Muốn thoát thân mà ra, không phải dễ dàng như vậy. Phối hợp nhất tự trảm, Hàn Băng đạo thuật thi triển. Xuy xuy xuy, từng viên Hàn Băng tiễn, không có dấu hiệu nào xuất hiện, khóa lại hai người bọn họ quanh thân tự vệt. A a a. Tôn Thượng Hương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể bị Hàn Băng tiễn xạ trở thành cái sàng. Toàn thân trên dưới xuất hiện mấy trăm cái lỗ nhỏ. Mỗi cái lỗ nhỏ phúng ra ngoài lấy huyết, bộ dáng nhìn rất là kinh khủng. Một người khác cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp bị tà nhận cắt đứt cổ, đầu thật cao căng lên. Hết thảy tại trong chớp mắt phát sinh, Tần Đao muốn cứu vãn cũng không kịp. Liêu Vô Tà quyết định muốn giết người, cũng sẽ không ẩn tàng thực lực của mình. Mộ Dung Nghi nguy cơ còn chưa giải trừ, mau chóng chạm giết ba người bọn hắn. Giết bọn hắn hai cái sau đó, Liêu Vô Tà từng bước một hướng Tần Đao đi đến. Giao ra giải dược, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Tay cầm tà nhận từng bước một tới gần, Tần Đao trong tay chụp lấy năm mai phi đao. Xuất đạo đến nay, không ai có thể phá giải hắn đệ ngũ đao. Thôi Tỉnh Tán không có giải dược, ngươi chớ vọng tưởng. Tần Đao không có nói dối, Thôi Tỉnh Tán chính xác không có giải dược. Ngươi trúng độc, trong vòng nửa canh giờ, nhất thiết phải đi chuyện nam nữ, không phải vậy sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Vậy ngươi có thể chết. Tất nhiên không có giải dược, Tần Đao chỉ có chết. Liêu Vô Tà đột nhiên định trụ cước bộ, đứng tại chỗ. Hiu hiu hiu. Năm mai phi đao đột nhiên rời khỏi tay, đây cũng là Tần Đao một kích mạnh nhất rồi. Nửa bước hóa anh cảnh thi triển phi đao chi thuật, toàn bộ không gian phảng phất đều bị khóa lại rồi. Một cổ vô hình lực lượng pháp tắc bao phủ xuống, Liêu Vô Tà vây cuốn tại chỗ, không cách nào chuyển động. Thật quỷ dị phi đao thuật. Liêu Vô Tà thầm giật mình. Không thể phủ nhận, Tần Đao phi đao thuật thật sự rất lợi hại. Liền xem như Bạch Nguyên đụng tới hắn, muốn phá giải cũng cần hoa phí chút sức lực. Tức là hắn đụng phải Liêu Vô Tà, tại quỷ đồng thuật nhìn trộm phía dưới bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ thả chậm gấp bội. Nho nhỏ phi đao thuật, thế mà diễn dịch ra tới đạo pháp của mình. Tần Đao đem phi đao thuật cùng đạo pháp của mình dung hợp một chỗ, sáng lập đi ra đệ ngũ đao. Năm mai phi đao, chớp mắt liền tới. Không cho Liêu Vô Tà phản ứng thời gian, nhất là quả thứ năm phi đao, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Phía trước tam đao, giống như là mở đường tiên phong, ta nhận đột nhiên cắt xuống. Thương thương thương. Ba cái phi đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phát ra liên tiếp ánh lửa. Quả thứ tư phi đao, đột nhiên cải biến quỹ tích di động, tránh đi tà nhận, tự chủ có thể thay đổi đường thuyền. Thẳng đến Liêu Vô Tà hạ thể mà đến, xảo trá vô cùng. Hừ. Liêu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, đệ tứ đao nhưng thật ra là mê hoặc, chân chính sát chiêu, mà là quả thứ năm phi đao. Thông qua quỷ đồng thuật, Liêu Vô Tà đã phân tích nhất thanh nhị sở. Ta nhận vậy mà từ bỏ đánh bay quả thứ tư phi đao, cơ thể lăng không dựng lên, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Giống như là một cái dương cánh bay cao thiên hạ, cũng giống là một cái đằng không mà lên hùng ưng. Quả thứ tư phi đao dán vào Liêu Vô Tà hạ thể bay ra ngoài. Ngay lúc này, quả thứ năm phi đao không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, thẳng đến Liêu Vô Tà trái tim. Liêu Vô Tà, không ai có thể tránh né ta đệ ngũ đao, ngươi cũng không ngoại lệ. Liên tục phá giải hắn bốn cái phi đao, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Tần Đao sâu trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Chút tài mọn thôi. Liêu Vô Tà âm thanh mang theo một tia trào phúng. Cơ thể còn ở giữa không trung, cũng không rơi xuống. Quả thứ năm phi đao giống như giỏi trong xương, vững vàng khóa chặt Liêu Vô Tà. Nhằm do hắn trăm cách biến hóa, phi đao thời khắc dán vào Liêu Vô Tà cơ thể. Hơi không cẩn thận, liền sẽ xuyên thủng trái tim của hắn. Chương 659, Triền Miên chương 659, Triền Miên quả thứ năm phi đao muốn so phía trước mấy cái nhỏ rất nhiều, chỉ có người thành niên ngón nút dài ngắn. Tốc độ càng nhanh, góc độ càng xảo trá. Một quả cuối cùng phi đao đột nhiên bay ra một tiếng âm khiếu, xuất hiện tại Liêu Vô Tà chỗ cổ. Quỷ dị như vậy phi đao chi thuật, Liêu Vô Tà chưa từng nghe thấy. Ỷ vào quỷ đồng thuật, sớm đã phán đoán đến phi đao điểm đến. Thừa dịp nó đâm về phía mình cổ một khắc này, Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Ai cũng không có thấy rõ, Liêu Vô Tà là như thế nào biến mất. Phi đao thất bại, Thần Đao ý thức được không ổn. Xuy, phi đao chui vào một bên cự trong đá, biến mất không thấy gì nữa. Liêu Vô Tà cơ thể thần bí xuất hiện tại Thần Đao phía bên phải. Ngươi là làm sao biết ta phi đao di động uy tích? Tần Đao mặt lộ vẻ kinh hoàng, năm mai phi đao, hôm nay cuối cùng bị người phá giải, mang ý nghĩa hắn tất cả át chủ bài, tại Liêu Vô Tà trước mặt, không có nổi chút tác dụng nào. Liêu Vô Tà không có giảng giải, lười phải giải thích. Phượng Điệu Tòa xuất hiện, mau chóng kết thúc chiến đấu. Bên này phát sinh đánh nhau, đã gây nên rất nhiều người chú ý, hướng bên này chạy đến. Sớm một chút chu sát Tần Đao, mang theo Mộ Dung Nghi đi địa phương không người, thay nàng giải độc. Cái này là thứ quỷ gì? Tần Đao đến chết cũng không biết, Liêu Vô Tà trên thân tại sao có thể có Phượng Điệu Tòa loại này nghịch thiên bảo vật. Càng là phản kháng, Phượng Điệu Tòa sẽ thu nhanh, trong thân thể xương cốt từng tấc đứt ra. đem hắn kéo vào thôn tiên thần đỉnh, không kịp quét dọn chiến trường, Liễu Vô Tà ôm lấy Mộ Dung Nghi, phi tốc tại chỗ biến mất. Mộ Dung Nghi ý thức ở vào nửa trạng thái thanh tỉnh, khi thì mê ly, khi thì thanh tỉnh. Nguyên bản cơ thể còn không có như thế khô nóng, bị Liễu Vô Tà ôm vào trong lực sau đó, thôi tỉnh tán hoàn toàn bị kích phát. Có thể là chịu đến thiên tài kích thích tố sinh dục ảnh hưởng, Mộ Dung Nghi bắt đầu ở Liễu Vô Tà trong lực không ngừng ma sát. Toàn thân xương cốt hoàn toàn là mềm nhũn trạng thái, phía trước lại cởi bỏ áo khoác, chỉ còn lại một kiện đồ lót, Liễu Vô Tà ôm nàng, từng đợt hương khí chui vào Liễu Vô Tà xoắn mũi. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà cơ thể có phản ứng. Mộ Dung Nghi hai tay đột nhiên vòng tại Liễu Vô Tà trên cổ, ôm chặt lấy Liễu Vô Tà, miệng anh đào nhỏ tiến đến Liễu Vô Tà cổ bên cạnh. Ta sắp không chịu được nổi nữa. Âm thanh rất nhỏ, Liễu Vô Tà lại có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, Liễu Vô Tà thế mà hướng đỉnh băng lao đi. Đại lượng người tuyết từ đỉnh băng xuống, thời khắc này đỉnh băng mới là chỗ an toàn nhất. Vạn Niên Tuyết Liên đã bị Liễu Vô Tà trích đi, những võ giả khác cũng không cần thiết tiếp tục đi lên. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà xuất hiện tại đỉnh băng phía dưới. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, một đường hướng về phía trước, rốt cuộc lại đi tới thông hướng hầm cái cửa vào kia. Đã bị tuyết nhân tộc che lại rồi. Tạm thời che lại hàn băng, kém xa lúc ban đầu kiên cố, Liễu Vô Tà cơ hồ không tiêu tốn tay chân gì, nhẹ nhõm bài trừ. Ôm Mộ Dung Nghi cơ thể, nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Lập tức bố trí một tòa trận pháp, để tránh có người tuyết xâm nhập đi vào. Ngăn cách cùng bốn phía hết thảy liên hệ, đây là một tòa mê vấn trận, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy. Yên tâm đi, ta nhất định thay ngươi đem được biết. Thả xuống Mộ Dung Nghi, cái sau cơ thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, phát ra nhẹ giọng nỉ non. Khắc họa một cái thùng băng, định dùng hóa giải Trần Nhược Yên trong thân thể độc tố chi pháp dùng tại Mộ Dung Nghi trên thân. Sau khi làm xong, chuẩn bị đem Mộ Dung Nghi bỏ vào. Vừa xoay người, một bóng người đột nhiên tiến vào Liễu Vô Tà trong lực. Vô dụng, thôi tỉnh tán không có thuốc nào chữa được. Mộ Dung Nghi ý thức càng ngày càng mơ hồ, Liễu Vô Tà bố trí thùng băng thời điểm, hởi xuống Liễu tầng cuối cùng mạng che mặt. Chúng ta không thể dạng này. Liễu Vô Tà muốn đẩy ra Mộ Dung Nghi, cái sau vững vàng ôm chặt hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên xông tới, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách tránh đi. Giống như linh xà một dạng đầu lưỡi, tiến vào Liễu Vô Tà trong miệng, đan vào một chỗ. Đây là ta tự nguyện, sẽ không để cho ngươi chịu bất kỳ trách nhiệm nào, thừa dịp ta còn có một tia thanh minh, sắp ta. Mộ Dung Nghi nói chuyện có chút đứt quãng, hắn hiện tại làm hết thảy đều là tại ý thức thanh tỉnh phía dưới phát sinh, sẽ không để cho Liễu Vô Tà gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thế nhưng là ta đã có thế tử. Liễu Vô Tà rất là khó xử, nếu như cùng với Mộ Dung Nghi rồi, về sau như thế nào cùng Từ Lăng Tuyết giảng giải? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết đi không? Phụ mẫu còn không có cứu ra, Mộ Dung Nghi không cam tâm chết đi như thế. Hai mắt dần dần mê ly, ý thức từ từ tán đi, đáy lòng dục hỏa bị hàn băng áp chế sau đó, không chỉ không có kiềm chế, ngược lại nếu so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Liễu Vô Tà giật mình, Mộ Dung Nghi nói không sai, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn chết đi không? Mộ Dung Nghi hai tay dùng sức, xé ra Liễu Vô Tà áo khoác, thân thức tiến vào Mộ Dung Nghi cơ thể, tình huống vô cùng tệ hại, lại trệ hóa giải, gân mạch liền sẽ từng khúc nứt ra, thất khiếu chảy máu dẫn đến tử vong. Ai? Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, vung tay lên, bốn phía cảnh tượng lần nữa một lần, một tòa liều vải ra xuất hiện trước mặt bọn hắn. Nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Nghi gần như yêu nghiệt vậy đồng thể, đi vào trong liều vải. Đau, đau quá. Đau đớn một hồi đánh tới, Mộ Dung Nghi ý thức đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Cảm giác hạ thể của mình cũng là tê dại đấy, toàn thân động một cái cũng không thể động. Liễu Vô Tà lập tức đình chỉ động tác, loại chuyện như vậy, hắn một chút kinh nghiệm cũng không có. Thật xin lỗi. Bầu không khí có chút lúng túng. Điểm nhẹ. Mộ Dung Nghi hai tay ôm lấy Liễu Vô Tà cổ, hai người tiếp tục triển miên đến cùng một chỗ. Xuân quang chợt tiết, còn có một đạo đạo tiếng rên rỉ tại trong liều vải quanh quẩn. Không biết trôi qua bao lâu, hai người mệt triệt để ngủ thiếp đi. Liễu Vô Tà giống như ngủ không phải ngủ, giữ lại một tia thần thức ở bên ngoài. Có thể đi qua một canh giờ, có thể đi qua hơn nửa ngày, Liễu Vô Tà không nhớ rõ. Mở hai mắt ra, Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn xung quanh, lại liếc mắt nhìn nằm tại bên cạnh mình mỹ nhân tuyệt thế, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Diêm dúa loẹt loẹt cơ thể, da như mỡ đông, toàn thân trên dưới, mỗi một tấc máu thịt, giống như là ngọc phấn nóng ánh trong suốt. Tóc xanh còn như là thác nước, tùy ý khoác lên Liễu Vô Tà trên bờ vai, mùi thơm nhàn nhạt chui vào Liễu Vô Tà trong lỗ mũi. Nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu, tại Mộ Dung Nghi trên trán hôn một cái. Mộ Dung Nghi mơ màng tỉnh lại, mở ra đôi mắt đẹp, vừa hay nhìn thấy Liễu Vô Tà hôn trán của nàng. Người đã tỉnh. Liễu Vô Tà cầm lấy một kiện quần áo, đắp lên trên thân hai người. Chủ yếu sợ Mộ Dung Nghi lung túng. Vừa rồi nàng ý thức hôn mê, là thôi tỉnh tán tác dụng, mới khiến cho nàng làm ra loại chuyện này. Bây giờ tỉnh táo lại, tình huống cũng không giống nhau. Ừ. Mộ Dung Nghi một mặt thẹn thùng, đem đầu trực tiếp vùi vào trong ngực của mình, lộ ra bóng loáng như ngọc phía sau lưng. Một cỗ tà hỏa theo Liễu Vô Tà bụng dưới xoạt một tiếng xuất hiện. Mộ Dung Nghi quá đẹp, xinh đẹp để cho người ta ngạt thở. Nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Nghi, cái sau vậy mà không có phản kháng, đem đầu vùi vào Liễu Vô Tà trong ngực. Đột nhiên lật người lại, đem Mộ Dung Nghi đè tại thân thể của mình phía dưới, cái sau sợ hết hồn. Vô Tà, không muốn. Mộ Dung Nghi muốn phản kháng, Liễu Vô Tà miệng trực tiếp ngăn chặn nàng muốn nói. Lúc bắt đầu, Mộ Dung Nghi còn đang giãy giụa, theo Liễu Vô Tà một phen hôn nồng nhiệt, chủ động bắt đầu tiếp nhận, nên đón Liễu Vô Tà cuồng phong mưa rào. Lần này, hai người hoàn toàn ở dưới trạng thái thanh tỉnh phát sinh hết thảy. Mộ Dung Nghi xấu hổ không dám ngẩng đầu, một mực đem đầu chôn ở Liễu Vô Tà trước ngực, mỗi một lần núp đích, toàn thân giống như bị chạm điện. Sau nửa canh giờ, Hai người mệnh tinh bị lật tẫn, Mộ Dung Nghi giống như là vớt ve an ủi chim nhỏ, giúp vào Liễu Vô Tà trong ngực. Thể lực khôi phục một chút, Mộ Dung Nghi yên lặng đứng lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, mặc ở trên người chính mình. Chuyện xảy ra hôm nay, chỉ có ngươi biết, ta sẽ không nhường ngươi chịu bất kỳ trách nhiệm nào, đây hết thể cũng là ta cam tâm tình nguyện. Mộ Dung Nghi nói xong, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống. Nàng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà đã có thê tử, quan hệ giữa bọn họ không minh bạch. Mặc dù ngươi không phải ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nhưng ngươi là của ta một nữ nhân đầu tiên, việc đã đến nước này, ta Liễu Vô Tà thể, đời này tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, đem Mộ Dung Nghi thật chặt kéo. Nếu như nói lần đầu tiên là bị bất đắc dĩ, thay Mộ Dung Nghi hóa giải thôi tỉnh tán. Lần thứ hai là hai người ý thức thanh tỉnh phát xuống sinh, Mộ Dung Nghi bất chi bất giác đã đi vào Liễu Vô Tà tâm lý. Nhưng một nữ nhân đi tiếp nhận đây hết thảy, Liễu Vô Tà làm không được. Mộ Dung Nghi nhẹ giọng nức nở, một câu nói cũng không nói, nhậm do Liễu Vô Tà ôm lấy như vậy nàng. Yên tâm đi, Lăng Tuyết bên kia ta sẽ giải thích cho nàng. Liễu Vô Tà biết Mộ Dung Nghi lo lắng cái gì, nhẹ nhàng buông nàng ra, mình cũng đổi một bộ trường bào. Thuận theo tự nhiên đi. Mộ Dung Nghi không yêu cầu xa vời cái khác. Nếu như Liễu Vô Tà có thể cứu ra cha mẹ của mình, để cho nàng làm trâu làm ngựa cũng có thể. Có một số việc, chính xác không cưỡng cầu được. Mộ Dung Nghi tránh thoát Liễu Vô Tà ôm ấp hoài bão, bảo trì một khoảng cách. Bầu không khí có chút nặng mượn, hai người đều có chút có quắp luống cuống. Thằng đến ngoài thông đạo mặt truyền đến tiếng bước chân, lúc này mới khẩn trương lên, bọn hắn tại đỉnh băng bên trên. Thu hồi lều vải cùng trận kỳ, từ trong thông đạo chui ra ngoài, cấp tốc chiều sơn hạ lao đi. Ngươi đón lấy tới tính thế nào? Đứng tại chân núi, Mộ Dung Nghi ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đem Bạch Nguyên kế hoạch đơn giản nói với Mộ Dung Nghi qua một lần, đón lấy tới hắn muốn đi tìm Từ Lăng Tuyết rơi xuống, miễn cho nàng rơi vào Bạch Nguyên hồ khẩu. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tìm. Bởi vì nàng trì hoãn lâu như vậy, Mộ Dung Nghi có chút áy náy. Cái này đi đi về, chậm trễ đại nửa thiên thời gian, Từ Lăng Tuyết nếu là có chuyện bất trắc, Mộ Dung Nghi cả một đời cũng sẽ không an tâm. Cùng ta cùng một chỗ đi, để tránh tại tao ngộ những chuyện tương tự, Liễu Vô Tà nhường Mộ Dung Nghi đi cùng với mình, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Mộ Dung Nghi nhẹ gật đầu, kinh lịch sau khi sự tình lần này, chính xác lớn lên rất nhiều. Hai người thi triển thân pháp, hướng bên Ngông Sơn mạch lao đi. Khoảng cách thời hạn một tháng, chỉ có 10 thiên thời gian. Tử vong mỗi ngày còn đang phát sinh, muốn so trước mấy ngày đã khá nhiều. Một chỗ trong hạp gốc, Từ Lăng Tuyết xuất lĩnh Phiếu Miểu Tông mười mấy tên đệ tử, cuối cùng bị cầm tù trong đó. Phá vòng vây nhiều lần, đều không công mà lui, trong đó vài tên Phiếu Miểu Tông đệ tử, còn bản thân bị trọng thương. Một đường tìm hiểu, không có ai biết Từ Lăng Tuyết rơi xuống, Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không có việc gì, không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Mộ Dung Nghi an ủi. Lúc này không có tin tức, ngược lại là chuyện tốt. Chương 660, Đâm Phong Cốc chương 660, Đâm Phong Cốc Liễu Vô Tà biết Mộ Dung Nghi là tự an ủi mình. Tế ra quỷ đồng thuật, xuyên đấu tầng tầng dãy núi, nơi xa xuất hiện một đám người, đang nhanh chóng gấp rút lên đường. Bên kia có Thanh Hồng môn đệ tử, bọn hắn giống như hướng một cái phương hướng chạy tới. Liễu Vô Tà dự định từ Thanh Hồng môn đệ tử trên người tay, có thể hay không tra được Từ Lăng Tuyết rơi xuống. Mới vừa rồi còn là ba cái đội ngũ, rất nhanh tụ hợp thành một đội ngũ, sự tình có chút không tầm thường. Hai người tại chỗ biến mất, bách lý khoảng cách, cũng liền mười mấy hơi thở thời gian. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, nhường hơn 20 tên Thanh Hồng môn đệ tử sợ hết hồn, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lập tức, tất cả Thanh Hồng môn đệ tử lộ ra vẻ mừng như điên. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động chạy đến cửa đi tìm cái chết. Từ trong đám người đi tới một người, Liễu Vô Tà đồng thời không xa lạ gì, Thanh Hồng môn luyện đan đại sư Mạnh Kỳ. Thế hệ trẻ tuổi luyện đan thuật vượt qua Mạnh Kỳ nhân không nhiều, Liễu Vô Tà chính là một cái trong số đó. Ở trong đan tháp, Mạnh Kỳ thế nhưng là tu được người thứ hai. Không chỉ có luyện đan thuật cao siêu, hắn tu vi cũng không thấp. Vô Tà, một sẽ độc thủ, ta tới đối phó bọn hắn. Mộ Dung Nghi đứng ở phía trước, nhỏ giọng nói. Nàng còn không biết Liễu Vô Tà thực lực chân chính, liền xem như cấp thấp hóa anh cảnh, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đối phó loại rác dưới này, không cần ngươi xuất thủ. Liễu Vô Tà nhường Mộ Dung Nghi đứng ở một bên, đây là hắn cùng Thanh Hồng môn ở giữa ân oán, không hy vọng đem Mộ Dung Nghi cuốn vào. Bị Liễu Vô Tà mắng làm rác rưởi, Mạnh Kỳ mấy người tức giận bốc khói trên đầu. Đến nỗi Mộ Dung Nghi, bị Mạnh Kỳ bọn người xem nhẹ, nàng này thực lực có mạnh hơn nữa, bất quá đỉnh phong tinh hạ cảnh. Nhưng lại không biết, Mộ Dung Nghi sớm đã đột phá hóa anh cảnh, vẫn giấu kín cảnh giới thôi. Liễu Vô Tà, ngươi còn không biết sao, thê tử của ngươi đã rơi vào trong tay của chúng ta, nhớ tới cái kia thổi qua liền phá ra thịt, ta liền lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Mạnh Kỳ đột nhiên lộ ra nụ cười bị uội. Đột nhiên xuất hiện một phen, nhường Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ, song quyền đột nhiên siết chặt. Thứ Lăng Tuyết quả thật rơi vào trong tay của bọn hắn. Rơi vào trong tay của bọn hắn, kết quả có thể tưởng tượng được. Vô Tà, ngươi không nên trúng hắn cái bẫy, hắn tại có ý chọc giận ngươi. Mộ Dung Nghi vội vàng bí mật truyền âm, nhường Liễu Vô Tà không cần loạn tấp vông. May mắn Mộ Dung Nghi kịp thời nhắc nhở, không phải vậy Liễu Vô Tà nhất định sẽ lửa giận công tâm, dễ dàng sinh ra tâm ma. Các ngươi đều phải chết. Bất luận Từ Lăng Tuyết rơi xuống dốc vào trong tay bọn họ, chỉ bằng vào vừa rồi một phen, Liễu Vô Tà tuyên bố tử hình bọn hắn. Có thể từ bọn hắn trong miệng, có thể dò thăm Từ Lăng Tuyết rơi xuống. Ngoại trừ Thanh Hồng môn đệ tử bên ngoài, nơi xa còn có chừng mấy nhóm bóng người, nhao nhao hướng bên này tụ tập, đứng ở đằng xa, không dám áp sát quá gần. Trong đó có Độc Cô gia đệ tử, Tà Tâm điện đệ tử, Vũ Hóa môn đệ tử, chia mấy cái trận doanh. Liễu Vô Tà hung danh quá thịnh rồi, nhất là những ngày này, không ngừng nghe được hắn chém giết hắn tông môn đệ tử sự tình. chỉ bằng hai người các ngươi cũng vọng muốn sát quang chúng ta, thực sự là nực cười. Mạnh Kỳ trong đôi mắt ẩn chứa một tia trào phúng, hắn không phủ nhận Liêu Vô Tà cường đại, tại nhiều người như vậy số ưu thế phía dưới, hai người bọn họ nhất định không hề có lực hoàn thủ. Mộ Dung Nghi vẫn giấu kín cảnh giới, ngoại giới đối với nàng hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Chết, Liêu Vô Tà nhất định phải mau chóng tìm được Từ Lăng Tuyết, bọn hắn nhất định biết Lăng Tuyết rơi xuống. Cầm trong tay tà nhận, giống như hổ vào bầy dê, bắt đầu bày ra điên cuồng tàn sát. Mạnh Kỳ bọn người bị đánh trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ tới Liêu Vô Tà đột hạ sát thủ. Vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh, đủ loại quỷ dị xảo trá chiêu thức, tăng thêm hàn băng đạo thuật, linh hồn chi mâu, Liêu Vô Tà nhất mạch thi triển đi ra. A a a. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian, tiêu tên một mảnh. Trên mặt đất nằm một tầng thi thể, vượt qua 15 người bị chết giết. Còn lại 7-8 người, sắc mặt giật mình biến. Mạnh Kỳ ánh mắt cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn ý thức được Liêu Vô Tà thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hãn đến loại trình độ này. Cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, gây mũi tiên huyết, tràn ngập cả khoảng không. Ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Mạnh Kỳ nói chuyện có chút cả lăng, không có vừa rồi lưu loát như thế. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ khẩn trương sợ. Tử vong trong nháy mắt phát sinh, suy nghĩ của bọn hắn còn ngừng tại một khắc trước. Nói cho ta biết, các ngươi đem thê tử của ta bắt được địa phương nào đi rồi? Liêu Vô Tà ngữ khí càng ngày càng lạnh, từng bước một ép về phía Mạnh Kỳ. Phục địa tỏa đã tê ra, bắt giặc trước bắt vua, Mạnh Kỳ là tất cả mọi người bọn họ ở trong thực lực mạnh nhất một cái, cũng là bọn họ lĩnh đội. Bắt lại hắn, tự nhiên có thể được Từ Lăng Tuyết rơi xuống. Liêu Vô Tà, ngươi đến chết sẽ không biết tung tích của nàng. Mạnh Kỳ phát ra cười gần một tiếng, không ngừng dùng ngôn ngữ để kích động Liêu Vô Tà. Ngươi thành công chọc giận ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phục địa tỏa giống như một đạo lưu tinh, tại chỗ biến mất. Mạnh Kỳ đang muốn làm ra phản ứng, Phục địa tỏa đem hắn vững vàng vây khốn tại chỗ. Còn lại Thanh Hồng môn đệ tử, sắc mặt đột biến. Liêu Vô Tà cái này pháp bảo quá cường đại, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Cũng không lực công kích cường đại, lại có thể nhường nửa bước hóa anh cảnh kẹt ở tại nguyên bản nằm vô pháp lúc đích. Đi mau. Không có bị trói buộc Thanh Hồng môn đệ tử, thứ một thời gian nghĩ đến đào tẩu. Chạy đi đâu? Liêu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi, thế ra Ma Liên, tất cả chạy trốn người, trực tiếp bị cầm tù tại chỗ. Cơ thể một chút khô gắt, hóa thành một trương trương nhân bị. Đứng nơi xa những người kia, cảm giác tê cả da đầu. Chưa thấy qua kinh khủng như vậy thủ pháp giết người. Không chỉ có đem người giết chết, còn hút khô thân thể bọn họ bên trong tinh huyết, đây là ma tộc hành vi. Từ trên người Liễu Vô Tà, không cảm giác được một tia ma khí, theo lý thuyết, đây là một môn công kích pháp thuật. Mộ Dung Nghi trong đôi mắt đẹp, lóe ra một tia kinh hãi. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà tế ra đón sát thủ. Trước đó cũng là nghe thuộc hạ cho nàng hồi báo, hoặc Liễu Vô Tà gặp phải một chút đối thủ thực lực cũng không phải rất mạnh. Ngoại trừ Thiên Long ấn cùng Tịch Diệt quyền bên ngoài, Liễu Vô Tà có thể cầm át chủ bài, toàn bộ tế đi ra rồi. Từng bước một hướng Mạnh Kỳ đi qua, cái sau bị trói buộc tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Hiện tại có thể nói cho ta biết, thê tử của ta người ở chỗ nào? Liêu Vô Tà đứng tại Mạnh Kỳ trước mặt, điểm ngón tay một cái, một tia kinh khủng hàn mang tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngừng lại thời gian, Mạnh Kỳ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cơ thể không ngừng run rẩy. Liêu Vô Tà, ngươi ác ma này, ngươi có bản lãnh liền giết ta, mơ tưởng từ ta trong miệng moi ra một điểm tin tức hữu dụng. Mạnh Kỳ chửi ầm lên, cảm giác trong thân thể gân mạch tại từng khúc nứt ra, mùi vị đó có thể nói thì sống không bằng chết. Ngươi muốn chết, không có đơn giản như vậy. Phân cân thác cốt thủ xuất hiện tại Mạnh Kỳ trong thân thể, liền thấy xương cốt của hắn không ngừng áp xúc, giống như là bị đại lực đè ép, rút khô bên trong cốt thủy, mùi vị đó coi như nhìn xem đều đau nhân tâm phi, huống chi là thi triển trên cơ thể người bên trên. Đứng ở đằng xa những người kia liếc qua đầu, thật sự là không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Cái này Liễu Vô Tà quá tàn nhẫn, vậy mà biết được tàn khốc như vậy hình pháp. Một cái đệ tử của Vũ Hóa môn thầm giận mình, bị Liễu Vô Tà thủ pháp kiếp sợ đến, nào chỉ là tàn nhẫn, quả thực là cực kỳ tàn ác. Tử Hà môn đệ tử cắn răng nghiến lợi nói ra, lại không có người nào dám lên trước, bọn hắn đều bị Liêu Vô Tà thủ đoạn sợ ngây người. Lúc này đi lên, vừa bắn đâm vào trên họng súng, mạch mạch bị Liêu Vô Tà giết chết. Ta nói, van cầu ngươi không muốn đang hành hạ ta. Mạnh Kỳ cuối cùng thỏa hiệp, cơ thể tăng thêm hồn hải chuyển tới song trọng thống khổ, đánh tan hoàn toàn lòng tự tin của hắn. Nói đi, Liêu Vô Tà không có thu hồi hàn băng chi khí, chỉ là giảm bớt phân cân thác cốt thủ thống khổ, tại Mạnh Kỳ trong giới hạn chịu đựng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, trước đây không lâu, chúng ta nhận được tin tức, nói Bạch Nguyên bọn người cũng tại Đâm Phong Cốc tìm được Từ Lăng Tuyết rơi xuống, để chúng ta tiến đến tương trợ. Mạnh Kỳ cũng không nhìn thấy Từ Lăng Tuyết, mà là thông qua Thiên Nguyên Tông nhân cho hắn truyền tin, mới vội vàng chạy đến. Kết quả đụng phải Liêu Vô Tà, mới có một màn này phát sinh. Ngươi không có nói dối. Liêu Vô Tà còn không xác định, tiếp tục ép hỏi. Thiên chân vạn sát, nếu có một câu là giả, trời đánh ngu lôi. Mạnh Kỳ thật sự sợ, không dám có một tí dầu diếm, một năm một mười toàn bộ nói ra. Quỷ Đồng Thuật một mực khóa lại Mạnh Kỳ mắt, bất kỳ cái gì hoang ngôn, tại Quỷ Đồng Thuật nhìn trộm phía dưới, đều không chỗ che thân. Điểm ngón tay một cái, Mạnh Kỳ cơ thể bắt đầu khô gắt, hóa thành một trương nhân bị, triệt để tử vong. Giết bọn hắn sau đó, vây ở chung quanh những người kia, cấp tốc thoát đi. Trong chớp mắt, trốn được không còn một mảnh. Vô Tà, ta hoài nghi Lăng Tuyết muội muội đã rơi vào Bạch Nguyên chi thủ. Mộ Dung Nghi tú mi cao lại. Từ Mạnh Kỳ ngữ khí ở trong làm ra phán đoán, Bạch Nguyên cho bọn hắn gửi tin tức, tuyệt không phải để bọn hắn xuất thủ tương trợ, mà là để bọn hắn mau chóng đổi tới, sắp đặt đối phó Liêu Vô Tà. Ta biết. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi nghĩ cách cứu viện đi. Mộ Dung Nghi biết Từ Lăng Tuyết ở trong mắt hắn địa vị, nếu có chuyện bất chắc, lấy Liêu Vô Tà tính cách, nhất định tàn sát toàn bộ Nam Vực, nhường tất cả tham dự người vì nàng chôn cùng. Mộ Dung Nghi không muốn một khắc này phát sinh, nhường Liêu Vô Tà cùng khắp thiên hạ là địch. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, Bạch Nguyên tất nhiên bắt được Lăng Tuyết, chắc chắn biết ta sẽ đi nghĩ cách cứu viện, chắc chắn thiết hạ trùng điệp cả bẫy, chúng ta nghĩ biện pháp, trước tiên cứu ra Lăng Tuyết, lại sát quan bọn hắn. Liêu Vô Tà đột nhiên tỉnh táo lại, không có bị cừu hận che đậy hai mắt, lúc này tùy tiện xông vào đầm phong cốc, không chỉ có cứu không được từ Lăng Tuyết, ngay cả mình cũng sẽ thân hãm nhà tù. Ngươi nói không sai, chúng ta trước hết muốn cứu ra Lăng Tuyết muội muội, làm tiếp cái khác. Mộ Dung Nghi đồng ý Liêu Vô Tà ý kiến, đi trước đâm phong cốc, hỏi dò rõ ràng tình huống sau đó mới quyết định. Thủ tại chỗ này cũng không phải biện pháp, cầu người không bằng cầu mình, Liêu Vô Tà chỉ trông không đến những người khác xuất thủ tương trợ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hai người cấp tốc tại chỗ biến mất, thẳng đến đâm phong cốc mà đi. Thời khắc này đâm phong cốc, cao thủ tụ tập, Bạch Nguyên liên hiệp ba đại tông môn, cuối cùng bắt được Từ Lăng Tuyết. Liêu Vô Tà mang theo Mộ Dung Nghi, phi tốc hướng đâm phong cốc chạy tới. Đi đến một nửa phía trước bị một đám người ngăn lại. Các ngươi Tà Tâm Điện cũng nghĩ chặn ngang một ước. Tiến đến như vậy lâu, Liêu Vô Tà lần thứ nhất cùng Tà Tâm Điện nhân gặp phải. Giờ phút quan trọng này, không muốn cùng Tà Tâm Điện nhân phát sinh xung đột. Liêu Vô Tà, ta biết ngươi đi tới đâm phong cốc, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta Tà Tâm Điện, ta có thể giúp ngươi cứu ra thê tử của ngươi. Tà Tâm Điện Khúc Dương cười híp mắt hướng Liêu Vô Tà nói, chỉ cần hắn chịu gia nhập vào Tà Tâm Điện có thể trợ giúp Liêu Vô Tà cứu ra Từ Lăng Tuyết. Điều kiện này, ngược lại là rất hậu đãi. Chương 661, một trưởng không có ai xem trọng Liêu Vô Tà có thể từ Bạch Nguyên trong tay sống sót. Coi như hắn đã giết nhiều người như vậy, vẫn như cũ không được, bởi vì đâm phong cốc tụ tập quá nhiều cao thủ. Lại có Từ Lăng Tuyết cái này át chủ bài, Liêu Vô Tà tiến đến, chỉ có một con đường chết. Tà Tâm Điện không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác lúc này đứng ra, không thể nói là bỏ đá xuống giếng, chỉ có thể coi là may mắn gặp dịp. Bọn hắn bắt được cơ hội này, mời chào Liêu Vô Tà. Xin lỗi, ta đối với gia nhập vào Tà Tâm Điện, không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Liêu Vô Tà một ngụm từ chối, không có ý định gia nhập vào Tà Tâm Điện. Trước đó sẽ không, tương lai cũng sẽ không, về sau càng sẽ không. Bây giờ có thể cứu ngươi thê tử, chỉ có chúng ta Tà Tâm Điện mới có năng lực như thế, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem thê tử của ngươi chết ở Bạch Nguyên mấy người trong tay người. Khúc Dương Ân cần tiện dụ, hy vọng Liêu Vô Tà suy nghĩ kỹ càng. Lặp lại lần nữa, ta không có hứng thú gia nhập vào Tà Tâm Điện, xin các ngươi tránh ra. Liêu Vô Tà không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa tiếp, lại ngăn lại chính mình, đừng trách hắn không khách khí. Liêu Vô Tà, đừng cho thể diện mà không cần, chúng ta Tà Tâm Điện mời ngươi, đó là nể mặt ngươi. Nguyễn Nhiên đi tới, thực lực của hắn không kém Khúc Dương, cũng là một tôn đỉnh cấp cao thủ. Tà Tâm Điện mặc dù không là 10 đại tông môn đứng đầu, nhưng là thực lực của bọn hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, năm nay có hy vọng rất lớn, xung kích tên thứ nhất. Xin các ngươi đem mặt mũi này lưu cho những người khác, ta không cần. Liêu Vô Tà nói xong, nhanh chân đi về phía trước đi. Tà Tâm Điện người dám ngăn hắn lại, vậy không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Đã đắc tội nhiều như vậy tông môn, không quan tâm đạt được nhiều tội một cái Tà Tâm Điện. Liêu Vô Tà, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trường, còn bình yên vô sự, chúng ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Khúc Dương tiến lên một bước, một cổ khí tức cuồng bạo cuốn tới. Chu Sát Mạnh Kỳ tin tức, Khúc Dương đã biết được. Mạnh mẽ chiến ý hội tụ thành một cơn gió vân, chiếm cứ tại hai người trên đỉnh đầu. Khúc Dương tuyệt đối là một cái phần tử hiếu chiến, coi như không thể chiêu mộ được Liêu Vô Tà, cũng muốn cùng hắn đọ sức một phen. Được. Liêu Vô Tà không có cự tuyệt, mau chóng kết thúc cùng Tà Tâm Điện dây dưa. Kinh khủng thái hoang chân khí, còn giống như là thủy triều, tràn vào Liêu Vô Tà bàn tay. Âm thầm điều động tịch diệt quyền sức mạnh, còn ra chỉ một tia ma khí cùng hàn băng chi khí. Tại Liêu Vô Tà trung quanh, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hấp lực cường đại, đem linh khí trung quanh toàn bộ thôn phệ hết sạch. Khúc Dương đôi mắt co rụt lại, hắn còn đánh giá thấp Liêu Vô Tà thực lực, không dám khinh thường. Huyết linh trưởng. Một tiếng lệ hát, Khúc Dương cơ thể bắn lên, tại trung quanh hắn xuất hiện một tòa huyết chi hải dương. Không biết hấp thu máu nhiêu dịch, mới tu luyện thành công cái này huyết linh trưởng. Mãnh liệt gió lốc gào thét mà đến, thổi đến trên mặt đất đất đá bay mù trời, không chịu nổi huyết linh trưởng nghiền ép. Mộ Dung Nghi lui về sau một bước, trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ lo âu. Cái này Khúc Dương đã đụng chạm đến hóa anh cảnh cánh cửa, hoặc có lẽ là hắn đã đột phá đến hóa anh cảnh, chỉ là ẩn giấu đi thực lực mình mà thôi. Tốt trường pháp. Liêu Vô Tà tán thưởng một câu. Bất luận Tà Tâm Điện cách đối nhân xử thế như thế nào, nhưng một trường này là Liêu Vô Tà cho đến tận này gặp qua sức mạnh cường đại nhất một chiêu. Chiêu thức, phép tác vận dụng đạt đến trình độ đỉnh cao. Tinh hà cảnh có thể đem trường pháp lĩnh ngộ được trình độ như vậy, chứng minh Khúc Dương thật không đơn giản. Vừa mới nói xong, Liêu Vô Tà tay phải giơ lên, giống tịch diệt quyền thức mở đầu, lại không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Bình thường không có gì đặc biệt một trường, nhẹ nhàng đánh ra. Mềm nhũn, thoạt nhìn không có một tia lực đạo. Nơi xa những cái kia Tà Tâm Điện đệ tử, nhao nhao cười to, bị Liêu Vô Tà một trường này chọc cười. Chỉ có Khúc Dương trong lòng rõ ràng nhất, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Bốn phía không gian biến đến vô cùng kiềm chế, phản phất một tôn đại sơn từ trên trời cao nghiền ép đánh tới, ép tới mỗi người đều không thở nổi. Cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu, mỗi người hô hấp biến rất là gấp rút. Đột nhiên, phong vân biến sắc, thương khung nổ tung. Một cái bàn tay vô hình ấn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ che lại nửa bầu trời, làm cho người hít thở không thông sức mạnh, bao phủ cả vùng. Phương viên mấy ngàn mét, tất cả băng tuyết hóa thành dòng nước, giấu ở dưới đất lạnh chuột, dọa đến chạy trốn từ phía. Những thứ này lạnh chuột canh giữ ở bốn phía chờ nhân loại tự giết lẫn nhau sau đó, từng bước xâm chiếm thân thể của bọn hắn. Giang giác, giang giác. Từng viên lạnh chuột nổ tung, huyết nhục của bọn hắn nhuộm hồng cả mặt đất. Vô tận huyết tinh chi khí tràn ngập tại không khí phía trên, để cho người ta buồn nôn. Khí thế càng ngày càng mạnh, mới vừa rồi còn mềm mại vô lực một trường, đột nhiên hóa thành thao thiên cự lãng. Khúc Dương ánh mắt biến đổi, Liễu Bô Tà trưởng lớn, nhường hắn ý thức được nguy cơ. Huyết linh trưởng càng lúc càng lớn, Khúc Dương không dám ẩn tàng mình tu vi. Hóa anh chi thế đột nhiên đè xuống. Đây là một kích mạnh nhất. Liễu Bô Tà vậy mà buộc Khúc Dương phóng thích hóa anh cảnh, nơi xa những cái kia tà tâm điện đệ tử mặt lộ vẻ hãi nhiên. Cái này Liễu Bô Tà thật sự cường đại như vậy sao? Nguyễn Nhiên bọn người lộ ra vẻ khó tin, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Sự thật liền là như thế. Rầm rầm rầm. Giống như gió mạnh quá cảnh, đứng ngoài ngàn thước những cái kia tà tâm điện đệ tử không chịu nổi sóng lớn tập kích, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Cường, quá cường lớn. Nguyễn Nhiên trên mặt toát ra một tia tim đập nhanh. Hắn vẫn cho là Liễu Bô Tà ỷ vào thiên phú cao mà thôi, chiến đấu chân chính lực vô cùng. Sự thật vừa vặn tương phản, Liễu Bô Tà cường đại, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi nói Khúc Dương sư huynh sẽ kích thương Liễu Bô Tà sao? Tà tâm điện đông đảo đệ tử lòng tin dao động, từ đánh giết Liễu Bô Tà biến thành kích thương Liễu Bô Tà, nhìn như kém một chữ, ý nghĩa nhưng là thiên địa khác biệt. Khó khăn. Nguyễn Nhiên lắc đầu. 5 phút phía trước, hắn một mực chắc chắn, Liễu Bô Tà không phải Khúc Dương sư huynh đối thủ. Bây giờ, tâm tính xảy ra kịch liệt biến hóa. Ầm ầm. Hai cái thao thiên đại thủ ấn ầm vang đụng va vào nhau, tóe lên một đóa thật dày mây hình ấm. Cà cà két. Trung quanh không gian không ngừng nổ tung, xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Vô số vòng xoáy ở trung quanh ngẩn ngưỡng, thôn vệ phương biên mấy vạn mét linh khí, không gian tại sụp đổ. Thân thể hai người hãm sâu không gian lịch lưu bên trong, không nhìn thấy với nhau cái bóng. Bang, ầm. Đủ loại va chạm ở trên bầu trời quanh quẩn, chậm chạm không cách nào lắng lại. Va chạm kéo dài 5 phút tả hữu. Hai đạo nhân ảnh từ vòng xoáy bên trong lướt đi đến, thẳng đến tương cung. Nhắm do những cái kia băng xoáy hướng bọn họ đánh tới. Đứng ngạo nghễ trên trời cao, với nhau sâu trong mắt, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Liễu Bô Tà lần thứ nhất cùng hóa anh cảnh giao chiến, mặc dù không là liều mạng tranh đấu, đối với thực lực của mình, cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta muốn đánh giết ngươi, rất khó. Khúc Dương trong giọng nói tràn đầy kính nể, tinh hà tứ trọng, có thể chống đỡ chính mình một kích, đủ để người tiên. Thực lực của ngươi cũng không yếu, trong cùng thế hệ, chưa có địch thủ. Liễu Bô Tà đồng dạng lộ ra vẻ kính nể. Hắn mặc dù không có cùng Bạch Nguyên giao thủ qua có thể chắc chắn, Khúc Dương thực lực cùng Bạch Nguyên tương xứng. Bạch Nguyên ưu thế, bởi vì hắn là Bạch Tấn chi tử, trên thân nhất định có đủ loại bảo mệnh pháp bảo. Điểm này là những tiên tài khác không cách nào so sánh. Vừa rồi ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta một trường không chết, liền có thể từ nơi này rời đi, xin mời. Tà tâm điện mặc dù là tà ma ngoại đạo, còn không nghe nói tà tâm điện đệ tử không giữ chữ tín sự tình xuất hiện. Tương phản, tà tâm điện là 10 đại tông môn uy tín tốt nhất một cái. Bởi vì bọn hắn bằng dựa vào yêu thích làm việc, bất luận thiện ác, càng truy cầu bản tâm của mình. Cáo tử. Liễu Bô Tà từ thương khung lướt xuống đến, rơi vào Mộ Dung Nghi bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Nghi một mặt lo nghĩ. Ta không sao. Ngoại trừ Thái Hoang thế giới có chút chấn động, nhục thân truyền đến từng trận đau nhức bên ngoài, cũng không lo ngại. Thái Hoang vận chuyển chân khí mấy cái chu thiên, cơ thể liền có thể khôi phục. Liễu Bô Tà, ngươi dạng này tùy tiện đi tới Đâm Phong Cốc, chỉ sẽ trúng Bạch Nguyên cái bẫy, không chỉ có không thể đem người cứu ra, ngay cả mình cũng sẽ góp đi vào. Khúc Dương rơi vào Liễu Bô Tà cách đó không xa, bảo trì 5 bước khoảng cách, thản nhiên nói: "Ta biết." Liễu Bô Tà trong lòng rất rõ ràng, Bạch Nguyên thiết lập cục này, nhất định định tố không có sơ hở nào, muốn cứu ra Tử Lăng Tuyết, khó mà đăng thiên. Hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị, liền xem như chết trận, Đâm Phong Cốc cũng bắt buộc phải làm. "Đã ngươi biết, vì sao còn phải tiến đến?" Khúc Dương không hiểu. Thiên hạ nhiều nữ nhân phải là, bên cạnh hắn nữ nhân này sẽ không so Tử Lăng Tuyết kém. Vì một nữ nhân, chôn vùi tính mạng của mình, đến cùng có đáng giá hay không? Khúc Dương là ma tu, không hiểu nhìn nữ tình trường, ưa thích một nữ nhân, trực tiếp cướp về là được. Có một số việc biết rõ không thể trái cũng muốn đi làm. Liễu Bô Tà lắc đầu, có nhiều thứ nói Khúc Dương cũng không hiểu. Nói xong bước nhanh đi về phía trước đi, một khắc không thể trì hoãn. Muốn cứu ra thê tử của ngươi, chỉ có một biện pháp. Khúc Dương đột nhiên nói một câu. Liễu Bô Tà dừng lại cơ thể, xoay người, hướng Khúc Dương nhìn sang. Biện pháp gì? Liễu Bô Tà do dự một chút, hay là hỏi. Khúc Dương khỏe miệng giật giật, lợi dụng thần thức truyền âm, chỉ có Liễu Bô Tà một người có thể nghe được. Liễu Bô Tà lâm vào trầm tư, trong lòng đang làm cân bằng, Khúc Dương mưu kế quá mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Đa tạ. Mặc kệ cái mưu kế này có thể thành công hay không, Liễu Bô Tà vẫn là cảm kích nói một câu. Hướng Khúc Dương ôm quyền, mang theo Mộ Dung Nghi, bay nhanh rời đi. Lần này Tà Tâm Điện không có ai ngăn cản, nhằm do Liễu Bô Tà rời đi. Khúc Dương sư minh, chúng ta vì cái gì không giết hắn, tông chủ thế nhưng là hạ lệnh, hắn không chịu về thuận Tà Tâm Điện, giết chết. Nguyễn Nhiên đi nhanh tới, một mặt vẻ không hiểu. Bọn hắn nhiều người như vậy, tăng thêm Khúc Dương sư minh, có rất lớn hy vọng, chu sát Liễu Bô Tà, cướp đoạt trên người của hắn bảo vật. Các ngươi thật sự lấy vì thực lực của hắn chỉ có như thế sao? Khúc Dương lắc đầu, phát ra cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ hắn còn che giấu thực lực? Nguyễn Nhiên các cái khác Tà Tâm Điện đệ tử một mặt kinh hãi. Liên Khúc Dương sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn, còn đến mức nào? Nào chỉ là ẩn tàng, phải nói hắn triển lộ ra thực lực, chỉ là một góc của băng sơn. Khúc Dương có loại ảo giác, Liễu Bô Tà còn ẩn tàng hơn phân nửa thực lực. Vậy chúng ta còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng đi tới Đâm Phong Cốc, quan sát trận này khoáng thế chi chiến. Nguyễn Nhiên bọn người một mặt vẻ chờ mong, muốn nhìn một chút, là Bạch Nguyên thực lực mạnh hơn, vẫn là Liễu Vô Tà càng hơn một bậc. Giữa bọn hắn, nhất định sẽ có một trận đại chiến, Nam vực không cần hai cái thiên tài. Chương 662, vô kế khả thi chương 662, vô kế khả thi Bạch Nguyên tại Đâm Phong Cốc cầm tù từ Lăng Tuyết tin tức lan truyền nhanh chóng. Phương viên mấy ngàn dặm 10 đại tông môn đệ tử, nhao nhao tề tụ Đâm Phong Cốc. Thiên Nguyên Tông, Tử Hà môn, Thanh Hồng môn ba đại tông môn cao thủ đều đổ tới. Tiếp cận 500 tên chân truyền đệ tử, tề tụ một đường. Lấy Bạch Nguyên, Đặng Dũng cầm đầu. Thanh Hồng môn thực lực tổng hợp không bằng hai nhà bọn họ, chỉ có thể nghe theo hai người điều khiển. Đâm Phong Cốc bốn bề toàn núi, chỉ có một cửa vào. Sau khi đi vào, phong kín mở miệng bất kỳ người nào đều thôi muốn chạy trốn ra đi. Trên hư không là vô tận băng xoáy, có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Bạch Nguyên lựa chọn nơi này, mục đích không cần nói cũng biết, nhường Liễu Vô Tà có đến mà không có về. Khó trách Khúc Dương nói, Liễu Vô Tà lần này thì đến, chỉ có một con đường chết. Bọn hắn không chỉ có chiếm cứ địa lý ưu thế, sớm bố trí vô số cạm bẫy trở lấy Liễu Vô Tà chủ động đưa tới cửa. Thông hướng Đâm Phong Cốc đường núi, từ ba đại tông môn đệ tử trấn giữ bất kỳ người nào đi vào, nhất định phải đi qua ba đại tông môn đệ tử đồng ý núi cốc vị trí trung ương, xây dựng một tòa siêu cấp lớn bình đài, dùng nơi đây thiên nhiên cự thạch lũy thế mà thành. Phía trên đứng sừng sững lấy mười mấy cây cây cột. Trên cây cột còn cột mười mấy người, theo thứ tự là Phiếu Miểu Tông đệ tử. Tất cả mọi người tu vi, toàn bộ bị gieo xuống cấm chế, chân khí đều bị khóa lại rồi. Từ cô nương, không bằng đáp ứng chúng ta thiếu chủ điều kiện, chỉ cần ngươi chịu làm nữ nhân của hắn, sự tình trước kia có thể một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời cũng sẽ lập tức thả ngươi. Dư Thiên giật đi đến Từ Lăng Tuyết trước mặt, một bộ đáng tiếc ngữ khí. Phi. Từ Lăng Tuyết nâng lên đầu ngẩng cao sọ, trong đôi mắt đẹp đều là hàn sương, không nghĩ tới Bạch Nguyên là loại người này. Ngươi đây là hà tất đấy, ngươi không muốn sống, chẳng lẽ nhường những đệ tử này đi theo ngươi cùng một chỗ chịu chết ư? Dư Thiên giật chợt chợt nói ra, trong ánh mắt toát ra một tia hèn mọn, thật muốn đưa tay đi chạm đến Từ Lăng Tuyết dùng nhàn tuyệt thế kia. Bạch Nguyên đã phân phó, ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng một cọng tóc gáy, không phải vậy chặt đứt tay chân của bọn hắn. Các ngươi Thiên Nguyên Tông không có kết quả tốt, giết chúng ta, sư tôn sẽ báo thù cho chúng ta. Cột vào trên cây cột cái khác Phiếu Miểu Tông đệ tử, hung hăng hướng Dư Thiên giật gắt một cái. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông đệ tử đều là một đám ngụy quân tử. Lúc bắt đầu, rất nhiều Phiếu Miểu Tông đệ tử còn khuyên cáo Từ Lăng Tuyết, nhường hắn quên Liễu Vô Tà, dù sao xuất sinh thế tục giới, thân phận địa vị không cách nào cùng Bạch Nguyên so sánh. Bây giờ nhìn, Bạch Nguyên mới là mặt người xuất sinh. Ta biết các ngươi đang chờ hắn đến đây nghĩ cách cứu viện, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, hắn tới rồi, chỉ có một con đường chết, chỉ cần ngươi chịu làm thiếu chủ nữ nhân, không chỉ có thả các ngươi, cũng sẽ thả hắn. Dư Thiên giật không hề rời đi, vòng quanh Từ Lăng Tuyết đi một vòng. Từ Lăng Tuyết toàn thân run rẩy một chút, nghĩ đến người kia đơn thương độc mã đến đây, trong đôi mắt toát ra một tia thống khổ. "Đừng nói nữa." Từ Lăng Tuyết quát lớn một câu, nhường Dư Thiên giật không muốn nói đi xuống rồi. "Ta nói đến thế thôi, chính các ngươi cân nhắc đi." Bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, đón lấy tới nhường chính Từ Lăng Tuyết cân nhắc. "Không đáp ứng tất cả mọi người muốn chết. Đáp ứng, còn có một đầu sinh lộ. Từ sư tạ, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn, cho dù chết, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi nhảy vào hố lửa." Cột vào trên cây cột những cái kia Phiếu Miểu Tông nữ đệ tử, lớn tiếng nói, nhường Từ sư tạ không nên đáp ứng Bạch Nguyên yêu cầu. Ta sẽ không đáp ứng hắn. Từ Lăng Tuyết cắn đôi môi, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Nàng không sợ chết, chủ yếu sợ liên lụy đến người kia. Dư Thiên giật đi vào Thiên Nguyên Tông lều vải, Bạch Nguyên ngồi ngay ngắn trong đó, đang tĩnh tọa tu luyện. Hắn đã đáp ứng sao? Bạch Nguyên liếc mắt nhìn Dư Thiên giật, mở miệng hỏi. Không đồng ý. Dư Thiên giật cung kính đứng ở một bên, lại cho nàng một ngày thời gian. Thật sự nếu không đáp ứng, mang nàng đến đây đi. Bạch Nguyên sâu trong mắt thoáng qua một tia âm lệ. Theo ta nói, sớm nên như vậy, trực tiếp gạo nấu thành cơm. Về sau dĩ nhiên chính là thiếu chủ nữ nhân. Dư Thiên giật đã sớm cho Bạch Nguyên đề cập qua ý kiến, nhường hắn trực tiếp chiếm lấy Từ Lăng Tuyết, gạo nấu thành cơm, coi như Liễu Vô Tà giết đến tận cửa, thì có ích lợi gì? Ngươi không hiểu. Bạch Nguyên khoát tay áo, ra hiệu Dư Thiên giật không cần nói nữa. Nếu như dùng sức mạnh, tuyệt đối sẽ không mấy người cho tới hôm nay. Hắn là Thiên Nguyên Tông thiếu chủ, làm bất cứ chuyện gì, đại biểu Thiên Nguyên Tông mặt mũi. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi một bước kia. Dư Thiên giật đi ra lều vải, cùng các Thiên Nguyên Tông đệ tử nói chuyện phiếm đi rồi. Khoảng cách Đâm Phong Cốc còn có 100 dặm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại cơ thể. Vô Tà, Khúc Dương đến cùng cho ngươi xảy ra điều gì chú ý? Dọc theo con đường này, Mộ Dung Nghi nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm. Trực tiếp xông vào, nhất định sẽ lọt vào ba đại tông môn liên hợp chém giết. Hai người bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt người cường đại như vậy biển chiến thuật, chỉ có một con đường chết. Dịch Dung đi vào cũng không được, mỗi người đi vào, Thiên Nguyên Tông đệ tử đều sẽ kiểm tra một lần, bộ mặt có thể dịch dung, chân khí của bọn hắn không làm giả được. Tất cả đi vào người, chuyện làm thứ nhất tế ra chân khí của mình, để tránh bị Liễu Vô Tà lẫn vào đi vào. Không thể xông vào, lại không thể dịch dung đi vào. Mộ Dung nghi ngị không ra còn có biện pháp nào có thể đi vào Đầm Phong Cốc cứu người. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn Đầm Phong Cốc phương hướng, nói ra Khúc Dương cho hắn ra chủ ý, chủ động bị ba đại tông môn đệ tử bắt sống, dẫn hắn tiến vào Đầm Phong Cốc, lại tìm cơ hội cứu ra Từ Lăng Tuyết bọn người. Nếu như không phải Từ Lăng Tuyết còn trong tay bọn hắn, Liêu Vô Tà đã sớm một người một đao giết vào Đầm Phong Cốc rồi. Không được, dạng này quá mạo hiểm, rơi vào trong tay bọn họ, nếu như phế ngươi tu vi, coi như ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể tránh được. Mộ Dung nghi lập tức ngăn cản Liêu Vô Tà kế hoạch này, quá mạo hiểm. Trừ cái đó ra, còn có biện pháp khác không? Liêu Vô Tà hỏi lại Mộ Dung Nghi. Cứng rắn xông vào, Bạch Nguyên chỉ cần đem trường kiếm gác ở Từ Lăng Tuyết trên cổ, Liêu Vô Tà liền phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vậy cũng không được, ta không cho phép ngươi mạo hiểm. Mộ Dung Nghi nói xong, thật chặt cắn đôi môi. Hai người đã có vợ chồng chi thực, Mộ Dung Nghi không hy vọng Liêu Vô Tà dạng này bạch bạch đi chịu chết. Nếu là hắn chết, ai tới cứu cha mẹ của mình? Yên tâm đi, ta sẽ không chết, nhiệm vụ này chỉ bằng vào ta một người, không cách nào hoàn thành, còn cần ngươi tới tương trợ. Liêu Vô Tà sờ lên Mộ Dung Nghi mái tóc, cái sau không có ngăn cản, hai giọt nước mắt theo Mộ Dung Nghi khóe mắt trượt xuống. Nàng rất rõ ràng, Liêu Vô Tà một khi chuyện quyết định bất kỳ người nào thôi muốn thay đổi, cần ta làm cái gì? Mộ Dung Nghi hít sâu một hơi, tất nhiên không có thể ngăn cản Liêu Vô Tà, vậy thì bồi hắn cùng một chỗ điên cùng đi. Đã nhiều năm như vậy, phụ mẫu phải chăng khỏe mạnh, liền chính Mộ Dung Nghi đều không nói rõ ràng. Coi như mang theo Liêu Vô Tà đi tới Tây Hoang, nếu như phụ mẫu đã sớm không có ở đây, đi thì có ích lợi gì? Những năm này một mực dựa vào nghĩ cách cứu viện phụ mẫu cái này tín niệm chống đỡ lấy nàng, cái này tín niệm một khi sụp đổ, Mộ Dung Nghi sống sót cũng không có ý nghĩa. Liêu Vô Tà đưa lỗ tai tới, tại Mộ Dung Nghi bên tai nói vài câu, cái sau nhẹ gật đầu. Sau khi quyết định, hai người lập tức mỗi người đi một ngả, Mộ Dung Nghi hướng Đâm Phong Cốc chạy tới. Liêu Vô Tà nhưng là hướng một cái hướng khác lao đi, bởi vì bên kia còn có cao thủ hướng bên này tụ tập. Từ Hà Môn Thẩm Linh mang theo hơn 10 người, lao nhanh hướng Đâm Phong Cốc chạy đến. Biết được Bạch Nguyên nhốt Từ Lăng Tuyết, từ chỗ thật xa chạy tới Đâm Phong Cốc. Hẳn là cuối cùng một nhóm, những người khác đã sớm tới. Từ Hà Môn ngoại trừ Đặng Dũng bên ngoài, cái này Thẩm Linh chính là đệ nhị cao thủ, thực lực cực mạnh. Tiến vào Thiên Sơn sau đó, mang theo hơn 10 người đội ngũ, đi tới Thiên Sơn chỗ sâu, kết quả không thu hoạch được gì. Thẩm Linh sư minh, phía trước có cá nhân. Đi theo Tử Hà Môn đệ tử chỉ phía trước, trên đường có bóng người, đưa lưng về phía bọn hắn, mặt hướng Đâm Phong Cốc. Đạo này bóng lưng rất quen thuộc. Đệ tử khác nhỏ giọng nói ra, để tránh kinh động đến người phía trước. Hắn là Liễu Vô Tà. Thẩm Linh đôi mắt co rụt lại, thông qua bóng lưng xác nhận Liễu Vô Tà thân phận. Hắn nhất định là đi tới Đâm Phong Cốc cứu người, không dám tùy tiện tiến vào, cho nên đứng ở chỗ này, nhìn hắn hẳn là vô kế khả thi đi. Tử Hà Môn đệ tử phát ra âm trầm tiếng cười. Nếu như Liễu Vô Tà rơi vào trong tay bọn họ, trên người của hắn bảo vật cũng sẽ bị bọn hắn chiếm giữ. Thẩm Linh sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Là xuất thủ vẫn là thông chi Đâm Phong Cốc những người khác, cùng một chỗ đem kẻ này tru sát? Đứng tại Thẩm Linh bên người một tên thanh niên nhỏ giọng hỏi. Nghe nói Liêu Vô Tà thực lực cường đại, bọn hắn những người này chưa chắc là đối thủ của hắn. Biện pháp tốt nhất, thông chi Đâm Phong Cốc đông đảo cao thủ, cùng một chỗ vây công Liêu Vô Tà. Thông chi những người khác, đạt được lợi ích, còn đến phiên chúng ta mấy cái ư số đông đệ tử không đồng ý, Liêu Vô Tà người mang cho bảo, Bạch Nguyên nếu là xuất hiện, chỗ tốt không tới phiên bọn hắn Tử Hà Môn rồi. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Linh, hắn thực lực cao nhất, từ hắn tới quyết định. Là đơn độc xuất thủ, vẫn là thông chi Bạch Nguyên? Thẩm Linh sư minh, ngươi không phải luyện chế ra một môn cầm tù pháp bảo sao? Nghe nói có thể vây khốn cấp thấp hóa anh cảnh, vì cái gì không giống nhau thí? Đứng tại Thẩm Linh bên cạnh đích nam tử trẻ tuổi dồn dập nói, có chút không thể chờ đợi. Giả sư minh không đề cập tới chúng ta đều quên, Thẩm Linh sư minh luyện chế gà dương dây thừng thế nhưng là có thể so với nguyên khí, vô cùng lợi hại, vây khốn Liêu Vô Tà hẳn là dư xài. Đệ tử khác đội vàng phụ họa. Gà dương dây thừng cùng phược địa tỏa có chỗ giống nhau, bất quá không có phược địa tỏa yêu nghiệt như vậy. Phược địa tỏa dễ rủa càng lợi hại, co giúp lại càng chặt, coi như cảnh giới lại cao hơn, bị phược địa tỏa cầm tù cũng rất khó thoát thân. Gà dương dây thừng không tầm thường, công năng của nó chỉ có gò bó, không thể nhận nhanh, chỉ cần thực lực đủ cường đại có thể kéo đứt gà dương dây thừng. Cũng là một môn hiếm có pháp bảo. Gà dương dây thừng còn chưa triệt để luyện chế thành công, cầm tù hắn có thể còn có chút khó khăn. Thẩm Linh cũng không bị vui sướng choáng váng đầu óc, hắn vô cùng tin tưởng, gà dương dây thừng uy lực rất mạnh, giới hạn tại đối phó một chút tinh hà cảnh. Giống Liêu Vô Tà loại cao thủ này, tùy tiện thi triển, vô cùng nguy hiểm. Cứ như vậy thả Liêu Vô Tà rời đi, lại tâm không cam lòng. Không thử một chút làm sao biết, Thẩm Linh sư minh cũng không cần coi nhẹ mình. Đệ tử khác nhường hắn nhanh chóng thi triển, nuốt Liêu Vô Tà, vơ vét hồn phách của hắn, rút ra hắn nguyên thần, ép khô trên người của hắn tất cả bí mật. Thẩm Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Mỗi người cũng có tham lam, hắn cũng không ngoại lệ. Liêu Vô Tà mặc dù đưa lưng về phía bọn hắn, thân sau đó phát sinh hết thảy, hắn nghe nhất thanh nhị sở, giả vờ không nghe thấy mà thôi. Tế ra gà dương dây thừng, hóa thành một đạo lưu tinh, đột nhiên hướng Liêu Vô Tà bay đi. Giống như một đầu phi hành kim sắc dây thừng, đậm đà thuần dương chi khí, tràn ngập thương cung. Người nào đánh lén? Đối phương tế ra gà dương dây thừng một khắc này, Liêu Vô Tà hét lớn một tiếng, đột nhiên xoay người. Vẫn là chậm một bước, gà dương dây thừng kẹt ở cái hông của hắn, vững vàng khóa lại hai cánh tay của hắn. Liêu Vô Tà vùng vẫy nhiều lần, không thể thoát khỏi gà dương dây thừng gò bó. Chương 663, bắt sống chương 663, bắt sống bất luận Liêu Vô Tà như thế nào dãy rủa, chậm chạp không thể thoát khỏi gà dương dây thừng gò bó, cơ thể thẳng tắp đứng tại chỗ. Chúng ta vây khốn hắn. Từ Hà Môn hơn 10 người đệ tử không dám tới gần, xác định Liêu Vô Tà bị trói buộc sau đó, bắt đầu lớn tiếng reo hò. Chỉ có Thẩm Linh, cau mày. Không phải truyền thuyết Liêu Vô Tà thực lực cường đại sao? Vì chính hà gà dương dây thừng, như thế nhẹ nhõm liền có thể vây khốn hắn. Chẳng lẽ truyền ngôn là giả? Các ngươi là ai? Vì sao muốn giam giữ ta? Liêu Vô Tà tại lực mạnh dãy rủa, gà dương dây thừng cũng sẽ không nắm chặt, một mực bảo trì cái này lòng độ. Xác định Liêu Vô Tà không cách nào thoát khốn sau đó, Từ Hà Môn hơn 10 tên đệ tử cấp tốc tới gần, từng cái tò mò đứng ở xung quanh, trên dưới dò xét Liêu Vô Tà. Thật không nghĩ tới, đường đường tiên tài vậy mà lại rơi vào trong tay của chúng ta. Trên mặt mỗi người tràn đầy hí ngược chi sắc, thời khắc bảo trì một khoảng cách, để tránh Liêu Vô Tà đột nhiên làm loạn. Các ngươi là Tử Hà môn đệ tử, nhanh lên thả ta, không phải vậy thôi trách ta không khách khí rồi. Liêu Vô Tà càng dãy rủa lợi hại, chung quanh tiếng cười nhạo lớn hơn. Thẩm Linh từng bước một hướng Liêu Vô Tà đi tới, liên tục sau khi xác nhận, Liêu Vô Tà không cách nào tránh thoát gà dương dây thừng, biểu tình trên mặt lúc này mới trầm tĩnh lại. Thẩm Linh sư minh, người là ngươi không chế được, tự nhiên do ngươi tới vơ vét hồn phách của hắn, đến lúc đó đem trí nhớ của hắn chia sẻ cho chúng ta là đủ. Đệ tử khác đem vơ vét hồn phách sự tình giao cho Thẩm Linh, dù sao người là hắn không chế được. Thứ nhất vơ vét, chiếm hết tiện nghi, cầm tới Liêu Vô Tà tất cả ký ức. Đến nơi nói cho bọn hắn là thật là giả, cũng không biết được. Liêu Vô Tà, nói ra bên trong thân thể ngươi bí mật, ta có thể cân nhắc nhường ngươi chết thoải mái một chút. Thẩm Linh đứng tại Liêu Vô Tà 5 bước bên ngoài, nhường chính hắn chủ động nói ra trong thân thể bí mật, như thế nào tại ngắn thời gian bên trong, tu vi để thăng nhanh như vậy. Đến nỗi bạn Niên Tuyết Liên, ngược lại là thứ yếu. Thiên phú tăng lên, hà sâu thực lực không được nói thăng. Các ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng moi ra một chữ. Liêu Vô Tà nghĩa chính ngôn tử, trong đôi mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ. Càng như vậy, Tử Hà môn đệ tử càng là vui vẻ có thể kết luận, Liêu Vô Tà không thể thoát khỏi gà dương dây thường khống chế. Hừ, đã ngươi không chịu nói, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Thẩm Linh bất quá nói câu nói mang tính hình thức mà thôi, coi như Liêu Vô Tà chủ động nói ra, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhất định chả muốn vơ vét một lần Liêu Vô Tà hồn hải. Cương đại hồn lực, thẳng đến Liêu Vô Tà hồn hải mà đi. Còn chưa tiến vào, Thiên đạo thần thư bày ra, một tia mạnh mẽ kim quang lấp lóe. A! Thẩm Linh hét thảm một tiếng, thần trí của hắn căn bản là không có cách tiến vào Liêu Vô Tà hồn hải, chớ đừng nhắc tới tức đoạt trí nhớ của hắn rồi. Thẩm Linh sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử khác liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Thẩm Linh cơ thể. Thẩm Linh che đầu của mình, bị Thiên đạo thần thư chiếu qua về sau, cảm giác hồn hải đều phải đã nứt ra. Loại kia đốt bị thương cảm giác, nhường Thẩm Linh một mặt lòng còn sợ hãi, may mắn chỉ là thăm dò một phen. Nếu như thần thức cưỡng ép tiến vào, không chỉ có là bị phản chấn trở về, trực tiếp bị kim quang đâm bị thương, hồn hải thụ trọng thương, kết quả là tu vi lùi lại. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, một giọt mồ hôi lạnh từ Thẩm Linh cái trán trượt xuống. Hắn trong hồn hải có một tầng kim quang, thần thức không cách nào tiến vào bên trong. Thẩm Linh đúng sự thật nói, cũng không giấu giếm. Tử Hà môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, thần thức không cách nào tiến vào Liêu Vô Tà hồn hải, há không phải không cách nào khai quật trong thân thể của hắn bí mật. Tất nhiên không thể vơ vét hắn trong hồn hải bí mật, không bằng trực tiếp giết hắn đi, xong hết mọi chuyện. Có người đưa ra ý kiến. Tất nhiên lấy không được bí mật, cái kia liền giết xong việc. Há tất trong nhiều phí miệng lưỡi. Không sai, không bằng trực tiếp giết hắn. Mấy tên đệ tử phụ họa theo, đồng ý giết chết Liêu Vô Tà. Cũng có người cầm ý kiến phản đối, bọn hắn không có cách nào, không có nghĩa là những người khác không được. Ta không đề nghị giết chết hắn, mang về Đâm Phong Cốc có thể nhường Đặng Dũng sư minh thử xem, nếu như cũng không được, lại giết hắn cũng không muộn. Lại là một người đứng ra, đề nghị đem Liễu Vô Tà đưa vào Đâm Phong Cốc, giao cho Đặng Dũng sư minh xử lý. Bọn hắn làm không được, không có nghĩa là Đặng Dũng sư minh làm không được. Đặng Dũng sư minh thế nhưng là hóa anh cảnh, nhất định có biện pháp tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Ta đồng ý giả sư minh ý kiến, dẫn hắn tiến vào Đâm Phong Cốc, ngược lại phủ xa không lưu ruộng người ngoài, cuối cùng bí mật vẫn là rơi vào chúng ta Tử Hà môn trong tay. Vừa rồi đề nghị muốn giết chết Liễu Vô Tà đệ tử, nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhận vì phương pháp này có thể đi. Vì lý do an toàn, ta đề nghị trước tiên phế hắn tu vi, chỉ có dạng này, chúng ta mới yên tâm dẫn hắn tiến vào Đâm Phong Cốc. Hơn 10 người thương nghị, cuối cùng đạt tới nhất trí, phế bỏ Liêu Vô Tà tu vi. Chuyện này lại một lần nữa rơi xuống Thẩm Linh trên thân. Hắn tu vi cao nhất, từ hắn tới phế bỏ Liêu Vô Tà đan điền, xác suất thành công lớn hơn. Các ngươi nếu là phế đi ta tu vi, ta lập tức cắn lưới tự vận. Liêu Vô Tà bắt đầu dãy rủa, gương mặt vẻ sợ hãi. Tu giả đã mất đi đan điền, ý vị như thế nào? Từ đây biến thành một tên phế nhân. Hừ, ngươi chết càng tốt hơn giảm bớt chúng ta phiền phức. Cùng lắm thì không muốn những bí mật này rồi, huống chi những bí mật này có thể hay không rơi xuống trên đầu của hắn còn chưa nhất định. Nói xong, một cước hướng Liêu Vô Tà bụng dưới hung hăng đá vào. Răng rắc. Liêu Vô Tà nơi bụng truyền đến răng rắc một tiếng, trong thân thể chân khí vậy mà tại nhanh chóng trôi đi. Các ngươi chết không yên lành a. Vậy mà phế bỏ ta đan điền. Liêu Vô Tà khỏe mắt, ánh mắt muốn phun lửa. Càng như vậy, Thẩm Linh bọn người càng là vui vẻ. Vì lý do an toàn, Thẩm Linh thần thức tiến vào Liêu Vô Tà trong cơ thể. Xác nhận hắn đang điền vỡ vụn sau đó, lúc này mới yên lòng lại. Bắt lại hắn, đừng để hắn tự vận, dẫn hắn tiến vào Đâm Phong Cốc. Liêu Vô Tà đang điền dốc tuyết, biến thành một mảnh đen kịt, phản phất một cái lỗ đen thật lớn. Một nhóm tầm 10 người, vây bao hống hách gáp lấy Liêu Vô Tà, hướng Đâm Phong Cốc phi tốc chạy tới. Liêu Vô Tà bị bọn hắn trói go, căn bản là không có cách chuyển động. Khoe miệng lơ đãng hiện lên một nụ cười, kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Khoảng cách Đâm Phong Cốc bất quá hơn 100 dặm địa, đi gần nửa canh giờ, tiến vào Đâm Phong Cốc cửa vào. Trông coi cửa vào không chỉ có Thiên Nguyên Tông đệ tử, cũng có Tử Hà môn đệ tử. Thanh Hồng môn đệ tử không nhiều, có người đến, trông coi Đâm Phong Cốc đệ tử trong nháy mắt đứng lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, mỗi người như lâm đại địch, bóp nát trong lực thông tin phủ, thông chi Bạch Nguyên bọn người. Bạch Nguyên đang tại trong lều vải tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra. Trừ hắn ra, Đặng Dũng bọn người nhao nhao nhận được tin tức, Liêu Vô Tà rốt cuộc đã đến. Nhưng mà truyền về tin tức có chút không đúng, Liêu Vô Tà là bị người áp trở về. Thẩm Linh sư minh, đây là có chuyện gì? Phụ trách trông coi nơi này Tử Hà môn đệ tử lập tức tiến lên, hướng Thẩm Linh hỏi. Liêu Vô Tà làm sao lại rơi vào trong tay của bọn hắn, còn bị trói gô đưa tới. Không đến 5 phút thời gian, vô số người xuất hiện tại Đầm Phong cốc lối vào, muốn biết chuyện gì xảy ra. Lại không có người nào dám tới gần, đều biết Liễu Vô Tà quỷ kế đa đoan, đột nhiên bị Thẩm Linh mấy người bắt lấy, sự tình có chút quá quỷ dị. Coi như bị bắt, cũng không tới phiên Thẩm Linh, bọn hắn đám người này thực lực cực kỳ có hạn. Sự thật liền là như thế. Dù cho có mọi loại không tin, Liễu Vô Tà sống sờ sờ đặt ở nơi này bên trong, cơ thể bị trói lại, đan điền chân khí tiêu thất. Thẩm Linh, đây là có chuyện gì? Đặng Dũng so Bạch Nguyên tới trước một bước, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, sát ý vô biên, phun ra ngoài. Ngày đó nếu như không phải Liễu Vô Tà, hắn đã sớm cầm tới Vạn Niên Tuyết Liên. Là tiểu tử này phá hư chuyện tốt của mình. Đặng Dũng sư minh, ngươi xem ta đem ai mang đến? Thẩm Linh đối với Đặng Dũng vô cùng khách khí, vội vàng phía trên, Thương Cao Thải liền nói: ta hỏi ngươi đây là có chuyện gì? Đặng Dũng rất tức giận. Bọn hắn làm ra vô số bố trí, cũng từng nghĩ đến Liễu Vô Tà đủ loại xâm nhập Đâm Phong Cốc tình huống, bọn hắn từng việc làm bố trí. Duy chỉ có không nghĩ tới, Liễu Vô Tà bị Thẩm Linh mấy người bắt sống, đưa vào Đâm Phong Cốc. Thẩm Linh không dám giấu giếm, đem trước đây không lâu phát sinh sự tình, rõ ràng mười mươi nói ra. Trung quanh ngoại trừ Tử Hà Môn, Thiên Nguyên Tông cùng với Thanh Hồng Môn bên ngoài, hắn tông môn cũng không ít, không dám áp sát quá gần. Giữa bọn họ nói chuyện, vẫn là rơi vào trong thai mọi người. Liễu Vô Tà thực lực không chịu được như thế một cách sao, lại bị Thẩm Linh gà dương dây thường khống chế. Thiên La Cốc mấy tên đệ tử đứng chung một chỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, có chút không dám tin tưởng. Thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là cấp thấp tinh hạ cảnh. Không ít người lắc đầu, nếu như Liễu Vô Tà có thể trưởng thành đến Đặng Dũng loại độ cao này, đừng nói Thẩm Linh, tại chỗ những người này, ai có thể hàng phục được hắn. Liễu Vô Tà, người rốt cục vẫn là rơi vào trong tay của chúng ta. Thanh Hồng Môn đệ tử tại nhảy cẫng hoan hô, không có ai so với bọn hắn càng muốn giết hơn chết Liễu Vô Tà. Thiên Nguyên Tông nhân không nói chuyện, bọn hắn đang chờ Bạch Nguyên đổi tới. Ngươi hồ đồ, ngươi quá hồ đồ rồi. Đặng Dũng giận không chỗ phát tiết, hắn không thể đi lên phiến Thẩm Linh cái tát, không nghĩ tới bọn hắn hồ đồ đến loại trình độ này. Thẩm Linh bị dạy dỗ không hiểu ra sao, hắn làm gì sai? Các Tử Hà Môn đệ tử cũng không hiểu, Đặng Dũng vì sao muốn cở mắng Thẩm Linh? Bắt lấy Liễu Vô Tà, chẳng lẽ không phải có công sao? Tất cả chỗ tốt rơi vào bọn hắn Tử Hà Môn chi thủ. Đặng Dũng sư minh, thỉnh ngươi nói rõ ràng, chúng ta như thế nào hồ đồ rồi? Thẩm Linh có chút không cao hứng, nếu như Đặng Dũng bọn hắn không thích, mình giết Liễu Vô Tà là được. Ngươi cho rằng bằng các ngươi chút bản lĩnh này, liền có thể bắt lấy hắn sao? Thực sự là được cười. Đặng Dũng không phải xem thường Thẩm Linh, mà là hắn vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Leo lên đỉnh băng, có thể toàn thân trở ra, đây là người bình thường có thể làm được sự tình, như liền người tuyết uy hiếp đều có thể từ đỉnh băng bên trên trốn ra được, hơn nữa liền hắn đều đuổi không kịp Liễu Vô Tà tốc độ. Thẩm Linh mấy cái thực lực không tệ, lại kém xa tít tắp chính mình, Liễu Vô Tà nếu như muốn trốn, bằng bọn hắn đám hàng này có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà bước chân. Đặng Dũng muốn quất chết Thẩm Linh tâm tư đều có, lại không thể nói ra được. Vì cái gì chúng ta liền không thể bắt lại hắn, chẳng lẽ Đặng Dũng sư huynh đang ghen tị chúng ta sao? Thẩm Linh rất là không vui, trực tiếp nói ra những lời ấy, cho rằng Đặng Dũng đang ghen tị chính mình. Dù sao hắn mới là Tử Hà Môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, chính mình bất quá xếp tại thứ hai. Liễu Vô Tà rơi vào trong tay hắn, đối với Đặng Dũng tới nói, chính xác trên mặt tối tăm, gỡ mắng Thẩm Linh, nhưng cũng nói được. Ta ghen ghét ngươi. Đặng Dũng cười, không nghĩ tới Thẩm Linh bọn hắn, liền điểm ấy đầu óc. Chương 664, xuất sinh hành vi. Chương 664, xuất sinh hành vi. Đặng Dũng dở khóc dở cười, không nghĩ tới Thẩm Linh vậy mà cho là mình là ghen ghét. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bạch Nguyên cấp tốc đuổi tới, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này đồng dạng là lộ ra chấn kinh chi sắc, biểu lộ cùng Đặng Dũng không sai biệt lắm. Hắn cũng nghĩ đến vô số loại có thể, Liễu Vô Tà một người một đao xông tới, hoặc liên hợp Thiên Bảo Tông đệ tử cùng một chỗ sát tiến tới. Duy chỉ có không nghĩ tới, bị Thẩm Linh bắt sống, đưa đến Đâm Phong Cốc, bị bọn hắn bắt sống, đưa đến nơi này rồi. Đặng Dũng giận không chỗ phát tiết, đem Thẩm Linh nói tới sự tình, đơn giản lặp lại lần nữa. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, nhận do bọn hắn soi mói. Phụ trách trông coi hắn mấy tên đệ tử vững vàng bắt hắn lại cánh tay, để tránh Liễu Vô Tà phản kháng. Mấy người các ngươi bắt được Liễu Vô Tà? Bạch Nguyên ánh mắt nhìn về phía Thẩm Linh đồng dạng là một mặt không dám tin. Liễu Vô Tà lúc nào biến dạng này không chịu nổi một kích rồi, bọn hắn bố trí nhiều như vậy cả bấy, vậy mà như thế không phát huy được tác dụng. Bạch Nguyên có loại toàn thân bất lực không sử dụng ra được cảm giác, phản phất một quyền của mình đánh vào trên đông. Bọn họ sắp đặt, như kế của bọn hắn, hết thể mất hiệu lực. Bao quát bố trí ở chung quanh trận pháp, cả bấy các loại, toàn bộ trở thành bài trí. Không sai, hắn chính là bị chúng ta bắt lấy. Thẩm Linh ngẩng đầu, gương mặt vẻ kiêu ngạo. Bắt lấy Liễu Vô Tà, chẳng lẽ có khó khăn như thế sao? Ngươi mới vừa nói, hắn tu vi đã bị các ngươi phế bỏ, Thiên Chân Vạn Sắc ứ Bạch Nguyên để cho ổn thỏa, hỏi thêm mấy câu. Thần trí của hắn sớm liền tiến vào Liễu Vô Tà cơ thể, xem xét Liễu Vô Tà tình trạng cơ thể. Quả nhiên như Thẩm Linh lời nói, Liễu Vô Tà đan điền, dấu huyết, biến thành một mảnh đen kịt, tất cả chất khí không có tin tức biến mất. Không tin các ngươi có thể tự mình kiểm tra một lần, bọn họ đều là chứng nhân. Thẩm Linh chỉ sau lưng hơn 10 tên Tử Hà Môn đệ tử, lúc đó bọn hắn đều đang tràng. Hơn 10 người nhao nhao gật đầu, đồng ý Thẩm Linh sư minh nói tới. Hắn hồn hải thật sự có một đạo tinh quang ngăn cản thần trí của ngươi tiến vào. Bạch Nguyên không dám tùy tiện vờ vét Liễu Vô Tà linh hồn, hỏi thăm Thẩm Linh. Không sai, hắn hồn hải rất là đặc thù, đoán chừng tất cả bí mật đều giấu ở trong này, cho nên ta mới dẫn hắn tới, để các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Thẩm Linh nói ra tư tâm của mình, mang Liễu Vô Tà vào Đầm Phong Cốc, mục đích thực sự mượn nhờ Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng tay vơ vét Liễu Vô Tà hồn phách. đến lúc đó phân bọn hắn một chén canh là đủ. Được, các ngươi đem hắn cột vào trên cây cột chờ ngày mai 10 đại tông môn đệ tử toàn bộ chạy đến trước mặt mọi người chém đầu. Bạch Nguyên tin tưởng Thẩm Linh, Liễu Vô Tà đang điền giống tuyết, ánh mắt trống rỗng, hẳn là gặp cái gì đả kích cực lớn. Đám người dưới áp giải, Liễu Vô Tà bị từng bước một bắt giữ lấy cự thạch lũy thế trên bình đài. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Từ Lăng Tuyết trong lòng đau xót. Hắn vẫn là tới, cuối cùng rơi vào Bạch Nguyên trong tay. Đặt vào bình đài, Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, rất nhanh rơi trên người Từ Lăng Tuyết. Phát giác nàng cũng không lo ngại, trong thân thể chân khí bị cấm chế khóa lại, tạm thời đã mất đi tu vi, một trái tim rơi xuống. Bạch Nguyên mục đích là buộc Từ Lăng Tuyết đáp ứng hắn yêu cầu, thành vì nữ nhân của hắn, phế đi Từ Lăng Tuyết tu vi, cùng hắn mục đích đi ngược lại. Lăng Tuyết, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi ra. Liễu Vô Tà ngẩng đầu đỡ ngực, một cỗ thấy chết không sờn dáng vẻ, đều lúc này còn nghĩ cách cứu viện Từ Lăng Tuyết. Ha ha ha. Sau lưng ba đại tông môn đệ tử phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Liễu Vô Tà, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn vọng tưởng cứu người, ngày mai trước kia là tử kỳ của ngươi. Thanh Hồng môn đông đảo đệ tử cười ngặt ngẽo. Từ Hà môn mấy tên đệ tử đem Liễu Vô Tà thật chặt trói tại trên cây cột, vì lý do an toàn, Đặng Dũng tự mình tại Liễu Vô Tà trong thân thể bố trí số lớn cấm chế, để tránh Liễu Vô Tà dở trò lừa bịp. Làm xong hết thảy, lúc này mới yên lòng lại. Coi như Liễu Vô Tà có bẫy, hắn tu vi đã bị mình phong ấn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngươi không nên tới. Liễu Vô Tà cột vào Từ Lăng Tuyết cách đó không xa trên một cây cột, cách nhau khoảng 5-6 mét, Từ Lăng Tuyết một mặt thống khổ nói: "Ta đáp ứng qua nhạc phụ, nhất định muốn bảo hộ ngươi an toàn." Liễu Vô Tà biểu lộ rất là thống khổ, gương mặt cảm giác bị thất bại. Không chỉ có không có thể cứu ra Từ Lăng Tuyết, ngay cả mình cũng dựng đi bảo. "Tuyết Nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta có thể không giết hắn, nhậm do hắn rời đi Đâm Phong Cốc, ta cũng sẽ thả phiếu Miểu Tông đệ tử khác, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng rồi." Bạch Nguyên nhẫn mại tính chất đạt đến cực hạn, đi đến Từ Lăng Tuyết trước mặt. "Lăng Tuyết, không nên đáp ứng hắn." Liễu Vô Tà tóc thai bù xù, bộ dáng nhìn có chút điên cuồng, nhường Lăng Tuyết không nên đáp ứng. Ầm. Đứng sau lưng Liễu Vô Tà một cái Tử Hà môn đệ tử, cầm trong tay cây gậy, hung hăng đánh tại Liễu Vô Tà sau lưng của bên trên. Hoa. Một ngụm máu tươi theo Liễu Vô Tà khỏe miệng phun ra, sắc mặt hề bại xuống. Nước mắt theo Từ Lăng Tuyết khỏe mắt trượt xuống, thống khổ nhắm mắt lại. Nơi xa, Lan Lăng tức giận song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức xông đi lên, cứu ra Liễu sư đệ. Lan Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi. Đây là thật sao? Lan Lăng xác nhận một lần, Mộ Dung Nghi chỗ nói có phải thật vậy hay không? Dựa theo hắn ý tứ đi làm đi, chỉ có ngươi mới có thể liên hợp Tiên Bảo Tông các đệ tử. Thần Đao đã chết tin tức, Mộ Dung Nghi cùng nhau nói cho Lan Lăng. Ngoại trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, Lan Lăng địa vị cao nhất, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, đệ tử khác nhất định nhao nhao đuổi theo. Được, ta đây liền đi. Lan Lăng một bầu nhiệt huyết, nhanh chóng rời đi tại chỗ, âm thầm thông chi các Tiên Bảo Tông đệ tử, tập thể hướng Đâm Phong Cốc mở miệng chạy tới. Trước khi đi, Mộ Dung Nghi lấy ra một chút trận kỳ, giao cho Lan Lăng chi thủ, đây đều là Liễu Vô Tà giao cho nàng nhiệm vụ. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này đi. Độc Cô Cầu bại từ trong đám người đi tới, mỗi khi muốn từ bản thân tam muội trần trụi chết ở trước mặt mọi người, sát ý vô biên, liền từ Độc Cô Cầu bại trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Đây là Độc Cô gia vô cùng nhục nhã, không giết Liễu Vô Tà, Độc Cô gia về sau như thế nào đặt chân? Đủ loại tiếng rêu cận, tràn ngập Liễu Vô Tà thai khang. Vẫn là thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía Từ Lăng Tuyết, đôi mắt sung huyết, bộ dáng nhìn rất là kinh khủng. Lắc đầu, nhường Từ Lăng Tuyết không nên đáp ứng. Cho dù chết, cũng không thể rơi vào Bạch Nguyên trong tay. Bạch Nguyên, ngươi không cần uổng phí tâm tư rồi, ta sẽ không đáp ứng ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện đi. Từ Lăng Tuyết đọc hiểu Liễu Vô Tà trong ánh mắt ý tứ, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Rất tốt, cái kia ngày mai ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Bạch Nguyên song quyền đột nhiên siết chặt, tất nhiên bọn hắn một lòng muốn chết, vậy thành toàn cho bọn hắn. Nói xong, thất tay háo một cái bảo, Bạch Nguyên hận hận rời đi. Coi chừng bọn hắn, không được có bất kỳ sơ thất nào. Đặng Dũng phân phó một câu, theo sát phía sau, rời đi bình đài. Còn rất nhiều người từ đằng xa chạy đến, để tránh bỏ lỡ cuộc thị yến này. Khúc Dương dẫn dắt Tà Tâm Điện đệ tử bởi tới Đâm Phong Cốc thời điểm, khoe miệng hiện lên một nụ cười, liếc mắt nhìn bị trói tại trên cây cột Liễu Vô Tà, đôi mắt ý cười càng đậm. Không nói chuyện, dẫn dắt đông đảo đệ tử tìm được một chỗ địa thế địa phương chống trải nghỉ ngơi. Khúc Dương sư minh, chúng ta vì cái gì ngồi xa như vậy chỗ? Hơn nữa địa thế vô cùng cao. Khác Tà Tâm Điện đệ tử rất không hiểu, vì cái gì không tuyển chọn hơi gần chỗ có thể càng thấy rõ Liễu Vô Tà bị chém giết một màn. Nếu không muốn chết, các ngươi liền đi, xuống ngay. Khúc Dương chẳng thèm cùng bọn họ giảng giải, trực tiếp dạy một câu. Tà Tâm Điện đệ tử nói chuyện rất ít tâm bình khí hòa. Tiến vào Thiên Sơn 10 đại tông môn đệ tử, tới thất thất bát bát, nên đến cơ bản đều đến. Thời gian một chút trôi qua, màn đêm buông xuống. Gió rét thấu xương, từ bốn phía thổi tới, phiếu Miểu Tông hơn 10 tên đệ tử, đông lạnh đến run lẩy bẩy. Chân khí của các nàng bị phong tỏa lại rồi, không cách nào vận dụng chân khí chống cự giá lạnh. Trông coi bọn họ ba đại tông môn đệ tử, tụ tập cùng một chỗ, hiện lên hỏa trùng. Mỗi người bộ mặt, chịu đến ánh lửa phản chiếu, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Người xinh đẹp như vậy sáng sớm ngày mai liền phải chết, nếu như có thể để chúng ta sảng khoái một chút liền tốt. Thanh Hồng môn một tên đệ tử, lòng sinh ý đồ xấu. Ngược lại bốn phía không có người, Bạch Nguyên bọn người sớm rồi nghỉ ngơi, coi như vô lễ với Từ Lăng Tuyết, lại có thể thế nào, ngược lại nàng cũng phải chết rồi, còn không bằng tiện nghi bọn hắn những người này. Ngươi không muốn sống, Bạch Nguyên nếu là biết, không phải ăn ngươi không thể. Từ Hà môn đệ tử lập tức đứng ra ngăn cản, nhường hắn chớ suy nghĩ bậy bạn. Đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập cả cái bình đài, Phiếu Miểu Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Nguyên chỉ là để chúng ta coi chừng mấy người bọn hắn, lại không có nói không để chúng ta động thủ động cước, coi như không thể chiếm lấy mỹ nhân như vậy ở trên người nàng sờ mấy lần hẳn không có vấn đề chứ. Thanh Hồng môn đệ tử đưa ra ý kiến của mình, lại không vi phạm Bạch Nguyên mệnh lệnh, chỉ là sờ mấy lần mà thôi. Đề nghị này không sai. Tử Hà môn đệ tử lập tức phụ họa, đồng ý Thanh Hồng môn đệ tử ý kiến. Như thế tuyệt thế giai nhân, vạn năm hiếm thấy, dạng này không công bỏ lỡ, đó là cả đời tiếc nuối. Dù là sờ một chút đầu ngón tay của nàng, cũng này sống đã không còn gì tiếc nuối. Lần này, Thiên Nguyên Tông đệ tử không nói chuyện tương đương với chấp nhận hai nhà bọn họ đệ tử hành vi. Tất nhiên đại gia cũng không có ý kiến, cái kia cứ làm như thế. Thanh Hồng môn đệ tử cấp tốc đứng lên, hướng Tử Lăng Tuyết đi đến. Tử Hà môn còn có Thiên Nguyên Tông đệ tử theo sát phía sau, hết thảy 12 người, mỗi người phát ra trận trận tiếng cười dâm đãng. Các ngươi bọn này xuất sinh, muốn đối tử sư tạ làm cái gì? Những cái kia bị trói tại trên cây cột Phiếu Miểu Tông nữ đệ tử, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bọn họ đều là xuất sinh, vậy mà làm ra chuyện thế này tới. Tử Lăng Tuyết lòng như cho nguội, tinh tinh đích nhắm mắt lại, không nghĩ tới cuộc đời của mình rơi xuống kết quả như vậy. Cho dù chết, bây giờ đều là một loại hy vọng xa vời, các nàng tu vi toàn bộ bị phong ấn. Từng bước một tới gần, khoảng cách Tử Lăng Tuyết chỉ có mấy bước xa. Liêu Vô Tà vẫn như cũ không nói chuyện, lặng lặng nhìn xem, nhàn nhạt sắc ý từ trên người hắn phóng xuất ra, một chút hướng bốn phía lan tràn. Đan điền đột nhiên động một cái, một mảnh đen kịt đan điền, một chút xuất hiện, lại bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cho bao phủ. Toàn bộ Thái Hoang thế giới bị Thôn Thiên Thần Đỉnh bao vây lại, cho nên thường nhân thần thức tiến vào trong cơ thể của hắn, thấy chỉ là Thôn Thiên Thần Đỉnh bên ngoài. Đang dũng tại trong thân thể của hắn bố trí cấm chế, trong nháy mắt bị xung mở, căn bản áp chế không nổi Liêu Vô Tà tu vi. Gò bó hắn sợi dây trên người, từng cây đứt gãy. Trông coi đệ tử của bọn hắn, ánh mắt đã sớm bị Tử Lăng Tuyết hấp dẫn đi, không bận tâm thế nào Liêu Vô Tà rồi. Chương 665, sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Chương 665, sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Đủ loại tiếng cười dâm đãng, tràn ngập cả cái bình đài. Bất luận Phiếu Miểu Tông đệ tử như thế nào giận mắng, những người này liền là một bộ không núc đích. Thanh Hồng môn đệ tử rũa ra bàn tay heo ăn mặt, hướng Tử Lăng Tuyết gương mặt sờ soạn. Gương mặt hèn mọn chi sắc. Nhanh lên, sờ xong đến thiên ta. Người đứng phía sau bắt đầu thúc giục, thời gian có hạn, nhường người phía trước nhanh chóng sờ xong. Tử Lăng Tuyết nhắm mắt lại, lớn chừng hạt đậu nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, rất ít rơi nước mắt, nhưng là hôm nay, nàng rơi mất hai lần. Một lần bởi vì Liễu Vô Tà bị bắt tới, đây là lần thứ hai. Không khí phảng phất đều đọc lại, cột vào trên cây cột khác Phiếu Miểu Tông đệ tử, đột nhiên không nói. Trơ mắt nhìn lấy bọn hắn nhục nhã từ sư tạ. Tiểu mỹ nhân, ta cuối cùng bắt được ngươi rồi. Thanh Hồng môn đệ tử cười dâm không ngừng, ngón tay sắp đụng chạm đến Tử Lăng Tuyết gò má rồi. Đứng ở phía sau những người kia, nhao nhao cười to, phảng phất là trên mình đi bớt ve. Ngươi còn không giết bọn hắn, thật chẳng lẽ muốn để bọn hắn sờ mặt của ngươi? Lưu giọng Liêu Vô Tà, giống như một đạo tiếng sấm, tại Tử Lăng Tuyết bên tai vang dội. Đột nhiên mở hai mắt ra, dọa đến nhãn tiền Thanh Hồng môn đệ tử kêu to một tiếng. Ánh mắt quá dọa người, nhất là tại trong đêm đen, Tử Lăng Tuyết đôi mắt giống như hai ngôi sao. Hắn sợi dây trên người như thế nào giải khai? Người đứng phía sau phát hiện không hợp lý, trói lại Tử Lăng Tuyết trên người dây thừng, toàn bộ đứt gãy. Lúc nào phát sinh cũng không biết, bọn hắn đều bị Tử Lăng Tuyết dung mạo hít sâu dẫn, quên đi chung quanh phát sinh hết thảy. Xoát, một cái hàn quang kiếm xuất hiện tại Tử Lăng Tuyết trong tay, đột nhiên đánh xuống. Giang giác, đưa tay qua tới Thanh Hồng môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, đầu bay thẳng đứng lên, bị Tử Lăng Tuyết một kiếm cắt đứt. Giận cùng ma phát, kiềm chế hai ngày cảm xúc, triệt để bạo phát đi ra. Không tốt, nàng đã thoát khốn. Đứng ở một bên những đệ tử kia, phát ra một tiếng thấp giọng hô, Tử Lăng Tuyết tu vi tại sao sẽ đột nhiên khôi phục? Lập tức lấy ra thông tin phủ, thông chi Bạch Nguyên bọn người. Vừa lấy ra, một tia hàn mang lấp lóe, linh phủ còn không có bóp nát, cánh tay không giải thích được biến mất rồi. Tử Lăng Tuyết thoát khỏi gò bó sau đó, giống như tiên nữ giết vào trong đám người. Hồi tưởng lại vừa rồi bọn hắn ở bên thai mình nói ra những lời kia, Tử Lăng Tuyết sát ý liền tăng thêm mấy phần. Trường kiếm không ngừng bổ ra, những người này thực lực bình thường, hơn nữa bên dưới không chút phòng bị nào, bị Tử Lăng Tuyết có trở tay không kịp. Bị trói tại trên cây cột hơn 10 tên Phiếu Miểu Tông nữ đệ tử, một mặt ngốc trệ. Từ sư tả quá khỏe khoắn rồi, nàng lúc nào tu vi khôi phục? Giết hại vẫn còn tiếp tục, mỗi khi có người lấy ra thông tin phủ, liền bị một đạo hàn mang trực tiếp cho xuyên thủng. Ở đây phát sinh hết thảy, căn bản truyền lại không đi ra. Tươi máu nhuộm đỏ đại cao, đậm đà huyết tinh chi khí, tràn ngập thương cung. Ước chừng giết một phút, trông coi bọn họ 20 cái đệ tử đều tử vong. Tử Lăng Tuyết tức giận trong lòng, cũng phát tiết không sai biệt lắm. Ánh mắt hướng Liêu Vô Tà nhìn sang, liền thấy hắn cười tủm tỉm nhìn mình. Ngươi tu vi không có bị phế? Tử Lăng Tuyết chạy mau tới, ân cần hỏi han. Không có. Liêu Vô Tà sửa sang một chút Tử Lăng Tuyết mái tóc, cái sau vậy mà không có ngăn cản, nhập do Liêu Vô Tà đồng đưa sợi tóc của nàng. Bị trói buộc tại trên cây cột, tóc đã sớm tán loạn cùng một chỗ, coi như thế, vẫn như cũ không che nổi nàng ấy dung nhan tuyệt thế. Liêu Vô Tà sở dĩ không xuất thủ, chủ yếu là nhường Tử Lăng Tuyết phát tiết cái này hai thiên tâm bên trong oán khí. Nếu như không phát tiết ra ngoài, cỗ này oán khí một mực sót lại trong người, trường kỳ xuống, sẽ ảnh hưởng mình tu vi. Trải qua một phen giết hại sau đó, trong lòng oán khí tiêu thất hầu như không còn. Tu vi không chỉ không có ảnh hưởng, còn hơi thêm một bước. Ta trước tiên đi cứu người. Tử Lăng Tuyết bước nhanh chạy về phía cái khác đệ tử, chặt đứt các nàng dây thừng. Trong thân thể cấm chế, Liêu Vô Tà rất mau đem các nàng bài trừ, điểm ấy cấm chế không làm khó được chính mình. Đa tạ Liễu công tử ân cứu mạng. Hơn 10 tên Phiếu Miểu Tông đệ tử, nhao nhao hướng Liêu Vô Tà khom lưng cúi đầu. Đêm nay không có Liêu Vô Tà, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ biết chết, còn sẽ gặp phải mấy người bọn hắn phi lễ. Nơi đây không nên ở lâu, các ngươi cấp tốc cùng Thiên Bảo Tông đệ tử tụ hợp. Bên này phát sinh sự tình, rất nhanh sẽ bị người phát giác, chờ lâu một phần, nhiều một phần nguy hiểm. Nguyên bản định đưa các nàng thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, muốn tôi được rồi. Nếu như là Từ Lăng Tuyết một người, ngược lại là có thể, không lo lắng bí mật tiết lộ. Khó tránh khỏi những thứ này Phiếu Miểu Tông đệ tử mồm dài, nói ra trong thân thể mình bí mật. Để bọn hắn cùng Thiên Bảo Tông đệ tử tụ hợp là biện pháp tốt nhất. Vậy ngươi làm sao? Từ Lăng Tuyết tú mi cau lại, nghe Liễu Vô Tà ý tứ, hắn không có ý định rời đi. Lưu tại nơi này, chẳng lẽ mấy người Bạch Nguyên tất cả mọi người cùng một chỗ vây công ngữ đây là ta cùng Bạch Nguyên ân đoán giữa, ngày mai nhất định phải có một chấm dứt. Liễu Vô Tà trịnh trọng nói, dạng này đào tẩu, không phải là tính cách của hắn. Cưỡng ép thê tử của hắn, cho mình làm ra vô số phiền phức, Bạch Nguyên không chết, Liễu Vô Tà quyết không bỏ qua. Chỉ bằng vào cầm tù Từ Lăng Tuyết chuyện này, Liễu Vô Tà liền sẽ không bỏ qua ba đại tông môn tất cả mọi người. Ngươi nếu là lưu tại nơi này, ta giúp ngươi, để các nàng đi trước. Từ Lăng Tuyết quả quyết quyết định, nàng cũng lưu lại, nhường Phiếu Miểu Tông những đệ tử kia nên rời đi trước. Chúng ta cũng không đi. Những cái kia Phiếu Miểu Tông đệ tử trăm miệng một lời nói ra, các nàng cũng muốn lưu lại, cùng đi từ sư tả chiến đấu với nhau. Các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta sợ dĩ chịu đục bị bọn hắn bắt lại, mục đích là cứu ra các ngươi. Nếu không có ngươi đám bọn chúng ràng buộc, ta mới có thể buông tay buông chân làm việc. Liêu Vô Tà ngữ khí tăng thêm rất nhiều, để các nàng lập tức đi, không phải ở lại chỗ này. Hắn nói không sai, nếu như ta là các ngươi, cái này lúc nên rời đi nơi đây, mà không phải lưu tại nơi này liên lụy hắn. Nam nhân chuyện ở giữa, đương nhiên phải dùng nam nhân phương thức giải quyết. Mộ Dung Nghi xuất hiện tại trên bình đài, phía trước tới tiếp ứng mấy người các nàng. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi đồng thời không xa lạ gì, hai người tại trận pháp tháp thời điểm có qua một lần gặp nhau. Các ngươi cùng với nàng nhanh chóng rời đi. Liêu Vô Tà lần này cơ hội là ra lệnh hình thức, nhường Từ Lăng Tuyết mang theo Phiếu Miểu Tông đệ tử đi theo Mộ Dung Nghi cấp tốc rút đi. Từ Lăng Tuyết còn muốn nói tiếp cái gì, trực tiếp bị Mộ Dung Nghi bắt lấy cánh tay. Đi thôi, ngươi lưu tại nơi này, không phải giúp hắn, mà là hại hắn, không muốn hắn chết, liền đi theo ta. Mộ Dung Nghi bây giờ cũng là đau lòng không thôi, vẫn là cố nén chính mình, không đồng ý nước mắt rơi xuống. Được, ta đi. Từ Lăng Tuyết quyết định rời đi, nếu như hắn chết, mình cũng sẽ không sống một mình. Các Phiếu Miểu Tông đệ tử nhao nhao đuổi kịp, Mộ Dung Nghi đoạn hậu. Trước khi chia tay, Mộ Dung Nghi liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, khóe mắt thoáng qua một tia thống khổ. Muốn nói gì, lại một câu nói không ra. Sống sót. Vô số thiên ngôn và ngữ, cuối cùng quy nạp thành ba chữ, nhường hắn sống sót. Đây chính là Mộ Dung Nghi đối với Liễu Vô Tà yêu cầu, đơn giản trực tiếp. Không cần ngươi làm quá nhiều, sống sót là được rồi. Được. Liêu Vô Tà trả lời nàng chỉ có một chữ. Hắn sẽ hết tất cả có thể, sống mà đi ra đầm phong cốc. Trước tờ mở sáng lúc nào cũng hắc ám, mỗi người còn yên lặng đang say ngủ bên trong, nên đón một ngày mới. Làm kia nắng đầu tiên đâm thủng bầu trời một khắc này, không ít người từ trong lều vải đi tới. Ánh mắt không tự chủ được hướng nơi xa bình đài nhìn lại, cái kia mười mấy cây cột quá rõ ràng rồi. Từ đâm phong cốc bất kỳ một cái nào phương hướng, đều có thể nhìn một cái không sót gì nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn chạy. Một đạo thanh âm khẽ thé, vạch phá yên tĩnh sáng sớm. Trong lúc đó, vô số bóng người từ trong lều vải phi tốc lướt đi đến, đứng tại trên đất trống, nhìn xem giống tuyết bình đài. Không đúng, không phải giống tuyết, phía trên còn đứng một người, cầm trong tay tà nhận, cao ngất giống như một gốc tùng tuyết, nhậm do trung quanh hàn phong đánh tới. Bạch Nguyên bước ra lều vải, nhìn xem trên lôi đài một màn, sâu trong mắt thoáng qua sát ý vô biên. Bọn hắn cuối cùng vẫn là sai lầm rồi, bên trong Liễu Vô Tà giàn kế. Đặng Dũng sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt hung hăng quét về phía Thẩm Linh, sau đó một cái tát trực tiếp đập tới đi. Cái này chính là các ngươi làm chuyện tốt. Đặng Dũng nổi giận, lớn tiếng gào thét. Thẩm Linh rất bị quất, đi nói không ra lời, nửa bên mặt đều bị Đặng Dũng đánh sưng lên. Không thể nào, hắn tu vi đã bị ta phế đi, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại? Thẩm Linh giống như điên cuồng, che má trái của mình, lớn tiếng quát. Hôm qua Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng đều kiểm tra qua, Liễu Vô Tà tu vi chính xác tiêu thất. Cái kia chuyện này là sao nữa? Hùng hậu khí tức từ trên người Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ phóng xuất ra, tuôn hướng toàn bộ đâm phong cốc. Không có ai biết, cũng không giải thích rõ ràng. Khác mấy đại tông môn đệ tử, một mặt một bức, không biết xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Phiếu Miểu Tông đệ tử đi nơi nào? Vũ Hóa Môn mấy tên đệ tử nhỏ giọng giao lưu. Đã sớm biết cái này Liễu Vô Tà xảo trá đa dạng, quả là thế, chỉ rất là hiếu kỳ, hắn tu vi là như thế nào khôi phục. Kim Dương Thần Điện đệ tử cũng là một mặt kinh hãi, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Quá quỷ dị. Một cá nhân đích tu vi phế bỏ có thể tại ngắn ngủi mấy canh giờ hoàn toàn khôi phục, cái này không thể nào nói nổi. Phiếu Miểu Tông đệ tử đi nơi nào? Thiên La Cốc đệ tử lên tiếng hỏi. Bốn phía liếc mắt nhìn, không có phát giác Phiếu Miểu Tông đệ tử thân ảnh, cái này rất cổ quái. Bao quát những cái kia cũng không bị trói nữ đệ tử, cùng theo biến mất rồi. Đâm Phong Cốc địa điểm đối ra, tản mát ra cực mạnh huyết tinh chi khí. Trong coi Sơn Cốc ba đại tông môn đệ tử, toàn bộ bị lan lăng chém giết. Từng đạo trận kỳ dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu bố trí đi. Tất cả mọi người ở tại trong trận pháp, không được rời đi nửa bước. Mộ Dung Nghi thành vì sự điều khiển của bọn họ người. Thiên Bảo Tông các đệ tử triệu tập cùng một chỗ, tăng thêm Phiếu Miểu Tông đệ tử, đạt đến hơn 150 người. Cũng là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Một sẽ phát sinh đại chiến, Thiên Nguyên Tông, Thử Hà Môn còn có Thanh Hồng Môn đệ tử chạy đến giết không tha. Lan Lăng ánh mắt quét ngang một vòng, ra lệnh. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, không đồng ý ba đại tông môn đệ tử có một cá lọt lưới, toàn bộ một mẹ hút gọn. Nghe được tin tức này, Thiên Bảo Tông các đệ tử một mặt điên cuồng. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nhất tôn Thiên Bảo Tông đệ tử đứng ra, hắn là Tiểu Đao hội thành viên, cùng Lan Lăng Bang một mực là quan hệ thù địch, không muốn cùng Lan Lăng hợp tác. Vậy ngươi có thể chết rồi. Mộ Dung Nghi tế ra Hóa Anh chi thế, bàn tay giận cắt xuống đi, người này Tiểu Đao hội thành viên trực tiếp bị chém giết. Không thể tự tay giết chết Tần Đao, vậy thì cầm Tiểu Đao hội thành viên ra tay. Chỉ có dạng này, Mộ Dung Nghi trong lòng mới thoải mái một chút. Chương 666, Chư Thiên một đao chương 666, Chư Thiên một đao chẳng ai ngờ rằng, một mực ôn nhuận như nước Mộ Dung Nghi sư tỷ, vậy mà như thế bá đạo. Bình thường liền nói chuyện đều khách khí, gặp phải đệ tử cấp thấp cũng sẽ vẻ mặt ôn hòa. Hôm nay đây là thế nào? Một lời không hợp, trực tiếp chém giết Tiểu Đao hội thành viên. Còn thừa vài tên Tiểu Đao hội thành viên nhao nhao im lặng không nói, không dám nói tiếp nữa, bọn hắn còn không biết Tần Đao tử vong tin tức. Lúc đó tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà diệt khẩu, nàng bên trong thôi tỉnh tán tin tức, chỉ có hai người bọn họ biết. Tần Đao đã chết, ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật phối hợp, không phải vậy thôi trách ta không khách khí. Mộ Dung Nghi trưởng quản nhất phẩm hiên nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có chút thủ đoạn, một mực điệu thấp làm việc thôi. Cái gì? Tần Đao đã chết? Vài tên Tiểu Đao hội thành viên giống như tao ngộ trời nắng phích lịch, cả người giật mình tại chỗ, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Không sai, hắn đã chết, các ngươi nếu như tiếp tục nối giáo cho rằng, làm nhiều việc ác, hắn chính là hạ tràng. Nói xong, chỉ bị nàng chém giết tên kia Tiểu Đao hội thành viên. Mộ Dung Nghi đối với Tiểu Đao hội không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhất là biết bọn hắn dĩ vãng đủ loại việc xấu sau đó, càng là sinh lòng chán ghét. Ủng hộ Lan Lăng những đệ tử kia, hạ giận phất phất tay, Tần Đao vừa chết, Tiểu Đao hội triệt để trở thành lịch sử, còn thừa những người kia, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Liêu Vô Tà đứng ngạo nghễ trên bình đài, ba đại tông môn đệ tử cấp tốc vây quanh, tạo thành một cái siêu cấp vòng chiến. Tất cả mọi người nghe, đây là ta cùng Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn ân oán giữa, ta không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay, bằng không liền là Liêu Vô Tà của ta địch nhân. Liêu Vô Tà quét ngang một vòng, sát khí ác liệt, bao phủ toàn bộ Đâm Phong Cốc. Sơn cốc vài tòa cự phong bên trên xuất hiện tuyết bóng người tử, bọn hắn không có tới gần, mà là lặng lặng nhìn. Độc Cô Gia nguyên bản định gia nhập vào chiến đoàn, nghe được Liêu Vô Tà nói như vậy, nhao nhao dừng bước. Thiên La Cốc, Vũ Hóa Môn, Tà Tâm Điện, mấy cái này tông môn chắc chắn sẽ không tham dự. Kim Dương Thần Điện bản thân thực lực không đủ, coi như gia nhập vào cũng là phá hồi, bọn hắn mới không đốc, không công đi lên chịu chết. Duy nhất có thể xuất chiến chỉ có Độc Cô Gia, Độc Cô Yến chết bởi Liêu Vô Tà chi thủ, bọn hắn có lý do xuất thủ. Liêu Vô Tà, ngươi quả nhiên giàu hoạt đa dạng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể từ nơi này còn sống rời đi ư? Đặng Dũng từng bước một đi lên này, kinh khủng Hóa Anh chi thế bao phủ toàn bộ Đâm Phong Cốc. Hóa Anh nhị trọng, sử dụng một khắc này, phong vân biến sắc, mỗi người đều bị khí thế của hắn khiếp sợ đến. Tiếp theo là Bạch Nguyên, thế ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, lại là Hóa Anh tam trọng. Hai đại Hóa Anh cảnh, tăng thêm hơn mấy trăm tên cao cấp tinh hà cảnh, liền xem như Hóa Anh tứ trọng, cũng chắc chắn phải chết. Ra tay đi. Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm xuống, chỉ có chiến mới có thể giải quyết hết thảy. Vậy ở chung quanh khác mấy đại tông môn đệ tử, nhao nhao hướng bốn phía tối lui, để tránh gặp tác động đến. Một khi sinh ra hỗn chiến, Liêu Vô Tà chẳng phân biệt được địch ta, nhất định gặp người liền giết. Khúc Dương sư minh, ngươi có phải hay không đã sớm biết giữa bọn hắn sẽ có một trận chiến? Hôm qua Thiên Tà Tâm trước điện hướng về chỗ cao, vị trí vô cùng không tốt. Nhưng mà bây giờ, Tà Tâm điện chiếm giữ rất địa hình có lợi, không luận chiến đấu kịch liệt bao nhiêu, đều không ảnh hưởng tới bọn hắn quan chiến. Khúc Dương mỉm cười, không nói gì. Theo mấy đại tông môn đệ tử lui ra ngoài, Đâm Phong Cốc ở giữa khu vực hoàn toàn bị dọn ra, coi như ngàn người giao chiến, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lạnh như băng hàn phong thổi lên sơn cốc, tuyết lông ngỗng chút xuống. Toàn bộ Đâm Phong Cốc đã biến thành hải dương màu trắng. Tụ tập ở bên ngoài những cái kia nhị lưu tông môn còn có 10 đại tông môn cao tầng, có chút gấp nóng này rồi. Hai ngày này không có tử vong tình huống phát sinh, biến đặc biệt bình tĩnh. Càng là bình tĩnh, bọn hắn càng là lo lắng. Bởi vì Liêu Vô Tà hồn bia vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, cái này đối Thiên Nguyên Tông còn có Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn tới nói, có thể không tính là tin tức tốt. Bọn hắn ba đại tông môn đã thiệt hại rất nhiều đệ tử. Ngược lại là Thiên Bảo Tông, thiệt hại lác đác không có mấy. Độc Cô Gia từ Độc Cô Yến chết về sau, Độc Cô Sơn một mực trầm mặc không nói, dựa theo khuynh hướng này, năm nay Độc Cô Gia rất có thể hạ chót. Ta cảm giác có chút bất an, đến trong chuyện gì xảy ra, vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh. Thanh Hồng Môn một tôn trưởng lão có chút tâm phiền ý loạn, bởi vì cháu của hắn cũng ở bên trong. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, rơi vào 10 đại tông môn cao tầng trên thân, không cảm giác được một chút hơi lạnh. Liêu Vô Tà trên bờ bay, hiện đầy tuyết thật dày hoa. Mộ Dung Nghi còn có Từ Lăng Tuyết đứng vai sóng bay, nhìn ra xa Đâm Phong Cốc khu vực. Cách nhau khá xa, chỉ có thể nhìn một cách đại khái. Mộ Dung tỷ tỷ giống như rất lo lắng Liêu đại ca. Đi qua sau khi sự tình lần này, Từ Lăng Tuyết đối với Liêu Vô Tà xưng hô cũng thay đổi. Không còn là xưng hô Vô Tà, mà là Liêu đại ca. Nghiêng đi đầu, Từ Lăng Tuyết phát giác Mộ Dung Nghi trong đôi mắt đều là vẻ lo lắng. Loại này lo nghĩ, không giống đồng môn sư huynh đệ ở giữa quan tâm, mà là mặt khác cấp độ càng sâu đổ bật. Từ Lăng Tuyết nói không nên lời, luôn cảm thấy Mộ Dung Nghi nhìn về phía Liêu đại ca ánh mắt không thích hợp, cùng ánh mắt của nàng rất tương tự. Chỉ có giữa tình nhân mới sẽ lộ ra bộ biểu tình này. Mộ Dung Nghi nghiêng mặt qua, mỉm cười, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Hai nữ cười đều rất gượng ép, nếu như có thể, các nàng không ngại cùng Liêu Vô Tà kể vai chiến đấu. Giết hại cuối cùng vẫn là bắt đầu. Theo Đặng Dũng ra lệnh một tiếng, Thẩm Linh thứ nhất xông vào chiến trường. Tế ra gà dương dây thừng, giống như một đạo kim sắc lưu tinh, gò bó tại Liêu Vô Tà eo. Thẩm Linh rất có tự tin, hắn gà dương dây thừng tất nhiên có thể vây khốn Liêu Vô Tà lần thứ nhất, liền có thể vây khốn hắn lần thứ hai. Vì chứng minh mình địa vị, Thẩm Linh không kịp chờ đợi vọt tới Liêu Vô Tà trước mặt. Giang giác. Ở trước mặt tất cả mọi người, gò bó tại Liêu Vô Tà trên thân thể gà dương dây thừng không ngừng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Thẩm Linh ngây người. Khác Tử Hà môn đệ tử một mặt ngốc trệ, tại sao có thể như vậy? Gà dương dây thường thế nhưng là có thể so với nguyên khí tồn tại, thế mà bị Liêu Vô Tà trực tiếp đánh gãy, cái này còn cao đến đâu? Bây giờ Thẩm Linh xem như minh bạch, vì cái gì Đặng Dũng phiến hắn một bạn hai? Trong bọn họ Liêu Vô Tà gian kế, đến tại đan điền bị phế, cũng là Liêu Vô Tà thủ đoạn. Vì cái gì nhiều người như vậy đều không kiểm điều tra ra, bao quát Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng ở bên trong. Thần trí của bọn hắn đều tra xét, Liêu Vô Tà đan điền hủy diệt. Tiểu tử này thực lực muốn so Tắc Băng Hồ thời điểm lại mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Chu Cách liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà, thì thào nói: "Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, bây giờ xem ra, cùng Liêu Vô Tà không thể so sánh." Ta nhận đột nhiên chém xuống, Thẩm Linh cơ thể định trụ, không cách nào tại tiến lên một bước. Giang giác. Thẩm Linh cơ thể một chút nổ tung, hóa thành vô số huyết đủ. Một đao này, bù đắp Thẩm Linh bất kính đối với mình. Một đao chém giết đỉnh phong tinh hạ cảnh, ba đại tông môn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Còn đứng ngây đó làm gì, đồng loạt ra tay. Bạch Nguyên cũng ý thức được, Liêu Vô Tà thực lực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vượt qua 400 tên đệ tử, đồng loạt ra tay, bọn hắn tập luyện tốt mấy thiên thời gian, cuối cùng có đất dụng võ. Giống như quần quần chiến trận, đem trên hư không đông tuyết, trong nháy mắt buốt hơi hết, xuất hiện một cái chân không thế giới. Trên mặt đất núi đá không ngừng nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn. Trang diện cực kỳ khủng bố. Tựa như một bức tận thế, đứng tại bốn phía những đệ tử kia, nhao nhao nín thở, để tránh bỏ lỡ mũi trong nháy mắt. Loại này cấp bậc chiến đấu có thể nói là điên cuồng nhấp nháy của kim. Nam vực mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ nhiều như vậy tinh hà cảnh liên hợp đối phó một người. Quần quần bánh xe, ép hướng Liêu Vô Tà, bọn hắn tiến tới có bộ, mỗi một cái biến hóa, sớm đều làm xong đường đối. Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng xem như trận pháp đầu mối, điều khiển bọn hắn chiến đấu, làm cho người hít thở không thông sức mạnh, hất bay trên bình đài cự thạch, lan hướng Liêu Vô Tà. Mấy trăm thanh trường kiếm hội tụ thành một đạo dòng lũ sắt thép, xuất hiện tại Liêu Vô Tà ba trượng bên ngoài. Nếu như không tách ra, những thứ này dòng lũ sẽ trong nháy mắt xé mở Liêu Vô Tà cơ thể. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng đứng ở đằng xa, cầm trong tay trận kỳ, mỗi người di động quy tích, đều khi bọn hắn trong tính toán. Trong tay Tà nhận chỉ phía xa thương khung, nhất tự chạm thức mở đầu. Cho tới nay, Liêu Vô Tà cũng không chân chính trên ý nghĩa thi triển qua nhất tự chạm. Mỗi lần thi triển chỉ là một thức mở đầu mà thôi. Chân chính nhất tự chạm có thể mẫn diệt thương khung, hủy diệt thế giới. Đột nhiên nhắm mắt lại, Liêu Vô Tà tiến vào một cái kỳ diệu không gian. Phản phất đặt mình vào thần bí mũi đao, đạo kia thần bí người áo xám ra hiện ở trong đầu hắn, không ngừng vung đao. Mỗi một lần lưỡi đao chém xuống, đều sẽ kinh thế hai tụ. Khí lãng cách hắn càng ngày càng gần, Liêu Vô Tà cũng không làm ra phản ứng, chắc chắn phải chết. Làm luồng thứ nhất khí lãng tuân ra hướng mình một khắc này, Liêu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra. Một chữ chạm. Âm thanh kéo dài rất dài, hôm nay liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, chân chính nhất tự chạm. Có thể chạm thương khung, có thể đánh gãy nhật nguyệt, vừa cắt tinh thần, có thể bổ cửu u, có thể chu sát thiên hạ. Trên trời cao xuất hiện một đạo hắc sắc khe hở, theo Liêu Vô Tà đao quang không ngừng lan tràn, liền xem như cách nhau ước và dặm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Phong thủ ở bên ngoài những người kia, mặc dù không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, thương khung đột nhiên xuất hiện màu đen khe hở, vẫn là thấy rõ. Đứng ở trên ngọn núi những người tuyết kia, rụt cổ một cái, bọn hắn vô cùng rõ ràng một đao này lợi hại. Màu đen khe hở, lấy trong chớp mắt tốc độ, ầm vang xuống. Cà ca két. Thứ phương không gian không ngừng nổ tung, giống là bị người đánh bể. Không tốt. Xông lên phía trước nhất những đệ tử kia, ý thức được không ổn, một đao này uy lực, muốn so với bọn hắn nghĩ còn muốn cường hoành hơn gấp mấy vạn. Không phải mấy chục lần, mà là vạn lần. Bọn hắn nào chỉ là đánh giá thấp Liêu Vô Tà thực lực, mà là nghiêm trọng siêu đánh giá. Đều chết cho ta đi. Giọng Liêu Vô Tà còn như tử thần chi thương, đảo qua toàn bộ đâm phong cốc. Một cái tiếp theo một cái bóng người nổ tung, bầu trời hạ xuống huyết hoa. Không sai, không phải bông tuyết, mà là huyết hoa. Tiên huyết hội tụ thành hạt mưa, chiếu xuống đâm phong cốc trên mặt đất. Lưỡi đao còn đang giảm xuống, tất cả tuân đi qua khí lãng, phản phất lọt vào vô tình hãi lãng xung kích, dừng lại tại chỗ, không cách nào lại hướng phía trước đẩy thêm một bước. Đây là hơn 400 người sức mạnh, lại bị Liêu Vô Tà một người chặn lại. Chết để lật đổ mọi người nhận thức, đến cùng Liêu Vô Tà thực lực cường hãn tới trình độ nào. Lòng tin của bọn hắn bắt đầu dao động. Bây giờ bọn hắn đối mặt không là một người, mà là một tôn ma thần. Một tôn không cách nào chiến thắng chư thiên chiến thần. Hơn người một đao, ma thần một đao, chư thiên một đao. Không cách nào hình dung một đao này uy lực. Phản phất thiên địa đều lâm vào một vùng tăm tối, trước bình minh tia sáng bị một đao này toàn bộ rút sạch. Chương 667, khoáng thế chi chiến. Chương 667, khoáng thế chi chiến. Bốn phía lâm vào ngắn ngủi hắc ám, rất nhiều người đã mất đi cảm quan phán đoán, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt nhìn thấy bên cạnh mình phát sinh sự tình. Tất cả trận pháp còn có bọn họ trận đánh tại Liêu Vô Tà một đao này trước mặt, không còn sót lại chút gì, bị hủy diệt triệt triệt để để. Tử vong vẫn còn tiếp tục, đám người xuất hiện giẫm đạp hiện tượng, trận pháp đã rối loạn. Một đao mà thôi, một đám người ô hợp. Liêu Vô Tà thanh âm lạnh như băng tại mỗi người bên thai quanh quẩn, chấn đến bọn hắn tâm thần thất thủ. Hắn nói không sai, đám người này liền là một đám người ô hợp. mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không muốn chân chính xông đi lên, mới có thể cho Liễu Vô Tà bắt được cơ hội. Tử vong ma liên từ vô tận trong hư không kéo dài mà đến, chui xuống dưới đất. A a a, vô số tiếng kêu thảm thiết tại bốn phía vang lên. Hắc ám cuối cùng tối lui, lưu lại nhưng là một chỗ vết thương, còn có vô số vết đủ. Từng bóng người đổ đứng ở trên không trung, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, những người này vì cái gì liền lật ngược lại rồi. Phản phất bị một cổ thần bí xiềng xích, vây cuốn mắt cá chân bọn họ, không cách nào chuyển động. Tiếp theo, để cho người ta phát điên một màn xuất hiện. Một chương chương nhân bị từ không trung rơi xuống, trang diện vô cùng thê thảm. Mới vừa rồi là huyết đủ, tiếp theo là da người. Cho đến tận này, không có ai nghe nói trên trời phía dưới da người cảnh tượng xuất hiện. Nhưng là hôm nay, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, hơn 100 chương nhân bị rơi xuống từ trên không tới. Loại tình cảnh này, không rét mà run. Chỉ nghe qua trời mưa, tuyết rơi, phía dưới mưa đá, hôm nay vậy mà xuất hiện hạ nhân ra. Đứng ở đằng xa xem cuộc chiến mấy đại tông môn đệ tử, cảm giác răng đều đang mỏi như cùng run lên. Một màn trước mắt khiến cho bọn hắn hai chân như nhũn ra, không tự chủ ngồi trên mặt đất. Không là bọn hắn sợ, mà là tràng diện quá huyết tinh kinh khủng. Bọn họ là tu sĩ, tình cảnh gì chưa thấy qua. Nhưng là hôm nay, triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Còn có thể dạng này giết người. Giết người có rất nhiều loại phương thức, tước đoạt trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, như thế ngắn thời gian bên trong, đem bọn hắn biến thành một trường trương nhân bị, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Liêu Vô Tà làm được. Bên ngoài sơn cốc, bây giờ loạn cả một đoàn. Bạch Tấn, Phùng Cao Thu, Từ Dương Huy ba đại tông chủ, nhao nhao vọt tới hồn bia trước mặt. Vượt qua một nửa hồn bia đồng thời nổ tung, để bọn hắn trái tim co lại. Thiên Sơn Luận Đạo thành lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua những chuyện tương tự. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, thiệt hại hơn 200 người, liền bọn hắn những thứ này chân huyền lão tổ, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Trái lại Thiên Bảo Tông bên này, cơ hồ không có tổn thất gì, chỉ chết giải rắc 5-6 tên đệ tử mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên La Cốc trưởng lão toàn thân run lên, hơn 200 mai hồn bia cùng một chỗ nổ tung, kéo theo tim của mỗi người. Mặc dù Thiên La Cốc còn có Phiếu Miểu Tông mấy người tông môn đệ tử thiệt hại không phải rất nghiêm trọng, khó tránh khỏi đón lấy tới đến phiên bọn hắn, lo lắng cũng là bình thường. Tranh đấu chiến còn chưa triệt để kết thúc, muốn sớm kết thúc, nhất định phải được 10 đại tông môn tập thể đồng ý mới có thể. Chẳng lẽ là Kim Dương Thần Điện trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một cái điên cuồng có thể? Chẳng lẽ là cái gì? Những cái kia nhị lưu tông môn đệ tử nhanh chóng vấn đạo, muốn biết xảy ra chuyện gì. Hơn 200 người, là ba đại tông môn hao tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra, kết quả toàn bộ ngã xuống trong tiên sơn. Những người này có phải hay không là bị Thiên Bảo Tông nhân giết chết? Kim Dương Thần Điện trưởng lão nói ra một cái ý tưởng to gan. Liên nghĩ không ra Liễu Vô Tà nhất nhân chạm giết nhiều cao thủ như vậy, quá mức không thể tưởng tượng, nếu như là Thiên Bảo Tông liên hợp cùng một chỗ, ngược lại là có khả năng. Không thể nào, Thiên Bảo Tông thực lực tổng hợp liền Thanh Hồng môn cũng không bằng, làm sao có thể tru sát nhiều người như vậy? Lập tức bị người phản bác, không tồn ở loại tình huống này. Đủ loại ngờ tới cũng có. Có người nói là Tà Tâm Điện, cũng có người nói là Vũ Hóa môn cùng Tà Tâm Điện liên hiệp cùng một chỗ. Chỉ có bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, còn có chút hy vọng. Suy đoán nửa ngày, không ai có thể đoán được là Liêu Vô Tà một người làm. Liêu Vô Tà phương viên mấy chục mét, lâm vào một mảnh khu vực chân không. Xông lên ba đại tông môn đệ tử, tử thương hầu như không còn. TTT. Vô số hít vào khí lạnh âm thanh, tại đâm phong cốc bầu trời quanh quẩn. Người tuyết lặng lẽ thối lui, bọn hắn từ bỏ truy sát Liêu Vô Tà. Trộm cắp bạn niên tuyết liên nhân ngay tại đâm phong cốc, người tuyết thế mà không dám xuống, toàn bộ bị một đao này cho rung động tới rồi. Hơn 400 người đội ngũ, trong chớp mắt, co lại chừng phân nửa. Liêu sư minh cũng quá bá đạo, một người độc chiến hơn 400 người, còn đại sát tứ phương. Canh giữ ở lối ra Thiên Bảo Tông đệ tử, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Lúc bắt đầu còn rất lo lắng, xem ra lo lắng của bọn hắn dư thừa. Nhiều hơn nữa tinh hạ cảnh, đối với Liêu Vô Tà cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không nên cao hứng quá sớm, Liêu sư đệ đối thủ chân chính là Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng. Lan Lăng trên mặt vẻ lo lắng, vẫn không có thối lui. Những cái kia phổ thông tinh hạ cảnh, chỉ là một bầy kiến hôi, giết chết nhiều hơn nữa, ý nghĩa không lớn. Chỉ có chém giết Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng, Liêu Vô Tà mới tính chân chính thắng lợi. Đây mới là chân nam nhân, từ sư tạ muốn gả gả cho nam tử như vậy hán. Bắt đầu rất nhiều người chỉ trích Từ Lăng Tuyết cùng Liêu Vô Tà quan hệ trong đó. Đi qua sau chuyện này, thái độ của các nàng hoàn toàn thay đổi. Chỉ có Liêu Vô Tà cái này các anh hùng hào kiệt mới xứng với Từ sư tạ. Đạp từng đống thi cốt, Liêu Vô Tà từng bước một hướng Bạch Nguyên còn có Đặng Dũng đi qua. Những thứ này lâu la, chắc chắn phải chết, giết bọn hắn không quan tâm cái này nhất thời nữa khác. Mở miệng đã bị phá hỏng, bọn hắn trở thành cá trong chậu. Nguyên bản lựa chọn đâm phong cốc, chủ yếu là đối phó Liêu Vô Tà, để tránh hắn đào tẩu. Tình huống bây giờ có thể trái ngược. Bọn hắn muốn chạy trốn, trước tiên qua Lan Lăng một cửa hải kia. Tăng thêm trận pháp thủ hộ bất kỳ người nào thôi muốn chạy trốn đâm phong cốc. Bạch Nguyên, ra tay đi. Ta nhận chỉ hướng Bạch Nguyên, hắn mới là Liêu Vô Tà địch nhân số 1, không giết hắn, không đủ để lắng lại nội tâm phẫn nộ. Thê tử suýt nữa chết bởi hắn chi thủ, thù này không báo, không đội trời chung. Dư Thiên Giật đứng tại trước Bạch Nguyên mặt, từng bước một lùi lại, ngay cả mặt mũi đối với Liêu Vô Tà dũng khí cũng không có. Liêu Vô Tà, ta còn đánh giá thấp ngươi, lúc ở bên ngoài, nên giết ngươi. Bạch Nguyên quay mắt. Qua trận chiến này, Thiên Nguyên Tông tổn thất nặng nề, chân truyền đệ tử chết tiếp cận 70 người. Đây đều là Thiên Nguyên Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, vĩnh viễn lưu lại Thiên Sơn. Khác hai đại tông môn cũng gần như, tinh anh chết nhiều lắm. Ngươi cho rằng ở bên ngoài, liền có thể giết chết ta sao? Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, từ đầu đến cuối, ngươi cũng không có giết chết ta năng lực, trước đó không được, bây giờ cũng không được. bực nào bá đạo, còn chưa giao chiến, Liễu Vô Tà thẳng thắn nói cho tất cả mọi người, ngươi, Bạch Nguyên, không phải là đối thủ của ta. Đại gia tiếp tục bên trên, tiêu hao chân khí của hắn. Đặng Dũng nói chuyện, lợi dụng chiến thuật biển người, tiêu hao Liễu Vô Tà chân khí. Lần này có thể động viên nhân cực ít, lòng của mọi người đều bị Liễu Vô Tà một đao này giết đến sợ hãi, liền đối mặt dũng khí cũng không có, chớ đừng nhắc tới xuất thủ. Khoảng cách Bạch Nguyên càng ngày càng gần, Dư Thiên Dật đột nhiên hướng một bên lao đi. Dư Thiên Dật còn nhớ rõ 2 năm một màn sao? Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên khóa chặt Dư Thiên Dật, cái sau định tại chỗ, không cách nào chuyển động một chút ngươi. Ngươi muốn làm gì? Dư Thiên Dật luống cuống, trừ phi Bạch Nguyên xuất thủ, không phải vậy hắn một con đường chết. Giết ngươi. Liễu Vô Tà trả lời rất đơn giản, hắn chỉ muốn giết Dư Thiên Dật. Ở ngay trước mặt ta, cũng vọng muốn giết người. Bạch Nguyên trung quy là độc thủ, Thiên Nguyên Tông tổn thất không nổi, nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục giết người. Mỗi chết một cái, Thiên Nguyên Tông thực lực liền sẽ suy yếu mấy phần. Ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Phục địa tỏa đột nhiên xuất hiện, hóa thành một xóa tàn quang, đem Dư Thiên Dật giam cầm tại chỗ. Không cần Liễu Vô Tà xuất thủ, Dư Thiên Dật hắn chết chắc. Phục địa tỏa đột nhiên phát lực, Dư Thiên Dật cơ thể trực tiếp bị nâng lên, nổi đồng bền giữa không trung. Tứ chi loạn chiến, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Nếu như Thẩm Linh vẫn còn sống, nhất định sẽ trực tiếp hụt chết, đây mới thật sự là pháp bảo, hắn gà dương dây thừng, liền là một cái rắc rưởi. Bất luận Dư Thiên Dật dễ dỗ như thế nào, Phục địa tỏa vững vàng đem hắn vây khốn. Bạch Nguyên sắc mặt biến hóa, tại hắn xuất thủ dưới tình huống, Dư Thiên Dật vẫn là rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Hóa anh cảnh lại như thế nào, Liễu Vô Tà muốn giết người, ai có thể ngăn cản? Liễu Vô Tà, ngươi mau thả ta. Dư Thiên Dật sợ hãi, phát ra thê lương tiếng giống, nhường Liễu Vô Tà nhanh chóng thả hắn. Chết đi. Lười nhác nói nhảm với hắn, điểm ngón tay một cái, phục địa tỏa đột nhiên phát lực, Dư Thiên Dật cơ thể hóa thành hai đoạn. Không đạt hóa anh cảnh, nguyên anh không cách nào xuất hiếu, nhục thân hủy diệt, cũng liền chết. Giết Dư Thiên Dật, Liễu Vô Tà cũng không thu hồi phục địa tỏa, mục tiêu phong tỏa giã phong. Không dám tùy tiện lợi dụng phược địa tỏa đối phó Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng, thực lực bọn hắn quá mạnh, tùy tiện sử dụng có khả năng dẫn đến chính mình hồn lực bị hao tổn. Phược địa tỏa dựa vào hồn lực điều khiển, nếu như đối phương hồn lực mạnh hơn chính mình, sẽ phi thường phiền phức. Giá Phong sắc mặt đột biến, hắn đã ẩn nấp tới rồi trong đám người, vẫn là bị Liễu Vô Tà phát giác. Mấy người này, Liễu Vô Tà nhất định phải đem bọn hắn giết chết, tuyệt đối không thể lưu. Ngắn ngủi 2 năm, từ tiểu tiểu thế tục giới tu sĩ, trưởng thành đến chân truyền đệ tử, thiên phú tuyệt không tầm thường. Không ngoài dự tính, Giá Phong cơ thể đồng dạng bị phược địa tỏa đánh trúng, sống sờ sờ siết chết rồi. Trang diện cực kỳ huyết tinh kinh khủng. Giết bọn hắn 2 cái sau đó, Liễu Vô Tà thu hồi phược địa tỏa. Mỗi một lần điều khiển cần đại lượng hồn lực. Kế tiếp còn có đối mặt Đặng Dũng càng Bạch Nguyên, nhất định phải tiết kiệm thể lực cùng hồn lực. Chiến đấu chân chính, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Bạch huynh, để cho ta tới đối phó hắn. Đặng Dũng vung tay lên, làm cho tất cả mọi người lui ra, nhiều hơn nữa tinh hà cảnh sông đi lên, cũng là không công chịu chết. Bọn hắn ba đại tông môn tổn thất không nổi rồi. Chết đi nhiều người như vậy, ba đại tông môn trăm năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Trực tiếp đưa đến bọn họ không người kế tục tình huống phát sinh, chân truyền đệ tử chính là bọn họ trụ cột vững vàng, mất đi những cây cột này, tông môn lâm vào bên trong hư. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, hai người bọn họ đại hóa anh cảnh, còn không có khuôn mặt đồng loạt ra tay. Đặng Dũng từng bước một hướng đi Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, trên người sát ý liền nồng đậm mấy phần. Bốn phía không gian đang không ngừng sụp đổ, không hổ là hóa anh nhị trọng, thực lực đáng sợ tới cực điểm. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Đặng Dũng một tiếng lệ khiếu, hóa thành sát ý vô biên, lăng không một trường, hướng Liễu Vô Tà hung hăng ép hấp xuống tới. Ngày đó tại đỉnh băng, cùng Liễu Vô Tà chạm nhau một trường, kết quả bị Liễu Vô Tà tá lực đả lực, mượn dùng lực lượng của hắn trốn. Mỗi khi hồi tưởng một màn này, Đặng Dũng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 668, Thiên Long xuất thế. Chương 668, Thiên Long xuất thế. Đặng Dũng cơ thể tiến quân thần tốc, thẳng đến Liễu Vô Tà mà tới. Kinh khủng trường ấn, phô thiên cái địa, tạo thành một cỗ tinh vân, vững vàng khóa chặt Liễu Vô Tà. Loại kia băng thiên hủy mà khí tức, đủ để tiêu diệt một tòa thành trì. Đặng Dũng nên lấy được kỳ ngộ nào đó, lực lượng của hắn xa muốn so với người bình thường cường hoành rất nhiều lần. Liễu Vô Tà không dám kinh thường, thực lực của hắn rất mạnh, đối mặt hóa anh nhị trọng, lớn bao nhiêu phần thắng, tạm thời vẫn chưa biết được. Hắn có thể một trường đánh lui Khúc Dương, đối phó Đặng Dũng, hẳn không phải là rất khó. Đặng Dũng cùng Khúc Dương so sánh, người sau thực lực càng thêm cường đại. Thu hồi ta nhận, hai tay hợp ấn, chấn ngự bi đột nhiên động một cái, từ ngũ tạng lục phủ chuyển ra một cỗ hoảng sợ sức mạnh. Thái hoang thế giới đột nhiên động, nội đồng bền giữa không trung tinh thần, chính mình vận chuyển, phân giải ra mạnh mẽ tinh thần chi lực. Đây mới thật sự là tinh hà cảnh. Lấy vô biên tinh thần chi lực, bắn mạnh thương khung, gây nên thiên địa rung chuyển. Ngừng lại thời gian, một cái thao thiên cự trường lăng không hiện lên, chân chính lật tay thành mây, trở tay thành mưa, kinh khủng cự trường che khuất bầu trời, cơ hồ hàm cái toàn bộ Đâm Phong Cốc bầu trời. Trường ấn xuất hiện một khắc này, vô số người choáng váng, bao quát Bạch Nguyên ở bên trong. Đây là thần lực, chỉ có vĩ đại chư thần mới có thể làm được điểm này. Đặng Dũng sắc mặt đột biến, không dám thất lễ, hai tay tiếp tục kết ấn, sức mạnh tại liên tục tăng lên. Hóa anh chi thế bao phủ thương khung, giữa hai bên vẫn là chênh lệch quá lớn. Nếu như Liễu Vô Tà có thể đột phá đến cao cấp tinh hà cảnh, chu sát loại này cấp thấp hóa anh, còn như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Hai cái thao thiên đại thủ ấn, giống như là hai tôn tối say khổng lồ, trên không trung không ngừng cắt chém. Ầm ầm, trường ấn đụng vào nhau, còn như tinh cầu va chạm, sinh ra từng đóa mây hình ấm, đàng không mà lên. Vô cùng vô tận khí lãng, cuốn lên ngọn núi xa xa lên hàn băng còn có cự thạch, bay lượn tới rồi trên không, hóa thành bụi trận. Va chạm vẫn còn tiếp tục, Liêu Vô Tà đại thủ ấn không ngừng biến đổi hình dạng. Mới vừa rồi còn là ma bản, đảo mắt hóa thành mãnh hổ, thần long. Đủ loại biến hóa, để cho người ta không kịp nhìn. Đặng Dũng trưởng ấn cũng không tệ, khi thì cuồng phong, khi thì mưa rào, khi thì lôi điện. Đem thiên địa nguyên tố, lĩnh ngộ phát huy vô cùng tinh tế. Xem cuộc chiến những người kia, là nhìn hoa mắt thần mê, bị một màn trước mắt thật sâu hấp dẫn. Hùng vĩ, quá nguy nga. Thiên La cốc một ít đệ tử, không ngừng vẫy tay, bất luận trận chiến cuối cùng, ai thắng ai thua, bọn hắn đều chuyến đi này không tệ. Quá cường hãn, không nghĩ tới tinh hà cảnh có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Không rõ ràng cho lắm người, tưởng rằng hai tôn hóa anh cảnh đang giao thủ. Kỳ thực không phải, Liễu Vô Tà bất quá tinh hà tứ trọng cảnh. Hôm nay một trận chiến này, coi như Liễu Vô Tà không địch lại, cũng sẽ danh dương thiên hạ, hắn mới thật sự là nam vực đệ nhất thiên tài. Vũ Hóa môn không thiếu đệ tử, cho rằng Liễu Vô Tà mới là đệ nhất thiên tài. Ít nhất Bạch Nguyên tại tinh hà tứ trọng thời điểm, tuyệt đối làm không được Liễu Vô Tà như thế yêu nghiệt. Hai cái trường ấn, đột nhiên huyễn hóa ra hai tôn bóng người, theo thứ tự là Liễu Vô Tà cùng Đặng Dũng hai người. Đây là ý niệm điều khiển, hai người không cần xuất thủ, chỉ bằng vào chân khí còn có hồn lực giao phong. Bang! Đột nhiên chạm nhau một trường, hai cái đại thủ ấn ở bang nổ tung, hình thành khí lãng, giống như gió mạnh quá cảnh, bao phủ toàn bộ đâm phong cốc. Cách nhau 10 vạn mét, đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Một chút thực lực yếu kém người, trực tiếp bị cơn lốc quét đi, cơ thể ngã thất điên bắt đảo. Thân thể hai người nhoáng một cái, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Một trường này bổ xuống, xem như cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Đặng Dũng đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn dù chưa tế xuất toàn lực, ít nhất cũng có 7 thành sức mạnh, thế mà không thể chém giết Liêu Vô Tà. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, Đặng Dũng nội tâm tuôn ra một tia cảm giác bất lực. Việc đã đến nước này, hắn cũng không lui lại chỗ trống. Đã khen phía dưới hải khẩu, độc thân đối chiến Liêu Vô Tà. Lúc này Thỉnh Bạch Nguyên đồng loạt ra tay, mất hết mặt mũi. Thú hổ, hắn còn có càng lớn át chủ bài không có lấy ra. Liêu Vô Tà thực lực, bọn hắn cơ bản đều nắm rõ ràng rồi. Ngoại trừ đao pháp bên ngoài, còn lĩnh ngộ Hàn Băng đạo pháp, tăng thêm vượt địa tỏa, đây là hắn tất cả công kích pháp môn. Thiên Long ấn còn có tịch diệt quyền, người biết không nhiều. Nhất là tịch diệt quyền, tu luyện sau đó, còn một lần không có thi triển qua. Thiên Long ấn chỉ có Thiên Hình cùng Nhất Huyền trưởng lão biết, liên tông chủ đều không biết. Liêu Vô Tà, thực lực của ngươi hẳn là chỉ có như vậy, mà ta vừa mới bắt đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ xuống chờ chết đi. Đặng Dũng gần từng chữ nói ra, một cái thổ đại ấn màu vàng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Sơn Hà ấn xuất hiện một khắc này, bốn phía truyền đến từng đợt kinh hô. Lại là nguyên khí Sơn Hà ấn, có thể so với hóa anh cảnh nguyên khí a. Mỗi người hô hấp có chút gấp rút, đã sớm biết Đặng Dũng luyện chế ra một cái Sơn Hà ấn, rút ra Sơn Hà chi lực, ra chỉ ở đây ấn chi trung. Bốn phía liên miên Sơn Hà chi lực không ngừng bị Sơn Hà ấn rút ra. Đại bắt đầu lắc lư, Liễu Vô Tà bốn phía không ngừng châm luân, không chịu nổi Sơn Hà ấn nghiền ép. Tốt cường đại pháp bảo, cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm. Một cái mạnh mẽ pháp bảo có thể bù đắp thực lực bản thân không đủ. Ngọn núi xa xa lên tầng băng, không ngừng sụp đổ, hội tụ thành cỡ nhỏ tuyết bạo, từ trên ngọn núi lan xuống. May mắn chỉ là cỡ nhỏ tuyết bạo, nếu như là cỡ lớn tuyết bạo, bọn hắn đều muốn trốn khỏi nơi đây. Tuyết bạo sinh ra xung kích có thể sẽ mở hóa anh cảnh nhục thân. Các ngươi mau nhìn, bốn phía không gian nhanh muốn không chịu nổi, đang không ngừng châm luân. Đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Sơn Hà ấn càng lúc càng lớn, vừa rồi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất nhanh huyễn hóa ra một tòa chân chính Sơn Hà. Hoành trước mặt Liễu Vô Tà, chỉ cần Đặng Dũng ra lệnh một tiếng, Liễu Vô Tà liền sẽ gặp phải Sơn Hà lực nghiền ép. Nhục thể của hắn mạnh hơn, còn không cách nào mạnh đến cùng Sơn Hà đối kháng trình độ. Một tôn sơn mạch ép áp xuống tới, liền xem như chân huyền cảnh, cũng chắc chắn phải chết. Cái này Sơn Hà ấn, mặc dù không đạt được một tôn sơn mạch khủng bố như vậy, lại cũng không thể khinh thường. Liễu Vô Tà cảm giác trên vai của mình, nâng một tòa núi lớn. Nếu như không thể đem ngọn núi lớn này hủy diệt, nhục thể của hắn sớm muộn sẽ bị đè sập. Cái này Sơn Hà ấn không sai, vừa vặn trợ giúp Thiên Long ấn của ta tấn thăng. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng cười tà. Thế mà ghi nhớ Đặng Dũng Sơn Hà ấn, đây là bảo vật hiếm có. Đặng Dũng hao tốn số 10 năm thời gian, mời được tông môn cao thủ mới đưa Sơn Hà ấn luyện chế được. Có thể tưởng tượng được, cái này Sơn Hà ấn lợi hại đến mức nào. Liêu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Đặng Dũng phát ra cười lạnh một tiếng, điểm ngón tay một cái, Sơn Hà ấn từng bước một ép áp xuống tới. Liêu Vô Tà phương biên mấy ngàn mét, trong nháy mắt bị áp xúc thành một cái chân không thế giới. Phía khu vực này, liền xem như đỉnh phong tinh hà cảnh đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị Sơn Hà ấn nghiền thành một cục thịt cầu. Liêu Vô Tà cơ thể phát ra ca ca tiếng vang, nhanh muốn không chịu nổi. Một chút xíu tiên huyết theo lỗ chân lông của hắn tràn ra. Cái này cũng là Liêu Vô Tà không đồng ý từ Lăng Tuyết lưu tại nơi này nguyên nhân. Nếu như nàng ở đây, Sơn Hà ấn ép áp xuống tới, chắc chắn phải chết. Còn sót lại những cái kia Tử Hà môn đệ tử, phát ra trận trận nhe răng cười, Liêu Vô Tà rốt cuộc phải chết rồi. Liêu Vô Tà hai chân không ngừng trầm xuống, cổ sống đều bị đè cong. Bốn phía tiếng đàm luận biến mất rồi, mỗi người yên lặng nhìn xem, muốn biết Liêu Vô Tà có thể kiên trì bao lâu. Lan Lăng bọn người đứng ở cửa ra, gương mặt vẻ lo lắng. Liêu sư đệ vì cái gì còn không phản kích? Thiên Bảo Tông rất nhiều đệ tử không hiểu, cái này đến lúc nào rồi, nhanh chóng phá giải Sơn Hà ấn a. Yên tâm đi, Liêu sư minh nhất định có biện pháp. Số đông Thiên Bảo Tông đệ tử đối với Liêu Vô Tà vẫn là rất tin tưởng, hắn nhất định có biện pháp hóa giải. Liêu Vô Tà chậm chạp bất động, không phải hắn không muốn phản kích, mà là tại mượn nhờ Sơn Hà ấn tới ma luyện nhục thân của mình. Luyện hóa vạn niên tuyết liên về sau, rất nhiều năng lượng một mực đọng lại trong thân thể, cũng không triệt để luyện hóa. Đi qua sơn hà ấn nghiền ép sau đó, vạn niên tuyết liên năng lượng triệt để bộc phát, tràn vào toàn thân, Liễu Vô Tà nhục thân thế mà đang nhanh chóng đề thăng. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà nhục thân trưởng thành một mảng lớn. Từ lỗ chân lông tràn ra tiên huyết không thấy được, thân thể một chút thẳng tắp. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của hắn giống như trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều người phát giác một ít môn đạo, Liễu Vô Tà trên thân thể sức mạnh thế mà đang không ngừng kéo lên. Chẳng lẽ hắn tại mượn nhờ sơn hà ấn tu luyện? Tại chỗ những người này cũng là tuyệt thế thiên tài. Mặc dù không như Bạch Nguyên cùng Đặng Dũng, nhưng cũng là ngàn năm khó khăn ra yêu nghiệt. Một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà mượn nhờ sơn hà ấn tu luyện. Phát hiện này, nhường Tử Hà môn đệ tử tức giận chỉ thổ huyết. Đặng Dũng cũng phát hiện rồi, lại thờ ơ, hai tay tiếp tục kết ấn. Hắn nhục thân tăng lên lại nhanh, thì tính sao, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Nhục thân đạt đến cực hạn sau đó, Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, còn có một tia cười lạnh. Ngươi trấn áp ta lâu như vậy, có phải hay không nên tiếp nhận ta một kích? Liễu Vô Tà cơ thể đột nhiên phát lực, thái hoang thế giới giống như một cái thông thiên sống lưng, đem sơn hà ấn chặn lại. Không tốt, chẳng lẽ Liễu Vô Tà còn có hậu thủ? Thanh Hồng môn đệ tử ý thức được không ổn. Không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn Liễu Vô Tà yêu nghiệt, bởi vì một mình hắn, khiến cho Thanh Hồng môn gà chó không yên. Nếu như không phải hắn, Thanh Hồng môn đem phi tốc phát triển. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, dẫn đến Thanh Hồng môn nhiều lần bị ngăn trở. Liên đan dược thị trường đã ở dần dần mất đi. Không có ai biết Liễu Vô Tà muốn làm gì, Bạch Nguyên ánh mắt vững vàng khóa chặt Liễu Vô Tà. Nếu như Đặng Dũng không địch lại, hắn sẽ nhanh chóng xuất thủ. Danh dự đối với bọn hắn tới nói tất nhiên trọng yếu, so sánh với tử vong, sống sót mới càng thêm đáng ngưỡng mộ. Từ xưa đến nay, mọi người nhớ chỉ có còn sống thiên tài. Chết đi không gọi là thiên tài, không ra mấy năm cũng sẽ bị người triệt để lãng quên. Nam vực mỗi năm đều có số lớn thiên tài tuôn ra, ai sẽ nhớ kỹ người đã chết? Đột nhiên, Liễu Vô Tà vẫy tay, một cái xưa cũ đại ấn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Xuất hiện một khắc này, phong vân biến sắc, lôi minh lấp lóe. Một tầng mây đen thật dày xuất hiện tại Đâm Phong cốc bầu trời. Trong tầng mây xuất hiện một đầu kim sắc thần long lập lòe. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Cái này là thứ quỷ gì? Tử Hà môn còn có Thiên Nguyên tông đệ tử một mặt một bước, chưa bao giờ thấy qua loại này pháp bảo. Thần long hiện thân, đây cũng quá nghịch tiên. Long tộc, đó là tồn tại trong truyền thuyết, trong hiện thực nhìn thấy cực ít. Lợi dụng long tộc xem như khí linh, đã ít lại càng ít, chỉ có long tộc pháp bảo mới dám như thế luyện chế. Nhân tộc luyện chế, nhất định lọt vào toàn bộ long tộc truy sát. Chương 669, tử thương hầu như không còn. Chương 669, tử thương hầu như không còn chế tạo long tộc thần khí, cái này là công nhiên khinh nhờn long tộc. Một khi bị long tộc biết, nhất định lọt vào toàn bộ long tộc truy sát. Khó trách những thiên tài này đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Thiên long ấn bay lượn phía chân trời, kim sát thần long trong nháy mắt cùng thiên long ấn hợp làm một thể, tạo thành một cỗ màu đen phong bạo, đem chung quanh sơn hà chi lực toàn bộ cuốn đi, biến mất không còn một mảnh. Đồng dạng là pháp bảo, giữa hai bên thế mà chênh lệch to lớn như thế. Tử Hà môn đệ tử im bặt mà dừng, giống là bị người nắm được cổ như thế khó chịu. Nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Liễu Vô Tà luyện chế ra như thế nghịch thiên pháp bảo. Rầm rầm rầm, thương khung không ngừng nổ tung, xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy hấp động. Còn có một bộ phận người tuyết không hề rời đi, bọn hắn tại tùy thời chờ đợi. Liễu Vô Tà một khi không địch lại, bọn hắn sẽ trong nháy mắt xuất thủ, đem hắn chém giết, đoạt lại vạn niên tuyết liên. Thế ra thiên long ấn một khắc này, cuối cùng một đợt người tuyết cũng rời đi. Long tộc chính là vạn thú đứng đầu, tuyết người trong thân thể ẩn chứa một tia thú tộc huyết mạch. Mênh mông long uy đối bọn hắn có thiên nhiên khắc chế. Sơn hà ấn lung lay sắp đổ, tất cả quan mang tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Giang giác, thiên long ấn trực tiếp đụng lên đi, huyền hóa ra chân chính kim sắc thần long. Liền thấy sơn hà ấn không ngừng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, năng lượng trong đó bị thiên long ấn hấp thu. Đặng Dũng bị đánh trở tay không kịp, hắn sơn hà ấn thế mà đã nứt ra. Bạch Nguyên giật mình tại chỗ, quên đi xuất thủ. Bây giờ xuất thủ cũng không kịp rồi, thiên long ấn lấy tuyệt đỉnh tư thế ầm vang nện xuống, rơi vào Đặng Dũng trên đỉnh đầu. Đặng Dũng sư minh, ngươi mau tránh a! Thiên long ấn giống như một đạo thiểm điện, từ thương khung rơi xuống. Đặng Dũng quên đi phản kháng, cũng quên đi chính mình đến cùng ở nơi nào, đầy trong đầu đều đang nghĩ, hắn sơn hà ấn làm sao lại vỡ vụn. Thằng đến Tử Hà môn đệ tử hô to, rồi mới từ ý thức của mình ở trong lui ra ngoài. Lại thì đã trễ. Thiên long ấn cơ hồ lấy mắt thường không thể phân biệt tốc độ, ngang tàng nện xuống. Này, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ Đâm Phong cốc đều đang lắc lư. Núi xa xa phong xuất hiện số lớn vết rách, không chịu nổi khí lãng xung kích. Đứng ngoài ngàn thước mấy đại tông môn đệ tử, dọa đến chạy trốn từ phía. Ba động không ngừng phóng tới bọn hắn. Chỉ có Tà Tâm Điện an toàn nhất, chiếm giữ địa hình có lợi. A a a. Hơi gần những đệ tử kia, gặp dư ba xung kích. Lọt vào xung kích lớn nhất theo thứ tự là Kim Dương Thần Điện cùng Độc Cô Gia. Đệ nhất thực lực bọn hắn khá thấp, đệ nhị bọn họ đứng gần nhất. Vũ Hóa môn tại Chu Cách nhiều lần yêu cầu phía dưới, đã sớm thối lui đến nơi xa. Phiếu Miểu Tông cùng Thiên Bảo Tông không tại hiện trường. Thiên La Quốc bọn hắn bản thân liền địa thấp, không thể nào tiến đến phụ cận. Trong chớp mắt, thử thương một mảnh. Bị hao tổn lớn nhất vẫn là Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng môn cùng Tử Hà môn, còn sót lại đệ tử ở vào vòng chiến vị trí. Đặng Dũng trợn mắt nhìn Thiên Long ấn đập tại trên đỉnh đầu chính mình. Mạng ta xong rồi. Đặng Dũng nói xong, đã mất đi ý thức. Cả người hóa thành một viên thịt, Liên Nguyên Anh cũng không kịp đào tẩu, hoàn toàn bị nghiền chết. Đặng Dũng vừa chết, toàn bộ Đâm Phong cốc lâm vào giống như chết yên tĩnh. mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Có còn là người không sao, nhất định chính là yêu nghiệt. Thanh Hồng môn không thiếu đệ tử, lặng lẽ hướng mở miệng chạy tới. Bọn hắn tổn thất không nổi rồi, đi vào hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại không tới khoảng 30 người. Chết thì chết, thương thì thương. Từ Dương Huy nhìn xem Đặng Dũng hồn bia một chút nước ra, trái tim đều đang chảy máu. Đặng Dũng thế nhưng là Tử Hà môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tương lai có hy vọng nhất kế thừa vị trí của mình. Khác vài tên tông chủ, có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Bạch Tấn đôi mắt gắt gao khóa chặt Bạch Nguyên hồn địa, chỉ sợ có chuyện bất trắc. Đặng Dũng chính là hóa anh cảnh, đều sẽ chết. Bạch Nguyên thực lực so Đặng Dũng hơi cao một chút như vậy, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đến trong chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngắn ngủi một canh giờ, chết nhiều người như vậy? Đặng Lôi khỏe mắt, vừa rồi trong nháy mắt đó, Kim Dương thần điện vượt qua 20 người hồn điện nổ tung. Những cái kia nhị lưu tông môn nhao nhao im lặng không nói, chỉ sợ nói sai rồi một câu nói, mười đại tông chủ sẽ hướng bọn họ làm loạn. Thiên Nguyên Tông, Tử Hà môn, Thanh Hồng môn, Độc Cô gia, Kim Dương thần điện, cái này năm vị tông chủ, khuôn mặt nộ khí, có chút một lời không hợp liền muốn giết người tư thế. Lần này Thiên Sơn luận đạo, bọn hắn thiệt hại quá thảm trọng. Tông chủ, ngươi nói có phải hay không là Vô Tà làm? Hạc lão một mặt cảnh giác, để phòng mấy nhà này liên hợp lại, đối phó Thiên Bảo Tông. Thế cục còn không công khai phía trước, cái này mấy đại tông môn tạm thời không dám làm loạn. 89/10. Một tiên lê cao mày, nếu thật là dạng này, tình huống muốn so với bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Liêu Vô Tà chu sát nhiều người như vậy, bọn hắn Thiên Bảo Tông muốn từ Thiên Sơn an toàn ra khỏi, độ khó rất lớn. Trừ phi khác mấy đại tông chủ tương trợ Thiên Bảo Tông, tạo thành chế ước lẫn nhau, Thiên Bảo Tông mới có thể toàn thân trở ra. Giết hại tạm thời đình chỉ. Liêu Vô Tà thu hồi Thiên Long ấn, thi triển một lần, hút hết hắn tiếp gần một nửa chân khí, lấy ra bó lớn đan dược, một ngụm nuốt vào, hóa thành vô biên chân khí, bổ khuyết đến Thái Hoang thế giới ở trong. Mất đi chân khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thái Hoang chính thôn tiên quyết vận chuyển, phương viên mấy vạn mét linh khí, trong nháy mắt bị rút lấy hết sạch. Chân khí của hắn không đủ, nhanh lên xuất thủ. Còn sót lại Thiên Nguyên Tông đệ tử gọi lại ra, nhanh chóng xuất thủ. Đợi đến Liêu Vô Tà chân khí khôi phục lại, lại ra tay liền không còn kịp rồi. Lòng người đã tản, bất luận bọn hắn như thế nào gọi, cũng rất khó tụ lại. Đặng Dũng vừa chết, Tử Hà môn năm vẻ bảy mảng. Thanh Hồng môn cao thủ cơ bản đều chết hết, còn lại những người kia đã lặng lẽ rút đi. Bên kia cũng phát sinh đại chiến. Thanh Hồng môn còn sót lại mấy chục tên đệ tử, vừa lui đến cửa ra, lọt vào Thiên Bảo Tông đả kích. Buổi sáng ta liền phát hiện không hợp lý, Thiên Bảo Tông đệ tử như thế nào một cái đều không thấy, nguyên lai bọn hắn chiếm cứ mở miệng, đây là dự định một mẹ hốt gọn a. Thiên La cốc mấy tên đệ tử phát ra kinh hãi thanh âm. Chẳng ai ngờ rằng, Liêu Vô Tà điên cuồng đến trình độ như vậy, dự định sát quang ba đại tông môn các đệ tử. Xông vào ra miệng mấy chục tên Thanh Hồng môn đệ tử, rất nhanh bị chiến thuật biển người bao phủ. Tăng thêm bố trí trận pháp tướng trợ, cơ hồ là một bên ngược lại chu diện. Ta đầu hàng, đừng có giết ta a. Thanh Hồng môn đệ tử quỳ xuống cầu xin tha thứ, bọn hắn không muốn chết. Không có ai để ý bọn hắn, tại Lan Lăng giáp công phía dưới, giống như thu gặt lúa mạch đồng dạng, Thanh Hồng môn đệ tử thành đàn ngã xuống. Phùng Cao Thu nhìn lên trước mặt hồn bia một cái tiếp theo một cái nổ tung, răng đều phải cắn nát. Thẳng đến cái cuối cùng hồn bia nứt ra, Phùng Cao Thu ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần lo lắng môn hạ đệ tử tử vong, bởi vì bọn hắn toàn bộ chết rồi. Thanh Hồng môn hết thảy tới 156 tên chân truyền đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Khác 9 tên tông chủ, mỗi người sắc mặt không giống nhau. Trước mắt đến xem, Tà Tâm Điện thiệt hại ít nhất, xếp hàng thứ 2 là Vũ Hóa môn, cái thứ 3 là Thiên Bảo Tông, đệ tứ là Thiên La Cốc, đệ ngũ là Phiếu Miểu Tông. Thanh Hồng môn toàn quân bị diệt rồi. Đại Kỳ môn một tên trưởng lão, kinh sợ ngốc tại chỗ. Không thể nào tiếp thu được hiện thực này, bọn hắn đại kỳ cửa dựa vào Thanh Hồng môn gần trăm năm thời gian. Tận mắt nhìn thấy Thanh Hồng môn từng bước một siêu việt Thiên Bảo Tông, xếp hạng tiến vào đệ ngũ. Theo Liễu Vô Tà xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Phùng Cao Thu thả ra trong tay tàn vỡ hồn địa. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ giết người, đem hắn đem ra công lý. Bạch Tấn đi tới, vỗ vỗ Phùng Cao Thu bả vai. Hai đại tông môn đã liên hợp cùng một chỗ, Thanh Hồng môn có việc, Thiên Nguyên Tông tự nhiên cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Phùng Cao Thu lộ ra vẻ cười thảm, hắn có loại dự cảm, sự tình xa xa không có kết thúc, Thanh Hồng môn chỉ là vết xe đổ, rất nhanh còn có nhiều người hơn chết đi. Giết Đặng Dung sau đó, Liêu Bô Tà từng bước một hướng Bạch Nguyên đi đến. Chỉ còn lại hắn cái cuối cùng địch nhân, còn lại Tử Hà môn còn có Thiên Nguyên Tông đệ tử, không cần tự mình ra tay. Bạch Nguyên vừa chết, Thiên Bảo Tông đệ tử tự sẽ sát quang bọn hắn. Bốn mắt đối mặt, từ với nhau sâu trong mắt, phóng xuất ra sát ý ngập trời. Liêu Bô Tà, cái này đại ấn màu vàng nóng, hẳn là ngươi trùng cực lá bài tẩy đi. Bạch Nguyên hít sâu một hơi, tận lực lắng lại tâm tình của mình. Đặng Dũng chết, đối với hắn xung kích lớn vô cùng. Đối phó ngươi đầy đủ. Liêu Bô Tà không có giảng giải, lớn nhất át chủ bài không phải Thiên Long ấn, mà là Tịch Diệt Quyền. Nhìn Bạch Nguyên biểu lộ, đối Thiên Long ấn phải có khắc chế chi pháp. Thi triển Thiên Long ấn, rất khó chu sát Bạch Nguyên. Xoẹt một tiếng, Bạch Nguyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng Liêu Vô Tà lăng không đánh xuống. Ta nhận ra khỏi vỏ, bén nhọn đao khí, xé mở không gian. Nhất đao nhất kiếm, giống như lưu tinh truy nguyệt, hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Người tới ta đi, không cách nào phân biệt ra với nhau cái bóng, ai là Liêu Vô Tà, ai là Bạch Nguyên. Tử Hà môn đệ tử vậy mà cũng đang lặng lẽ hướng mở miệng chạy tới, thoát đi nơi đây. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Liêu Vô Tà chân khí cũng không khô kiệt. Liên tục chiến đấu lâu như vậy, còn có thể bảo trì cường thịnh như vậy chân nguyên, đã vượt qua thường nhân phạm chủ. Rời phong kiếm pháp, Bạch Nguyên vậy mà không có thi triển Thiên Nguyên Tông Đại La Kiếm Pháp. Phá Kiếm Đạo Đại La Kiếm Pháp đã bị Liễu Vô Tà phá giải, bây giờ thi triển không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bộ này rơi phong kiếm pháp, không tại Đại La Kiếm Pháp phía dưới. Công kích liên miên bất tuyệt, một chiêu phủ lấy một chiêu, bất ngờ không đề phòng, Liễu Vô Tà cánh tay bị trường kiếm đâm trúng. Một đồng huyết vũ vẩy xuống thương khung. Từ Lăng Tuyết trái tim co lại, nhìn thấy Liễu Vô Tà thụ thương, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Bạch Nguyên sư minh, mau giết hắn, thay đệ tử đã chết báo thù. Thiên Nguyên Tông đệ tử còn chưa rời đi, bọn hắn đứng ở một bên lực trận. Kiếm pháp càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà giật gấu ba bay, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Đối phương ỷ vào Hóa Anh chi thế, không ngừng nghiền ép chính mình, dẫn đến Liễu Vô Tà công kích, rất khó đưa đến hiệu quả. Hóa Anh nhị trọng cùng Hóa Anh tam trọng, trên lệch cực lớn có thể nói không phải một cái cấp bậc. Thương thương thương, ta nhận huyễn hóa ra vô số đạo kiếm cương, đem rơi phong kiếm pháp tất cả chiêu thức toàn bộ phá giải. Liễu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, từ trong vòng chiến lướt đi đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cầm đao mà đứng, kinh khủng chiến ý, giống như hồng thủy từ trên thân hai người không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Áo bào phồng lên, Bạch Nguyên trên thân phóng xuất ra một cỗ khí tức kỳ quái, bụng của hắn vậy mà tại chậm rãi nhô lên. Đây là Thiên Nguyên Tông các mô thần công, chẳng lẽ Bạch Nguyên đã tu luyện thành công ư? Đám người truyền đến một tràng thốt lên, Thiên Nguyên Tông có một môn cực kỳ lợi hại thần công, mấy trăm năm trước liền nổi danh trên đời. Môn thần công này là Thiên Nguyên Tông một vị lão tổ sáng tạo, nghe nói hắn quan sát cóc mấy trăm năm, mới sáng lập đi ra môn này độc nhất vô nhị thần công bí tịch. Chương 670, Tịch Diệt Chi Uy. Chương 670, Tịch Diệt Chi Uy. Liễu Vô Tà không dám kinh thường, theo Bạch Nguyên không ngừng phun ra nuốt vào, trung quanh không gian đi theo chập trùng, thứ phương linh khí không ngừng tiêu thất, tiến vào Bạch Nguyên thể nội. Trong bụng như sấm, giống như là từng đợt âm thanh sấm sét tại Bạch Nguyên trong bụng vang lên. U cục, cầm một chương nhất hợp, phát ra kỳ quái u cục âm thanh. Bạch Nguyên sau lưng không gian tại từng tấc sụp đổ, không ngừng mà chầm luân. Khúc Dương đứng lên, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, liền xem như hắn đối mặt Bạch Nguyên các mô thần công đều phải cẩn thận ứng đối. Môn thần công này chỗ lợi hại nhất, đem tất cả chân khí đè rút vào một chỗ, tạo thành một tòa siêu cấp vòng xoáy, đem hết thể trung quanh thôn phệ hết sạch. Còn đang không ngừng mà phun ra nuốt vào, Bạch Nguyên trước mặt không gian xuất hiện một chút xíu vết rách, số lớn mảnh vụn bị hắn hút vào trong bụng. Thật là đáng sợ các mô thần công. Độc Cô Gia những đệ tử kia đã thối lui đến càng xa xôi, gương mặt vẻ kinh hãi. Cái này Liễu Vô Tà chết chắc, Bạch Nguyên nhất định sẽ báo thù cho chúng ta tuyết hận. Kim Dương Thần Điện đệ tử đối với Liễu Vô Tà tràn đầy cừu hận, vừa rồi thi triển Thiên Long ấn thời điểm, vượt qua 20 người vô tội tử vong. Đây đều là bái Liêu Vô Tà ban tặng. Liêu Vô Tà từ bỏ tà nhận, đơn quyền giơ lên trời. Tịch Diệt quyền tức mở đầu. Bất luận là nhất tự trảm, vẫn là hàn băng đao pháp, không đủ để phá giải các mô thần công. Thiên Long ấn vừa thi triển qua một lần, tiếp tục thi triển uy lực không bằng vừa rồi. Hơn nữa Bạch Nguyên trong tay nhất định cũng có tương tự pháp bảo, chống lại Thiên Long ấn. Một chút xíu vòng xoáy, tại Liêu Vô Tà nắm đấm chung quanh hội tụ. Không gian phảng phất tại chính mình hô hấp, một chương nhất hợp, phương viên mấy vạn mét linh khí, bị hai người toàn bộ rút ra hết sạch. Liêu Vô Tà đang làm gì? Rất nhiều người xem không hiểu. Chiến đấu đến bây giờ, nên thi triển át chủ bài, đều thi triển, chẳng lẽ Liêu Vô Tà còn có thủ đoạn? Giống như đang nổi lên chiêu thức. Thiên La Cốc một tên đệ tử suy đoán nói, thật quỷ dị thức mở đầu, nhìn rất không bình thường. Thức mở đầu nhìn đơn giản, nhìn kỹ lại tràn ngập vô tận huyền diệu. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đáng sợ nhất Liêu Vô Tà năm đấm phụ cận, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Thế mà tại thôn phệ hắc ám chi phong, cái này rất đáng sợ. Một quyền này nếu như thi triển đi ra, nhất định phong vân biến sắc, sơn hà run rẩy. Vô hình giao phong, càng diễn ra càng mãnh liệt. Cái này Liễu Vô Tà không đơn giản. Khúc Dương liếc mắt nhìn Bạch Nguyên, lại liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, nói ra những lời này đến. Hắn chính là Hóa Anh cảnh, từ hai khí tức của người bên trên, làm ra một chút phán đoán. Liễu Vô Tà một quyền này, còn chưa chân chính bạo lộ ra, chỉ là đang nổi lên giai đoạn. Qua đi tới một phút Bạch Nguyên bụng, phồng lên giống như bóng da. Giống. Dương Thiên nhất thanh gầm hét, một cơn báo táp bao phủ mà ra, tuôn hướng thương khung, đem Liễu Vô Tà cơ thể toàn bộ bao vây lại. Kinh khủng gió lốc cuốn lên thật dày mặt đất, giống như là một tấm thác nước bay lên. Loại trang cảnh đó, giống như tận thế. Vô số người nín thở, bọn hắn đã sớm biết Bạch Nguyên thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này. Ầm ầm, phương viên mấy ngàn thước không gian lâm vào một mảnh chân không, số lớn không gian mảnh vụn từ trong đó rơi xuống. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta Tâm Điện không thiếu đệ tử âm thầm kinh hô. Trong chiến trường ở giữa khu vực xuất hiện một cái lô đen thật lớn, thôn vệ hết thể chung quanh. Liêu Vô Tà ở vào trung tâm phong bạo, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị vòng xoáy hút đi, hóa thành một mịn. Nơi xa một chút núi đá tự bay đứng lên, tiến vào vòng xoáy bên trong. Hắc động càng lúc càng lớn, dần dần hướng bốn phía lan tràn, đâm phong cốc đã không an toàn rồi. Đợi ở chỗ này, rất có thể bị hắc động hút đi, thành vì bọn họ đại chiến vật hy sinh. Chúng ta đi thôi. Khúc Dương liếc mắt nhìn chiến trường, mang theo Tà Tâm Điện đệ tử, hướng mở miệng chạy tới. Nơi đây đã không nên ở lâu. Trải qua này sau đại chiến, đâm phong cốc đem san thành bình địa. Tử Hà môn đệ tử tiến vào mở miệng sau đó đồng dạng lọt vào Lan Lăng bọn người chém giết. Cao thủ cơ bản đều chết hết, còn thừa sống sót thực lực rất bình thường, căn bản không phải Lan Lăng bọn người đối thủ. Tà Tâm Điện đệ tử xuyên qua mở miệng, bình yên vô sự, Lan Lăng không có ngăn cản. Tiếp theo Thiên La có người, thuận lợi đi ra đầm phong cốc. Độc Cô Gia, Kim Dương Thần Điện đệ tử không ngừng rời đi. Chỉ còn lại Thiên Nguyên Tông người, chậm chạp không chịu đi chờ đợi Bạch Nguyên chém giết Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà cơ thể lung lay sắp đổ, bởi vì bị hắc động che chắn, người bên ngoài đã không nhìn thấy Liêu Vô Tả cái bóng. Từ Lăng Tuyết một mặt lo nghĩ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể bây giờ xông đi lên. Mộ Dung Nghi đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem, nàng muốn so Từ Lăng Tuyết tỉnh táo rất nhiều. Lan Lăng bọn người đứng tại bên ngoài trận pháp mặt, trên mặt mỗi người mang theo vẻ khẩn trương. Giết Bạch Nguyên, Thiên Sơn luận đạo cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Thiên Bảo Tông hoàn toàn xứng đáng thành là thứ nhất tên. Trong nháy mắt trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Tịch Diệt Quyền, ba chữ, hoạch phá thương cung. Bầu trời phảng phất đã nứt ra một cái khe, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Đây đều là tiên văn, gia chỉ đến trong quyền pháp. Đâm Phong Cốc Nhân rút đi không sai biệt lắm, nếu có người đang hiện trường, nhất định kinh hãi tại chỗ. Thương khung nứt ra, thiên địa rung mạnh. Phong thủ ở bên ngoài những người kia, sắc mặt biến đổi lớn. Phát sinh tuyết bạo. Phiếu Miểu Tông trưởng lão một mặt vẻ lo lắng. Một khi phát sinh mãnh liệt tuyết bạo, Thiên Sơn sẽ trong nháy mắt san thành bình địa, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Phong thủ ở xa xa Thiên Nguyên Tông đệ tử, dọa đến chạy trốn từ phía. Bây giờ hướng mở miệng chạy tới đã không kịp rồi, phía trước là một đạo vòng xoáy đen kịt, tùy tiện xuyên qua, chỉ có một con đường chết. Vô biên vô tận tịch diệt chi lực, bao phủ thương khung đại địa. Giờ khắc này, thiên mã xa vào trầm luân, huyền như nhân gian luyện ngục. Đại lượng người tuyết từ đỉnh băng bên trên chạy ra, rời đi bọn hắn sinh hoạt mấy trăm năm chỗ. Chúng ta đi mau. Lan Lăng lập tức hạ lệnh, dẫn dắt tất cả mọi người hướng ra phía ngoài thối lui, Đâm Phong Cốc không nên ở lâu. Trung quanh mấy ngọn núi không ngừng sụp đổ, núi đá lăn xuống. Một khi phá hỏng mở miệng, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Ta không có đi. Từ Lăng Tuyết Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, muốn đi cũng muốn mấy người Liêu Vô Tả cùng đi. Chúng ta lưu tại nơi này không giúp đỡ được cái gì, ra ngoài mấy người hắn như vậy. Mộ Dung Nghi đi tới, lôi kéo Từ Lăng Tuyết đi ra phía ngoài. Nàng đã đáp ứng Liêu Vô Tả, phải chiếu cố thật tốt Từ Lăng Tuyết, không đồng ý nàng thụ thương. Ầm ầm, số lớn núi đá lăn xuống, lấp kín toàn bộ Đâm Phong Cốc. Còn sót lại mấy chục tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, bất luận bọn hắn như thế nào tránh né, đều không thể tránh đi đập xuống hòn đá. Bạch Tấn nhìn xem môn hạ đệ tử hồn bia một cái tiếp theo một cái nổ tung, đã còn thừa lác đác. Tiếp cận 200 mai hồn địa, chỉ còn lại cái cuối cùng hồn bia lập tĩnh tĩnh đích đứng ở đó, Bạch Tấn có chút không bình tĩnh. Trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Đại gia xem như đã nhìn ra, lần này diện tích lớn tử vong, nhất định cùng Liêu Vô Tả có quan hệ lớn lao. Mở ra tranh đấu chiến thời điểm, Thiên Nguyên Tông âm thầm liên hiệp Tử Hà môn cùng Thanh Hồng môn, mượn nhờ cơ hội lần này, diệt sát Liêu Vô Tả. Bây giờ tốt, Liêu Vô Tả còn chưa có chết, Thiên Bảo Tông cũng không có tổn thất gì, ngược lại là bọn hắn ba đại tông môn, tử thương hầu như không còn. Thanh Hồng môn toàn quân bị diệt, Tím Hà môn toàn quân bị diệt, Thiên Nguyên Tông chỉ còn lại Bạch Nguyên một người. Đến hôm nay loại cục diện này, nói không có quan hệ gì với Liêu Vô Tả, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Bạch Nguyên đứng lên, trên mặt có chút đề bài. Thi triển cấp mô thần công, hút khô trong thân thể của hắn tất cả sức mạnh. Lấy ra một cái kim sắc linh đan, theo chiều gió phất phới. Linh đan đột nhiên phóng đại, giống như là một tòa trung lớn, trao tại trên thân thể của mình. Nhậm do Liễu Vô Tả công kích, thần bí linh đan sẽ hóa giải tất cả lực đạo. Đây mới là Bạch Nguyên át chủ bài, coi như Liễu Vô Tả tế ra thiên long ấn, không cách nào công phá cái này thần bí pháp bảo. Tịch diệt quyền cái kia thì chưa chắc. Ẩn chứa tịch diệt chi lực, cái này là tử vong lực lượng. Thiên địa đản sinh xuất hiện sinh chi lực đồng dạng xuất hiện tử chi lực. Tịch diệt chi lực, nguồn gốc từ tử vong. Nước ra bầu trời, dần dần khép lại, ra chỉ số bách đạo tiên văn, tịch diệt quyền lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, xuất hiện tại thường khung chi đỉnh. Bốn phía không gian, phảng phất động lại, không cách nào chuyển động một chút thời gian lâm vào cấm, đình chỉ di động. Thời khắc này Đâm Phong Cốc, biến thành một tòa thế giới độc lập. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách hết thể liên hệ. Không có ai biết, ở đây đến cùng phát sinh sự tình gì. Ai sinh? Ai chết? Chiến đấu dư ba, tại hướng bốn phía không ngừng lan tràn, càng diễn ra càng mãnh liệt. Những ngọn núi xung quanh đã bị san thành bình địa. Đại địa bên trên xuất hiện sâu không thấy đáy khe hở, hướng bốn phía lan tràn. Thiên sơn phía dưới lại là một tòa ông dương đại hải. Kinh khủng dòng nước từ trong cái khe tuôn ra, lan tràn đến trên mặt đất. Càng ngày càng cao, mới đỉnh băng lại một lần nữa ngưng kết mà thành. Lặp đi lặp lại, những băng này núi không ngừng nổ tung, tiếp tục tạo thành. Bốn phía hình dạng mặt đất, theo lấy bọn hắn chiến đấu xâm nhập, vậy mà tại không ngừng thay đổi. Đâm Phong Cốc biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tòa khổng lồ băng lâm. Một xúc xúc băng sơn, giống như là từng cây kình thiên đại thụ, sừng sững ở bốn phía. Bạch Nguyên cấp mô thần công hình thành hắc động, còn đang không ngừng thôn phệ. Liêu Vô Tả cơ thể lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc động cho thôn phệ hết. Phá! Một tiếng lệ hát, tịch diệt quyền đột nhiên nện xuống. Dũng cảm tiến tới, không có đường lui có thể nói. Ngươi không chết, chính là ta vong. Hai đại tuyệt thế chiêu thức hội tụ thành giang hà biển hồ, dòng lũ sắt thép ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm giác nhận được. Rầm rầm rầm, hắc động hình thành phong bạo, không ngừng nổ tung, tịch diệt quyền còn đang không ngừng nghiền ép. Bạch Nguyên đứng tại linh đang bên trong, bên ngoài phát sinh hết thảy, cảm giác nhất thanh nhị sở. Sâu trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đây là cái gì võ kỹ, vì cái gì để cho ta cảm thấy tim đập nhanh? Bạch Nguyên âm thầm nói. Tiên văn không tồn ở cái thế giới này, gia trì sau đó thiên địa không chịu nổi, thương khung giống là bị người đánh xuyên đồng dạng, vô số mảnh vụn còn như sao thần vũ chiếu xuống bên trên đại địa. Liêu Vô Tả đứng thẳng tại chỗ, trên mặt không vui không buồn. Lần thứ nhất thi triển tịch diệt quyền, còn rất nhiều không địa phương quen thuộc. Trải qua thiên đạo thần tư thôi diễn sau đó, tịch diệt quyền cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào có thể nói. Thái hoang trong thế giới chân khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt. Bao quát hắn các đại thiếu huyệt, ẩn nút chân khí, toàn bộ bị tịch diệt quyền dành thời gian. Hồn hải truyền đến đau đớn một hồi, rút ra nhiều như vậy tiên văn, Liễu Vô Tà lọt vào thiên địa phản vệ. Vì Chu Sát Bạch Nguyên, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể giết chết hắn, coi như mình thụ thương cũng đáng được. Trong chớp mắt, Thái Hoang thế giới biến âm u đầy tử khí, bên trong chân khí rút đi 9/9. Cơ thể nhoáng một cái, miễn cưỡng dừng lại, lấy ra mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch, ném vào thôn thiên thần đỉnh, hóa thành số lớn chất lỏng, đổ vào Thái Hoang thế giới. Chương 671, Chu Sát Bạch Nguyên chương 671, Chu Sát Bạch Nguyên chân khí khôi phục ba thành, trong hồn hải thương thế, còn cần một đoạn thời gian tầm bổ. Tiên văn lấp lóe, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tạo thành một tòa kinh khủng tinh vân, bao phủ phương viên số bách lý. May mắn hắn tông môn đệ tử sớm rút đi, không phải vậy toàn bộ đều muốn chôn vùi ở đây. Quần quần tuyết bạo, giống như hồng thủy lao nhanh không ngừng, rất nhiều sơn phong đều bị tuyết bạo chôn cất ở phía dưới. Ầm. Tịch Diệt Quyền hung hăng nghiền ép tại Bạch Nguyên trên thân thể. Thần Bí Linh đang phát ra âm thanh chói tai, triệt tiêu một phần lực lượng. Có chút ý tứ. Liêu Bồ Tà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hai tay kết ấn, Tịch Diệt Quyền còn đang không ngừng diễn hóa, xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt vô quang. Phương viên mấy vạn mét không gian đều đang sụp đổ. Tà Tâm Điện mấy người đông đảo đệ tử, sớm đã thối lui đến ở ngoài ngàn dặm, vẫn như cũ cảm giác tìm đập nhanh. Như thế đại động tĩnh, đã kinh động đến bên ngoài. Toàn bộ thiên sơn đều đang chìm xuống, đây là dị vãng chưa bao giờ phát sinh qua phải sự tình. Đợt thứ hai sức mạnh rất nhanh ép áp xuống tới. Giang giác, thần bí linh đang bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là như mạng nện, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Sự tình xa xa không có ngừng, quyền kình còn đang không ngừng hướng xuống đập. Mỗi một lần rơi xuống, gia chỉ tiên văn sẽ thẩm thấu đến linh đang chỗ sâu, phá hư bên trong pháp tắc. Chỉ bằng vào thiên long ấn, không đủ để ngói giải linh ken. Chỉ có tiên văn mới có thể đem hắn phá giải. Hoa, đột nhiên tràn vào sức mạnh, chấn động đến mức Bạch Nguyên miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trong nháy mắt hề bại xuống, tươi máu nhuộm đỏ và áo của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm sao lại chấn vỡ hôn thiên của ta linh? Bạch Nguyên phát ra gầm thét, hắn hôn thiên linh lợi dụng hôn nguyên chân khí, rèn luyện 100 năm, mới luyện chế thành công, đây là hắn phụ thân truyền cho hắn, chủ yếu lưu làm bảo mệnh chi dụng. Thần bí kim sắc tiên văn xé mở hôn thiên linh pháp tắc, đem hắn chấn vỡ. Lực lượng kinh khủng tràn vào Bạch Nguyên cơ thể, chấn động đến mức hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều là vết rách. Nhục thể của hắn kém xa Liễu Vô Tà. Đối mặt tiên văn xung kích, liền xem như cao cấp hóa anh cảnh, cũng đủ hắn uống một bình. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Bạch Nguyên không ngừng gầm thét, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, dưới lòng bàn chân máu chảy thành sông. Bộ dáng vô cùng thê thảm, tiên văn chui vào trong cơ thể của hắn, phá hư sinh cơ của hắn. Đây là tiên khí tức, chẳng lẽ hắn là tiên nhân? Bạch Nguyên trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Hắn ngửi thấy một tia tiên khí, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Từ một bản cổ tịch ở trong ghi chép qua liên quan tới tiên khí tri thức, cùng hắn bây giờ gặp phải tình huống, giống nhau như lúc. Nếu như Liễu Vô Tà là tiên, chết ở trong tay hắn, cũng không biết quất. Ta đến cùng chọc tới một cái dạng gì địch nhân? Chính Bạch Nguyên cũng không nói rõ ràng, nếu như Liễu Vô Tà trong thân thể thật sự ẩn chứa tiên khí, 10 cái Bạch Nguyên chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Một chút hối hận tràn ngập Bạch Nguyên lồng ngực. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã sai lầm rồi. Khó trách Liễu Vô Tà mới vừa nói, coi như ở bên ngoài, ngươi cũng không khả năng giết chết ta. Ngoài trăm dặm, tụ tập khoảng 1000 người, theo thứ tự là Vũ Hóa môn còn có hắn tông môn đệ tử, mỗi người ngắm nhìn xa xa hắc động, gương mặt lòng còn sợ hãi. Các ngươi nói Liêu sư huynh có thể còn sống sót sao? Rất nhiều đệ tử, trong lòng không hề thực chất, Liêu Vô Tà thực lực rất mạnh, Bạch Nguyên cũng không yếu. Thế ra các mô thần công thời điểm, bọn hắn đều đang hiện trường, bốn phía không gian tại từng tấc sụp đổ. Nhất định có thể, ta tin tưởng Liêu sư huynh thực lực. Không thiếu Thiên Bảo tông đệ tử, đã coi Liêu Vô Tà là thành trong lòng bọn họ thần tượng, thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Mấy cái khác tông môn cũng đang sôi nổi nghị luận, bất luận một trận chiến này ai thắng ai thua, đem rung động toàn bộ Nam vực. Nam vực trời phải thay đổi rồi. Chết nhiều người như vậy, Thiên Nguyên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Dương Thần Điện đệ tử thì thảo nói, nhìn Thiên Bảo Tông như thế nào hóa giải đi, ba đại tông môn nhất định liên hợp cùng một chỗ, thảo phạt Thiên Bảo Tông. Độc Cô Gia thực lực yếu kém, không dám cùng Thiên Bảo Tông kêu chiến, nhưng mà Thiên Nguyên Tông còn có Tử Hà môn không tầm thường, bọn hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Đến nỗi Thanh Hồng môn, càng không cần nhiều lời, Thiên Bảo Tông bất diệt, Thanh Hồng môn liền sẽ biến thành nhị lưu tông môn. Mười đại tông chủ phân trạm các nơi, đề phòng lẫn nhau. Những cái kia nhị lưu tông môn, nhao nhao thối lui đến nơi xa, để tránh gặp tác động đến. Kim sắc tiên văn hội tụ thành mênh mông một quyền, tất cả kim quang tụ tập cùng một chỗ, đây mới thật sự là Tịch Diệt Quyền. Này, hôn tiên linh chia 5 x 7, trực tiếp bị Tịch Diệt Quyền chấn vỡ, hóa thành tăng cánh. Vô biên quyền kình nghiền ép tại Bạch Nguyên trên thân thể. Ta không muốn chết a. Âm thanh còn không có chuyển tới, cơ thể một chút nổ tung, hóa thành vô số huyết đủ. Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra, triệt để tử vong. Chém giết Bạch Nguyên, Liễu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng đứng tại chỗ. Vừa khôi phục ba thành chân khí, trong nháy mắt còn thừa lác đác. Hôn hải một mảnh vết thương, cần đã vài ngày mới có thể chậm rãi chữa trị. Xa xa tuyết bạo không ngừng tràn vào tới, đâm phong cốc triệt để biến thành một tòa phế tích. Lúc này, một cỗ lực lượng vô hình tràn vào Liễu Vô Tà cơ thể, nhường nguyên bản khô kiệt Thái Hoang thế giới bốc cháy lên một tia mới năng lượng, một giới chi lực. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, chém giết Bạch Nguyên sau đó, hắn vậy mà nhận được toàn bộ Nam vực gia trì. Theo lý thuyết, về sau tại Nam vực muốn giết hắn, càng là khó mà đăng tiên tương đương với cùng toàn bộ Nam vực đối địch. Một giới chi lực cũng không thể gia trì Liễu Vô Tà tu vi, loại này chỗ tốt sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi Liễu Vô Tà vận mệnh. Vận khí loại vật này cũng là thực lực một loại, một người vận khí tốt, tu vi nhất định sẽ không kém. Nhận được một giới chi lực gia trì, thể nội khôi phục một tia sức mạnh, mau rời khỏi nơi đây. Một bên hành động, một bên thi triển Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, rút ra trong hư không linh khí. Thần bí cổ thụ kéo dài đến sâu trong vũ trụ, hút lấy năng lượng tiên địa, bổ trùng Liễu Vô Tà tiêu hao. Bạch Tấn trơ mắt nhìn trong tay hồn bia một chút nước ra, giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác không thấy một tia thống khổ. Bởi vì hắn sớm thì có chuẩn bị tâm lý, nhi tử có thể muốn gặp bất trắc. Bạch Nguyên vậy mà chết. Kim Dương Thần Điện tông chủ Đặng Lôi gương mặt không dám tin. Hắn nhưng là nam vực đệ nhất thiên tài a. Vậy mà chết rồi. Trái lại Thiên Bảo Tông bên kia, Liễu Vô Tà hồn địa vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Khác mấy đại tông môn ngoại trừ Kim Dương Thần Điện cùng Độc Cô Gia thiệt hại một chút, phần lớn chỉ chết một hai người mà thôi. Chút tổn thất này, đối với bảng lớn tông môn tới nói, có thể bỏ qua không tính. Toàn bộ chết rồi, Thiên Nguyên Tông, Tử Hà Môn, Thanh Hồng Môn ba đại tông môn chân truyền đệ tử, không còn một ngống. Vũ Hóa Môn tông chủ gương mặt kinh hãi, có ai bản lãnh lớn như vậy, sát quang nhiều người như vậy? Trừ phi là cao cấp hóa anh cảnh xuất thủ, mới có thể làm đến bước này. Ngoại trừ Bạch Nguyên bên ngoài, hóa anh cảnh chỉ có như vậy giải rác mấy cái, coi như liên hợp cùng một chỗ, cũng không khả năng chém giết rất nhiều người. Sự tình rất quỷ dị. Nếu như là người tuyết làm, vậy vì sao chết đi là cái này ba đại tông môn, mà không phải Thiên Bảo Tông đệ tử? Để cho người ta nhìn không thấu. Mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm trọng, trên hư không xuất hiện một tầng mây đen, phản phất một hồi bão tố, sẽ phải tới. Bạch Tấn sắc mặt âm trầm đáng sợ, thả xuống con trai hồn địa, ánh mắt đảo qua Thiên Bảo Tông. Hắn có loại dự cảm, con trai chết, cùng Liễu Vô Tà, có quan hệ lớn lao. Tuyết bạo càng lúc càng lớn, đứng ngoài bách lý những người kia, tiếp tục lui về sau. Thôn vệ mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà chân khí, khôi phục ba bốn thành không ảnh hưởng hắn gấp rút lên đường. Có bóng người đi tới. Liễu Vô Tà sau lưng, là Vô Biên Tuyết Bạo, phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít. Thiên Bảo Tông đệ tử còn chưa rời đi, mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ Tuyết Bạo ở trong đi tới. Là Liễu sư đệ. Lan Lăng đứng ở phía trước, từ thân hình bên trên phán đoán, người này là Liễu Vô Tà. Thứ một thời gian, tại chỗ biến mất, rất nhiều người hướng Tuyết Bạo trung tâm chạy tới, không để ý nguy hiểm của mình. Tuyết Bạo một khi ép áp xuống tới, bọn hắn đều muốn bị che đậy chôn dưới đất, triệt để cùng Thiên Sơn hòa làm một thể. Liễu Vô Tà tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà Tuyết Bạo tốc độ càng nhanh. Từ ban sơ phòng ốc rộng tiểu nhân băng sơn, dần dần diễn biến thành một tòa sơn mạch, ở trên mặt đất nhấp nhô, giống như xảy ra 50 cấp chấn động. Đại địa giãn nứt, vô tận nước biển từ phía dưới tuôn ra, tạo thành mới đỉnh băng. Những băng này phong tạo thành sau đó, ngăn cản Tuyết Bạo, ngăn cản bọn chúng tiếp tục nhấp nhô, cho Liễu Vô Tà dọn ra chạy trốn thời gian. Hít sâu một hơi, đem tất cả chân khí quán chú tại hai chân bên trên, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, cả người giống như một đạo mũi tên, tại chỗ biến mất. Mấy cái trong chớp mắt, cùng Lan Lăng bọn người tụ hợp. Thái Hoang chân khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cơ thể đột nhiên hướng về sau ngửa đi. Liêu sư đệ, Lan Lăng cấp tốc ôm lấy Liêu Vô Tà, nâng phần eo của hắn. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Tuyết Bạo mặc dù bị đỉnh băng ngăn cản, sớm muộn sẽ tác động đến ở đây, mau chóng tìm kiếm khu vực an toàn. Hai tên sư huynh dựng lên Liêu Vô Tà, bay nhanh rời đi nơi đây. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi đồng thời xuất hiện, nhìn xem Liêu Vô Tà một mặt thống khổ lòng như lao cắt. Đi theo Lan Lăng bọn người sau lưng, mang theo Thiên Bảo Tông đệ tử, tránh đi Tuyết Bạo tập kích. Ầm ầm. Tuyết Bạo vẫn còn tiếp tục, Thiên Bảo Tông hơn 100 tên đệ tử, sớm đã thoát đi đến ở ngoài ngàn dặm, cuối cùng tiến vào khu vực an toàn. Thả xuống Liễu Vô Tà, phát giác hắn ngoại trừ có chút thống khổ bên ngoài, cơ thể cũng không ngoại thương. Ta cần bế quan mấy ngày, các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà hướng Mộ Dung Nghi còn có Tử Lăng Tuyết nói. Thiên Bảo Tông đệ tử, ngoại trừ Lan Lăng bên ngoài, đối với những người khác không có quá lớn tín nhiệm. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không hám hại chính mình. Ngươi yên tâm dưỡng thương đi. Tử Lăng Tuyết đi lên phía trước, lấy ra một mai đan dược, tự mình nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa thành một cam thuần chất lỏng, chảy vào toàn thân. Tốt đan dược. Liễu Vô Tà mặc dù không biết là cái gì đan dược, chỉ bằng vào tản ra năng lượng, đủ để chứng minh, cái này mai đan dược ít nhất cũng là cửu phẩm. Đây là Vân Trần đan, tông chủ cho ta một khỏa, gặp vết thương nặng đến đâu thế, chỉ muốn ăn đi Vân Trần đan, thương thế liền có thể khôi phục rất nhanh. Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng nói ra, bây giờ tận tâm làm hết phận sự làm một người vợ việc. Chú tâm chiếu cố trượng phu của mình, chỉ sợ hắn lại chịu đến một tia tổn thương. Mộ Dung Nghi tĩnh tĩnh đích đứng ở một bên, không nói gì, nhìn lấy bọn hắn nói chuyện phiếm. Lần này may mắn mà có Mộ Dung sư tỷ, không có nàng lời nói, không thể nào hoàn thành thuận lợi như vậy. Nuốt vào Vân Trần đan sau đó, Liễu Vô Tà khí sắc đã khá nhiều, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, ánh mắt bên trong toát ra một chút đau lòng. Ta đã cảm tạ qua Mộ Dung tỷ tỷ rồi, đón lấy tới liền để ta tới chiếu cố ngươi đi. Từ Lăng Tuyết vẫn như cũ đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, ngữ khí nghe không có vấn đề, lúc nào cũng cảm thấy là lạ. Trong không khí phảng phất tràn ngập một cô ghen tuông. Từ Lăng Tuyết hẳn là nhìn ra chút gì, Mộ Dung Nghi nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt có chút không đúng. Xem như nữ nhân, giác quan thứ 6 nói cho nàng, Mộ Dung Nghi cùng Liễu đại ca ở giữa có chuyện giấu giếm nàng. Tất nhiên bọn hắn không chịu nói, Từ Lăng Tuyết liền trang làm không biết, tận một người bợ việc. Đều là đồng môn sư huynh muội, hà tất khách khí như vậy, các ngươi chuyện văn đi, ta ngay tại cách đó không xa thay các ngươi hộ pháp. Mộ Dung Nghi trên mặt khôi phục thường ngày nụ cười, hướng hai người nói một câu, quay người rời đi, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi lặng lặng tu luyện. Chương 672, chân tướng rõ ràng chương 672, chân tướng rõ ràng chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi tại chỗ, Từ Lăng Tuyết sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. mặt như hàn sương, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, đột nhiên trở mặt, Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa rồi một bộ tốt vợ là làm cho người khác nhìn? Bây giờ không có người, thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi cùng với nàng ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Từ Lăng Tuyết một bộ tra hỏi giọng điệu, nhường Liễu Vô Tà từ thực chiêu tới. Liễu Vô Tà là trượng phu của nàng, tuy không vợ chồng chi thực, lại có vợ chồng chi danh. Nàng có quyền lợi biết những thứ này. Không phải là mới vừa nói sao, đồng môn sứ minh muội quan hệ. Còn không tìm được cơ hội thích hợp, Liễu Vô Tà không có cách nào cùng Từ Lăng Tuyết mở miệng. Ngươi thật sự không chịu nói sao? Từ Lăng Tuyết sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu như Liễu Vô Tà hôm nay không chịu nói ra đến, về sau hai người lại cũng không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Bầu không khí có chút kiềm chế, Từ Lăng Tuyết không giống đang nói đùa, vẻ mặt thành thật chi sắc. Chuyện này nói rất dài dòng. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, xem ra không nói đúng không đi. Ta không nóng nảy, từ từ nói đi. Khoảng cách Thiên Sơn Luận Đạo kết thúc còn có mấy ngày, vừa vặn nghe một chút hắn mấy năm này là làm sao qua được. Phía trước gặp một lần, cơ bản không chút nói chuyện phiếm. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đem Linh Hải Thành phát sinh sự tình giải thích một lần. Mộ Dung Nghi vì cứu cha mẹ của mình mới gia nhập vào Thiên Bảo Tông, mục đích là cùng chính mình rút ngắn quan hệ. Biết được Mộ Dung Nghi tao ngộ, Từ Lăng Tuyết lộ ra một tia vẻ đồng tình. Đứa bé sơ sinh song thân còn có tộc nhân bị bắt đi, một thân một mình mang theo còn sót lại tộc nhân, lang bạt kỳ hồ, từng bước một đi cho tới hôm nay, Mộ Dung Nghi đáng giá Từ Lăng Tuyết kính nể. Một cái tín niệm, treo chống Mộ Dung Nghi 20 năm, rất không dễ dàng. Nàng thích ngươi rồi. Từ Lăng Tuyết đột nhiên không giải thích được bước lên một đoạn văn đến, Liễu Vô Tà cũng không nói hắn cùng Mộ Dung Nghi quan hệ trong đó. A. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu, một mặt vẻ mờ mịt. Ngươi chẳng lẽ cảm giác không được sao? Từ Lăng Tuyết hung hăng liếc hắn một cái, thật là một cây dù mớ gỗ. Liễu Vô Tà trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Xảy ra tiếp xúc gia thịt, tăng thêm Mộ Dung Nghi dung nhan tuyệt thế kia, Liễu Vô Tà nói trong lòng không có nàng, đó là lừa mình dối người. Ngươi đang tức giận. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, hướng Từ Lăng Tuyết nhìn lại. Nói tới nói lui, Từ Lăng Tuyết giống như đang ăn dấm, bằng không thì cũng sẽ không quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy. Ta đương nhiên sinh khí, lúc này mới 2 năm không đến, ngươi liền đến chỗ hái hoa ngắt cỏ, tiếp qua mấy năm, có phải hay không hải tử đều khắp nơi trên đất chạy rồi. Từ Lăng Tuyết đột nhiên cười lạnh hai tiếng, Liễu Vô Tà toàn thân lỗ chân lông đều lật ngược lại, không tự chủ run một cái. Không nghĩ tới Từ Lăng Tuyết cười lạnh đáng sợ như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Từ Lăng Tuyết còn có mặt khác một khuôn mặt. Lấy trước thoạt nhìn mặc dù cao lãnh, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một nụ cười, để cho người ta như một xuân phong. Không có nghiêm trọng như vậy sao? Liễu Vô Tà ho khan vài tiếng, hóa giải không khí ngột ngạt. Mỹ nữ thích anh hùng, thiên kinh địa nghĩa, giữa chúng ta chỉ có vợ chồng chi danh, ta không có tư cách ngăn cả ngươi, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Từ Lăng Tuyết nói xong, tức giận rời đi. Lưu lại Liễu Vô Tà một người ngồi tại chỗ, một con hát tuyến, này cũng cái nào cùng cái nào a? Nữ nhân. Nói xong lắc đầu, nữ nhân vĩnh viễn là để cho người ta nhìn không thấu giống loài. Rõ ràng ghen, lại giả vờ làm không quan tâm. Vứt bỏ trong đầu một chút tạp niệm nhận được Vân Trần đang chữa trị, thương thế khôi phục cực nhanh. Vận chuyển Thái Hoang thôn tiên quyết, thượng phẩm linh thạch phụ trợ, Liễu Vô Tà thương thế càng ngày càng nhẹ. Chém giết Bạch Nguyên còn có đặng dũng, từ bọn họ trong chữ vật giới chỉ, vơ vét vô tận tài nguyên. Những tư nguyên này, đầy đủ Liễu Vô Tà tu luyện một đoạn thời gian. Nhoáng một cái 5 ngày trôi qua, cuối cùng đã tới Thiên Sơn Luận Đạo kết thúc thời gian. Cuối cùng cái này 5 ngày đều rất bình tĩnh, không có chém giết xuất hiện. Mỗi người tại yên lặng chờ đợi kết thúc, đem ở đây phát sinh hết thảy thông chi người bên ngoài. Mở hai mắt ra, hai sợi kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Vô Tà thương thế hoàn toàn khôi phục, hồn hải càng thêm tràn đầy. Trải qua trận này, tu vi không chỉ không có lùi lại, còn tăng lên rất nhiều, vô hạn tại tiếp cận tinh hà ngũ trọng cảnh. Chỉ cần một tia thời cơ, liền có thể đột phá cảnh giới. Liêu sư đệ, Thiên Sơn Luận Đạo chính thức kết thúc, chúng ta lên đường trở về. Lan Lăng đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay Thiên Sơn Luận Đạo, Thiên Bảo Tông dũng đoạt đệ nhất, trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Xuất phát. Liêu Vô Tà đứng lên, một cô cùng bạo chi thế, bao phủ thương cùng. Bốn phía không gian không ngừng lắc lư, đứng ở một bên Thiên Bảo Tông đệ tử, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đem khí thế thu liễm, biến bình thường, tu vi nhìn rất là bình thường. Nếu như không phải đại gia đã sớm biết Liễu Vô Tà thực lực cường đại, tất nhiên sẽ bị Liễu Vô Tà mặt ngoài giả tượng làm cho mê hoặc. Một đoàn người mênh mông quần quật hướng mở miệng chạy tới. Hắn tông môn đệ tử đã đi trước một bước, ở cửa ra chờ đợi. Mở ra một khắc này, thứ một thời gian ra ngoài. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn cách đó không xa, phát giác Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi hai người, vậy mà cười cười nói nói, cảm giác không thấy một tia ngăn cách, cái này khiến Liễu Vô Tà không hiểu ra sao. Âm mưu, giữa các nàng nhất định có âm mưu. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Lối đi ra tụ tập 800-900 người, nhìn thấy Thiên Bảo Tông đệ tử đổi tới, nhao nhao im lặng không nói. Bọn hắn giống như có ý định xa lánh Thiên Bảo Tông, không muốn áp sát quá gần, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Bọn hắn vì cái gì đối với chúng ta kính sợ như hổ? Rất nhiều Thiên Bảo Tông một mặt không hiểu. Mọi khi những đệ tử này lẫn nhau nhìn thấy, đều sẽ khách khí chào hỏi. Kể từ Đâm Phong Cốc đánh một trận xong, Thiên Bảo Tông đệ tử hoàn toàn bị cô lập. Bởi vì bọn hắn không muốn tự rước lấy họa, Liêu sư đệ giết ba đại tông môn đệ tử, sau khi ra ngoài, các ngươi cho rằng ba đại tông môn sẽ bỏ qua chúng ta Thiên Bảo Tông? Ngư Lan Lăng giải thích nói. Hắn nói không sai, ba đại tông môn chân truyền đệ tử chết hết, lần này ra ngoài, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế cục không rõ ràng phía trước, tốt nhất cùng Thiên Bảo Tông bảo trì một khoảng cách. vừa không đắc tội ngươi, cũng không tới gần ngươi. Cuối cùng tranh đấu bất luận ai thắng ai thua, hai người bọn họ không đắc tội. Cấm chế từ từ mở ra, đám người bước nhanh từ mở miệng đi ra ngoài. Mười đại tông môn cao tầng sớm đã chờ đợi thời gian dài, muốn biết năm nay tiên sơn luận đạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mười đại tông chủ phân biệt đứng ở cửa ra chỗ, đệ tử ra ngoài sau, thứ một thời gian cùng mình tông môn tụ hợp. Chúng ta đi bên kia. Một tiên lê đại thủ cuốn một cái, hơn 100 tên đệ tử tại chỗ biến mất, tiến vào một mảnh khu vực an toàn. Bạch Tấn còn có Phùng Cao Thu cùng với Tử Hạ môn tông chủ Từ Dương Huy lặng lặng nhìn mở miệng, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, những đệ tử kia từ bên trong đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi chừng 5 phút không còn có người đi ra, Bạch Tấn song quyền đột nhiên siết chặt sát ý vô biên, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tất cả đại tông môn đệ tử ra ngoài sau, đem bên trong phát sinh hết thảy, rõ ràng mười mươi nói ra. Nhất là Đâm Phong Cốc, trận kia khoáng thế chi chiến, thành vì mọi người đàm luận tiêu điểm. Biết được Liễu Vô Tà một người, đại sát tứ phương, chém giết hơn 400 người thời điểm, những tông chủ kia trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Phiếu Miểu Tông tông chủ là tên trung niên phụ nhân, biết được Bạch Nguyên xuất lĩnh ba đại tông môn, bắt Phiếu Miểu Tông đệ tử một khắc này, vô cùng tức giận. Bạch Tấn đưa tay chộp một cái Kim Dương Thần Điện đệ tử không bị khống chế, bị hắn bắt tới. Nói, bên trong xảy ra chuyện gì, con ta lại là chết như thế nào? Kinh khủng sát ý, doa đến người này kinh nghiệm thần điện đệ tử đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nói không ra lời. Bạch Tấn, ngươi có ý gì? Dựa vào cái gì bắt chúng ta Kim Dương Thần Điện đệ tử, xem chúng ta dễ khi dễ sao? Đặng Lôi rất tức tối, hắn vừa biết đạo thiên trong núi phát sinh hết thảy, đối với Bạch Nguyên cách làm, rất là không vừa lòng. Đường Đường Thiên Nguyên Tông thiếu chủ, vậy mà làm ra bực này hèn hạ chuyện vô sỉ tới. Kim Dương Thần Điện đệ tử chết đi, hoàn toàn là gặp hổ cá thai hương, là bọn hắn đại chiến dư ba, giết chết mấy chục người. Đặng Tông chủ an tâm chớ đổi, là ta nhất thời xúc động, chỉ là hỏi thăm một chút tin tức, sẽ không tổn thương đến hắn. Bạch Tấn ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nhẹ nhàng thả xuống tên đệ tử này, nhường hắn nói với mình bên trong phát sinh hết thảy. Bị bắt tới đệ tử, trên mặt vẻ sợ hãi còn chưa tối lui, hai chân vẫn còn đang đánh sáng ngời. Đối mặt chân huyền chi thế, không có dọa đến kẻ ra quần, đã là vận hạnh. Không dám giấu giếm, đem bên trong phát sinh hết thảy, rõ ràng mười mươi nói ra. Từ Dương Huy còn có Phùng Cao Thu liền đứng ở một bên, bọn hắn cũng muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Biết được Liễu Vô Tà một người độc chiến hơn 400 người, Chu Sát Đặng Dũng, cuối cùng Chu Sát Bạch Nguyên tin tức, ba đại tông chủ giật mình tại chỗ. Bọn hắn đoán được vô số loại có thể, duy chỉ có không có đoán được kết cục này. Những cái kia nhị lưu tông môn cũng không đi xa, tiếng nói nghe nhất thanh nhị sợ. Cái gì? Liễu Vô Tà nhất nhân chạm giết hơn 400 người, bao quát Bạch Nguyên ở bên trong. Đại Kỳ môn tông chủ dọa phải run một cái, có chút không thể nào tiếp thu được. Đến nỗi những cái kia nhị lưu tông môn đệ tử, càng là kinh hãi không thôi, mỗi người quên đi hô hấp, ánh mắt kìm lòng không được hướng Liễu Vô Tà nhìn sang. Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt a. Không ít người đấm ngực dậm chân, hô to thương thiên bất công, làm sao sẽ xuất hiện Liễu Vô Tà dạng này yêu nghiệt. Độc Cô Sơn biết Độc Cô Yến chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ, vậy mà một câu nói đều không nói. Vừa rồi từ đệ tử khác miệng bên trong biết được, là Độc Cô Yến thừa dịp Liễu Vô Tà bế quan đột nhiên đánh lén, mới thảm tao sát hại. Chẳng trách người bên ngoài, Độc Cô Sơn không có lý do gì hướng Liễu Vô Tà làm loạn. Nếu như Bạch Tấn bọn người báo thù cho hắn, giết chết Liễu Vô Tà, Độc Cô Sơn vẫn là rất vui lòng thấy. Ước chừng tự thuật 10 phút, một tháng qua tất cả đáp án toàn bộ giải khai. Tiền kỳ chết mấy chục người, cũng hẳn là Liễu Vô Tà làm. Chỉ là hắn làm rất sạch sẽ, không có bị người ta biết mà thôi. Liễu Vô Tà, trả mạng lại cho con ta. Bạch Tấn một tiếng lệ khiếu, âm thanh chấn đến vô số người màng nhĩ đều phải nổ tung, một chút cấp thấp tinh hà cảnh, không chịu nổi, bị chấn ngũ quan đều đang chảy máu. Hừ, các ngươi Thiên Nguyên Tông liên hợp hắn tông môn, muốn đổ diệt chúng ta Thiên Bảo Tông, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Một tiên lê đem Liễu Vô Tà bọn người bảo hộ tại sau lưng, đã để bọn hắn tiến vào chiến hạm, tùy thời chuẩn bị rời đi Thiên Sơn. Hôm nay các ngươi Thiên Bảo Tông tất cả mọi người, muốn bị chết đi những đệ tử kia cho cùng, ai cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Phùng Cao Thu ánh mắt dữ tợn, Tam Đại Chân Huyền lão tổ cùng một chỗ tiến lên một bước, kinh khủng khí lãng làm vỡ nát trùng quanh không gian. Chỉ bằng vào một thiên lê một người, căn bản là không có cách cùng chống lại. Chương 673, hết sức căng thẳng. Chương 673, hết sức căng thẳng. Ba đại tông chủ cùng một chỗ thảo phạt, Thiên Bảo Tông lâm vào cảnh hiểm nguy. Coi như một thiên lê một người có thể ngăn cản đến, ai tới bảo vệ những đệ tử này? Thiên Bảo Tông bên này chỉ có Hạc lão Tam tên trưởng lão, mà bọn hắn ba đại tông môn khoảng chừng cửu tên trưởng lão, chỉ cần kiềm chế lại Hạc lão Tam người, còn lại mấy tên trưởng lão chu sát Liễu Vô Tà dư xài. Những thứ này Thiên Bảo Tông đệ tử có thể đều sẽ chết. Tình huống đối Thiên Bảo Tông cực kỳ bất lợi, rất có thể bọn hắn toàn bộ đều muốn chôn vùi ở đây. Lúc này thông chi tông môn thái thượng trưởng lão chạy đến, về thời gian đã không kịp rồi. Chờ bọn hắn đuổi tới, đại chiến đã kết thúc. Ba đại tông môn từng bước ép sát, Mục Thiên Lê cho mày. Đạo nghĩa loại vật này, xây dựng ở cường giả trên nắm tay. Nhi tử chết rồi, tông môn chết hơn 100 tên đệ tử, đổi thành bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Thiên Lê, chỉ bằng vào một mình ngươi, không ngăn cản được ta, nhanh chóng ngoan ngoãn đem tiểu tử này giao ra, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bạch Tấn sát ý lang nhiên. Trước mắt mà nói, hắn không muốn cùng Mục Thiên Lê khai chiến, một đối ba phần thắng rất lớn, coi như thành công chu sát Mục Thiên Lê, ba người bọn hắn cũng phải bỏ ra giá thê thảm. Mấy người bọn họ ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, muốn dùng tuyệt đối tư thái nghiền ép đối thủ, khó mà đăng tiên. Bạch Tấn mục đích rất đơn giản, Liễu Vô Tà là hung thủ giết người, chỉ có giết hắn mới có thể thay đệ tử đã chết báo thù. đến nỗi Thiên Bảo Tông, bọn hắn về sau sẽ từ từ nghĩ biện pháp từng bước xâm chiếm, nhiều như vậy tông môn liên hợp, lấy Hậu Thiên Bảo Tông đem nửa bước khó đi. Còn có một loại có thể, kinh lịch sau chuyện này, Thiên Bảo Tông giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh, chiếm cứ đan dược thị trường, Hà Sầu Thiên Bảo Tông không thể phát triển mở rộng. Mười đại tông môn muốn phát triển, không thể rời bỏ đan dược, hắn tông môn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Bảo Tông ngã xuống. Chỉ cần có ta tại, các ngươi thôi muốn thương tổn đến chúng ta Thiên Bảo Tông một tên đệ tử. Mục Thiên Lê cầm trong tay Long U Kính, làm ra tư thế chiến đấu. Long U Kính là binh khí của hắn, chiếu bắn đi ra có thể thấy rõ ràng đối thủ mỗi một cái biến hóa. Đã ngươi minh ngoan bất linh, cái kia tự trách mắng ta nhóm không khách khí. Phùng Cao Thu rất muốn chém giết Liêu Vô Tà, cũng là tiểu tử này, làm hại Thanh Hồng Môn đi đến một bước này. Người này không chết, Thanh Hồng Môn liền không cách nào phát triển mở rộng. Chỉ có chém giết Liêu Vô Tà, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Rất nhanh đạt tới ăn ý, mục đích của bọn hắn, kiểm chế Mục Thiên Lê, chu sát Thiên Bảo Tông hơn 100 tên đệ tử. Đệ tử của chúng ta toàn bộ chết rồi, cũng muốn nhường Thiên Bảo Tông các đệ tử chết, chỉ cần như vậy, trong lòng bọn họ mới có thể cân bằng một chút. Ba vị tông chủ, các ngươi có phải hay không làm quá mức? Đại chiến hết sức căng thẳng, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Mục Thiên Lê bên cạnh, đối mặt với Bạch Tấn ba người. Tề Hàn Nhiên, ngươi cũng muốn dự định chặn ngang một cước sao? Bạch Tấn đôi mắt âm u lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Phiếu Miểu Tông tông chủ. Phiếu Miểu Tông chủ tên thật Tề Hàn Nhiên, ngoại giới biết đến không nhiều, mười đại tông chủ tự nhiên sẽ hiểu, Bạch Tấn cứ gọi thẳng tên. Các ngươi ba đại tông môn hành động, khắp thiên hạ đều biết, các ngươi không để ý đạo nghĩa, bắt ta Phiếu Miểu Tông đệ tử, suýt nữa giết chết nàng nhóm, là Liễu Vô Tà đã cứu chúng ta Phiếu Miểu Tông đệ tử, bây giờ hắn gặp nạn, chúng ta Phiếu Miểu Tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tề Hàn Nhiên liễu mi dựng thẳng, trực tiếp lên án mạnh mẽ bọn hắn ba đại tông môn hành động. Cách làm của các ngươi, không xứng đáng chi vì mười đại tông môn. Mục Thiên Lê hướng Tề Hàn Nhiên đưa tới ánh mắt cảm kích, hai đại tông môn trước đó có rất ít gặp nhau, năng chủ động đứng ra, ngoại trừ Bạch Nguyên bắt được từ Lăng Tuyết bên ngoài, còn có một mối liên hệ, Phiếu Miểu Tông muốn cùng Thiên Bảo Tông kết tốt. Chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, không ra mấy năm, Liễu Vô Tà có lẽ sẽ đánh vỡ nam vực cực hạn, trở thành linh huyền lão tổ cũng có thể. Đây chính là chân huyền lão tổ đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Liễu Vô Tà hướng Phiếu Miểu Tông nhìn lại, phát giác từ Lăng Tuyết cũng hướng hắn nhìn qua. Hẳn là nàng năn nỉ tông chủ, giúp Thiên Bảo Tông một tay. Ba đối hai, Bạch Tấn bên này phần thắng thấp hơn. Ngươi cho rằng dựa vào hai người các ngươi, liền có thể ngăn cản chúng ta giết người sao? Bạch Tấn ánh mắt đảo qua Tề Hàn Nhiên cùng Mục Thiên Lê, khóe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Bạch tông chủ, ngươi cùng Từ tông chủ kiểm chế hai người bọn họ, ta tới chu sát tất cả mọi người. Phùng Cao Thu hướng Bạch Tấn còn có Từ Dương Huy nói, nhường hai người bọn họ phụ trách kiểm chế Mục Thiên Lê cùng Tề Hàn Nhiên, mình thì xuất thủ chém giết Liêu Vô Tà. Được, bất luận ai giết chết Liêu Vô Tà, đối với bọn hắn tới nói không quan trọng, chỉ cần hắn chết là đủ. Bạch Tấn cùng Từ Dương Huy thực lực khá mạnh, kiềm chế hai người bọn họ dư xài, Phùng Cao Thu thực lực khá thấp, phụ trách chu sát những đệ tử kia. Chỉ dựa vào một cái Tề Hàn Nhiên, rất khó thay đổi thế cục, tình huống đối Thiên Bảo Tông bên này vẫn như cũ bất lợi. Liêu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, ánh mắt không vui không buồn, không cảm giác được một tia áp lực. Sinh tử hắn sớm đã coi nhẹ, chu sát Bạch Nguyên một khắc này, hắn đã ngờ tới sẽ có kết cục như vậy. Vũ Hóa Môn trầm mặc, Tà Tâm Điện trầm mặc, Độc Cô Gia trầm mặc, Kim Dương Thần Điện trầm mặc. Bọn hắn ước gì tàn sát lẫn nhau, tốt nhất toàn bộ chết mất, dạng này bọn hắn liền có thể làm ngồi mát ăn bát vàng. Hắn tông môn suy bại, mang ý nghĩa bọn hắn liền có thể quật khởi. Nam vực tài nguyên có hạn, người khác ít cầm một phần, chính mình liền sẽ lấy thêm một phần, chính là đơn giản như vậy. Thiên La Quốc quyền lực mẫu quốc Trọng đột nhiên đi tới, đứng tại một Thiên Lê bên phải. Bên trái là Tề Hàn Nhiên, bên phải là Quyền Trọng, ba đối ba. Sáu tên chân huyền lão tổ lẫn nhau giằng co. Chẳng ai ngờ rằng, một mực không tranh quyền thế Thiên La Quốc, lần này thế mà đứng ra, công nhiên cùng Thiên Nguyên Tông tuyên chiến. Lúc này đứng ra, mang ý nghĩa cùng Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn còn có Tử Hà Môn đi lên mặt đối lập, Quyền Trọng đến cùng nghĩ như thế nào? Chư tử bình hướng Liêu Vô Tà trừng mắt nhìn, vì thuyết phục tông chủ, bọn hắn cũng không ít phí miệng lưỡi. Không có Liêu Vô Tà, chư tử bình đã sớm chết Vu Tuyết nhân thủ. Lại thêm thủy huyễn bọn người, Quyền Trọng cuối cùng cân nhắc phía dưới, vẫn là đứng dậy. Đây là Thiên La Cốc một cơ hội, bọn họ xếp hạng quá thấp, chỉ xếp tại hạng 8. Nếu như lợi dụng được rồi, năm nay Thiên Sơn luận đạo, Thiên La Cốc có khả năng có thể đi vào năm vị trí đầu. Đầu tiên là Thiên Bảo Tông, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đệ nhị tại Vũ Hóa Môn cùng Tà Tâm Điện ở giữa sinh ra. Đến nỗi 4 năm tên, hẳn là tại Phiếu Miểu Tông còn có Thiên La Cốc ở giữa sinh ra. Độc Cô Gia không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ xếp tới hạng 6. Kim Dương Thần Điện xếp tới hạng 7. Thiên Nguyên Tông xếp tới hạng 8. Tử Hà Môn xếp tới hạng 9. Đến nỗi Thanh Hồng Môn, trực tiếp rơi vào tên thứ 10. Kết cục này, là dù ai cũng không cách nào sớm dự liệu đến. Quan trọng, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng muốn nhúng một tay. Tình huống đối với Bạch Tấn bắt đầu bất lợi. 3-3, thực lực ngang hàng, thăng thêm bên này còn có hơn mấy trăm tên đệ tử, muốn chu sát Liêu Vô Tà, không phải dễ dàng như vậy rồi. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi ba đại tông môn hành động mà thôi. Thiên La Quốc một mực không tranh quyền thế, không có nghĩa là bọn hắn không có dạ tâm. Vốn cho là sẽ có một hồi khoáng thế chi chiến, ai sẽ ngờ tới, Phiếu Miểu Tông chủ cùng Thiên La Quốc tông chủ đứng ra tương trợ Thiên Bảo Tông. Đại chiến rất khó xảy ra. Bọn họ đều là chân huyền lão tổ, một khi xảy ra chiến đấu, rất khó toàn thân trở ra, cuối cùng làm không cẩn thận, vẫn là một cái lưỡng bại câu thương. Được, rất tốt các ngươi hôm nay hành động, ta đều nhớ. Bạch Tấn đem khuôn mặt của bọn hắn vững vàng khắc họa trong đầu. Quân tử báo thủ, 3 năm không muộn. Sớm muộn hắn sẽ giết Liêu Vô Tà. Nói xong, Bạch Tấn mang theo ba vị trưởng lão trèo lên bên trên chiến hạm, rời đi Thiên Sơn. Phùng Cao Thu theo sát phía sau, chỉ sợ lưu lại bị Mục Thiên Lê chu sát. Từ Dương Huy cũng đã biến mất. Ba đại tông môn cao tầng đi gọn gàng. Tất nhiên không thể chu sát Liêu Vô Tà, vậy thì mưu đồ về sau, chuyện này có thể hay không đến đây thì thôi. Đa tạ hai vị trưởng nghĩa xuất thủ, một mô vô cùng cảm kích. Bọn hắn sau khi đi, Mục Thiên Lê thở dài một hơi, hướng ba vị vội vàng ổn quyền. Nay ngày không có bọn họ đứng đi ra, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có hắn sẽ trọng thương, những đệ tử này đều sẽ chết. Một tông chủ không cần phải khách khí, Thiên Nguyên Tông giam giữ ta Phiếu Miểu Tông đệ tử, ta chỉ là làm việc. Tề Hàn Yên vung vẩy một chút trong tay phất trần, nàng đứng ra, không chỉ là vì trợ giúp Thiên Bảo Tông, mà là xả cơn giận này. Một tông chủ thật muốn cảm tạ ta, về sau nhiều bán cho chúng ta Thiên La Cốc một chút ra trần đan. Quyền Trọng cười hắc hắc, mười đại tông chủ bên trong, chỉ có Quyền Trọng nhất là ôn hòa, nhìn xem không giống như là nhất tông chi chủ. Ra trần đan là Liễu Vô Tà làm ra, một ngày chỉ có 20 mai cung ứng, có thể nói là cùng không đủ cầu. Toàn bộ Nam Vực đều bởi vì tìm kiếm một cái ra trần đan, thoa bể đầu. Ai có thể cầm tới một cái ra trần đan, mang ý nghĩa tông môn thêm ra một tôn hóa anh cảnh cao thủ. Dễ nói, Mục Thiên Lê không có cự tuyệt, kiếm lời của người nào tài nguyên cũng là kiếm lời, có thể cùng Thiên La Cốc giao hảo, cầu còn không được. Tăng thêm lần này Thiên La Cốc không tiếc đắc tội Thiên Nguyên Tông trợ giúp chính mình, càng không khả năng cự tuyệt. Đông đảo đệ tử lục tục ngo ngoe trèo lên bên trên chiến hạm, để tránh Bạch Tấn sẽ ở nửa đường chặn lại. Ba đại tông môn cùng rời đi Thiên Sơn, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nửa đường thời điểm, biết được Bạch Tấn bọn hắn chạy về tông môn, Mục Thiên Lê lúc này mới thở dài một hơi, cùng Phiếu Miểu Tông còn có Thiên La Cốc cáo biệt, riêng phần mình khống chế chiến hạm, trở về mình tông môn. Lâm lúc khác, Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn Từ Lăng Tuyết, hai người thật lâu không nói. Ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Liêu Vô Tà sờ một cái Từ Lăng Tuyết mái tóc, nhỏ giọng nói. Ừ. Từ Lăng Tuyết đần độn nhẹ gật đầu. Không biết nên nói cái gì, một tháng qua, xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng thái độ đối với Liêu Vô Tà, từ ban sơ lạnh nhạt, đến trong lòng bây giờ có đối phương, còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng. Ly biệt lúc nào cũng thống khổ, tại lưu luyến không rời bên trong, hai chiếc chiến hạm, hướng ngược lại hai cái phương hướng, phi tốc lao đi. Rất nhanh biến mất ở trong tầng mây. Khoảng cách Thiên Bảo Tông càng ngày càng gần, Mục Thiên Lê ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền, lông mi khóa chặt. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hạt lão một mực chiếu cố Mục Thiên Lê áo cơm sinh hoạt thường ngày, phát giác tông chủ khí sắc không thích hợp, sắc mặt vô cùng khó coi. Cũng không cùng Bạch Tấn giao thủ, không thể nào thụ thương a. Cảnh cáo phủ lần thứ ba sáng lên. Mục Thiên Lê lấy ra cảnh cáo phủ, đã thiêu đốt chỉ còn lại 1/4. Làm lần thứ tư sáng lên, có thể chính là một nguyện ảnh tử vong thời điểm. Đại tiểu thư xem ra thật sự gặp phải phiền toái, cái này đều đi qua một tháng lâu, nguy cơ còn chưa tiếp xúc. Hạt lão sớm đã coi một nguyện ảnh là thành cháu gái của mình đối đãi, lông mày nhíu chung một chỗ, ngồi ở Mục Thiên Lê bên cạnh. Đều tại ta, trước kia thì không nên chia rẽ bọn hắn, ảnh nhi cũng sẽ không chạy đến thế tục giới, thật vất vả đem nàng cầm trở về rồi, một đầu lại đâm vào Thiên Minh chiến trường, xem ra hắn đối với ta người cha này thành kiến rất sâu. Mục Thiên Lê nồng nặc thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ cô đơn. Chương 674, rời đi chương 674, rời đi. Hai người ngồi yên lặng trong khoang thuyền, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không ngừng lùi lại. Tông chủ, không nếu như để cho Vô Tà đi một chuyến đi, đến cùng Thiên Minh chiến trường chuyện gì xảy ra, liên tiểu thư đều không thể thoát thân. Trầm ngâm một chút, Hạc Lao đứng lên, đề cử Liễu Vô Tà đi tới Thiên Minh chiến trường một chuyến. Thế nhưng là lấy lý do gì đâu? Mục Thiên Lê bước đầu, cái này là chuyện riêng của hắn, Liễu Vô Tà có quyền cự tuyệt. Đi tới Thiên Minh chiến trường, vô cùng nguy hiểm, Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, Mục Thiên Lê cũng không tiện nói gì. Tiểu thư đối với hắn có ân cứu mạng, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hạc Lao nói xong, từ trong khoang thuyền đi tới, thẳng đến Liễu Vô Tà chỗ. Thiên Sơn luận đạo đại sát tứ phương, Liễu Vô Tà địa vị bây giờ muốn so tông môn trưởng lão còn cao hơn. Phải nói chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, tông môn rất nhanh sẽ coi hắn là thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Đây chính là tương lai tông chủ dựa theo mọi người tính ra, nhiều nhất 10 năm, Liễu Vô Tà không chết hiểu lời nói, đột phá chân huyền cảnh không khó lắm. Nhiều đệ tử như vậy, chỉ có Liễu Vô Tà một người độc hưởng một tòa chỗ, không người nào dám nói cái gì, ngược lại cho rằng đây là phải. Liễu Vô Tà vì Thiên Bảo Tông làm cống hiến lớn như vậy, nhất cử đem Thiên Bảo Tông từ hạng 6 kéo đến 10 đại tông môn đứng đầu. Không bao lâu, Thiên Sơn luận đạo tin tức sẽ vang triệt để toàn bộ Nam Vực. Thiên Bảo Tông địa vị cũng biết bay nhanh chóng để thăng, môn đồ không ngừng khuyết trương chiêu, đệ tử thiên tài cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ có dạng này, thực lực tổng hợp mới sẽ tăng lên. Đông đông đông. Liêu Vô Tà đang tu luyện, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Mời đến. Mở hai mắt ra, thu liễm khí thế, liên tục đã vài ngày chữa trị, thương thế cơ bản hoàn toàn khôi phục, cảnh giới cũng để thăng không thiếu. Hồn hải giống như một đoàn ông dương đại hải, không ngừng gào thét, hồn lực đã từ xương mù thái phát triển thành thể lỏng. Hạc lão mở cửa, từ bên ngoài đi vào, ngồi ở Liêu Vô Tà phía trước. Đệ tử gặp qua Hạc lão. Liêu Vô Tà phải đứng lên, lại bị Hạc lão đè xuống, nhường hắn ngồi xuống nói chuyện, không cần khách khí như thế. Giữa bọn hắn, không cần những cái kia rườm rà lễ tiết. Tông chủ có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Thời gian cấp bách, Hạc lão không có quanh co lòng vòng, xuyên thẳng chủ đề. Nhiều trì hoãn một phần, một nguyện ảnh liền nhiều một phần nguy hiểm. Hạc lão mời nói, nếu như cần đệ tử làm cái gì, nhất định dốc sức mà làm. Liêu Vô Tà cũng không phải nói xuông, bây giờ đắc tội Thiên Nguyên Tông, Tử Hà môn, Thanh Hồng môn, bọn hắn nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ chính mình. Có Thiên Bảo Tông cây đại thụ này thay mình cản trở, thuận tiện hắn tiếp tục tu luyện. Nếu không, về sau lại nam vực, đem nửa bước khó đi. Đi thiên minh chiến trường cứu một người người. Hạc Lao đứng lên, ngữ khí có chút nghiêm trọng, đã cảnh cáo 3 lần, lại có 1 lần, mang ý nghĩa một nguyệt ảnh triệt để tử vong. Một nguyệt ảnh tỷ tỷ. Liêu Vô Tà nhíu mày, lần trước cùng một thiên lên nói chuyện trời đất từng nói tới một nguyệt ảnh. Một thiên lên nói cho hắn biết, một nguyệt ảnh không tại thiên bảo tông, mà là đi một cái gọi thiên minh chiến trường chỗ. Không sai, đại tiểu thư bây giờ sống chết không rõ, liên tục phát ra 3 lần cảnh cáo, nhất định là gặp cái gì nguy cơ, chỉ có ngươi mới có thể đi cứu nàng. Hạc Lao một bộ cầu khẩn ngữ khí. Chuyện này cùng tông môn không có bất cứ quan hệ nào, thuộc về việc từ, Mục Thiên Lê không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, mà là nhường Hạc Lao đến đây cầu viện. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, hắn đối Thiên Minh chiến trường hoàn toàn không biết, tùy tiện tiến đến, khẳng định có nguy hiểm. Hơn nữa Thiên Sơn luận đạo vừa kết thúc, hắn cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Nếu như là những người khác, Liêu Vô Tà không chút do dự cự tuyệt, liền xem như tông chủ mở miệng, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Muốn cứu người này là một người ảnh, Liêu Vô Tà trầm tư. Thế tục giới thời điểm, một nguyện ảnh đối với hắn có ân cứu mạng, 5 lần 7 lượt tương trợ chính mình. Phần nhân tình này mặc dù trả lại không sai biệt lắm, Liêu Vô Tà từ trước đến nay có ơn tất báo. Không có một người ảnh, cũng không có Liêu Vô Tà hôm nay. Hạc lão, có thể kỹ càng nói cho ta một chút thứ Liêu Vô Tà ngẩng đầu, phải làm quyết định. Nếu là một người ảnh tỷ tỷ gặp nguy hiểm, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, huống hồ lại là tông chủ con gái. Vũ công, tông chủ mở miệng cầu tình, thân vì đệ tử, không tiện tự tuyệt. Vệ tư, hắn cùng một người ảnh quan hệ cá nhân rất tốt, bằng hữu gặp nạn, đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Chuyện này muốn từ 4 năm trước nói lên. Hạc lão lại ngồi xuống, qua nét mặt của Liêu Vô Tà bên trên đã nhìn ra, hắn đã đáp ứng đi tới Thiên Minh chiến trường. Liêu Vô Tà không cắt đứt, ra hiệu Hạc Lao tiếp tục nói đi xuống. Thế tục giới thời điểm, Liêu Vô Tà hỏi đến qua một người ảnh, vì sao muốn chạy đến thế tục giới loại kia địa phương cất chim cũng không có, từ bỏ thật tốt đại tiểu thư không làm, đi chịu khổ bị liên lụy. 4 năm trước, đại tiểu thư một lần đi ra ngoài lịch luyện, quen biết một cái tán tu, hai người tình đầu ý hợp, tư định chung thân, tông chủ sau khi biết, ngăn cản giữa bọn hắn lui tới, tiểu thư trong cơn tức giận, rời đi Thiên Bảo Tông, đi tới thế tục giới rèn luyện, chủ yếu là vì giải sầu. Hạc Lao đơn giản đem 4 năm trước sự tình tự thuật một lần. Nguyên lai là một nguyện ảnh cảm tình gặp khó, mới hờn dỗi bỏ nhà ra đi. Vậy sau đó thì sao? 2 năm trước một nguyện ảnh trở về Thiên Bảo Tông, vì cái gì lại chạy đến Thiên Minh chiến trường? Đã nhiều năm như vậy, tông chủ cũng có chút hối hận. 2 năm trước phái người đi Hoa tiểu thư trở về tương đương với chủ động thỏa hiệp, thừa nhận tình cảm giữa bọn họ. Trở về sau, tiểu thư phát giác tình lang đi tới Thiên Minh chiến trường, dứt khoát kiên quyết phía dưới, mình cũng tiến nhập Thiên Minh chiến trường. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, cơ bản xem như làm rõ ràng. Nếu như ta không có đoán sai, tông chủ là ghét bỏ người này tán tu thân phận địa vị hèn mọn, không xứng với một nguyện ảnh tỷ tỷ, mới ngăn cản bọn hắn ở chung với nhau đi. Loại chuyện này Liễu Vô Tà đã thấy rất nhiều. Một nguyện ảnh chính là đường đường Thiên Bảo Tông tông chủ chi nữ, đây chính là cao cao tại thượng Minh Châu. Những năm này theo đuổi nàng người, nhiều không kể xiết, ai sẽ ngờ tới, nàng vậy mà cùng một cái tán tu tiến tới cùng nhau. Một tiên lê vì thế nổi giận, vô cùng tức giận, thậm chí cho một nguyện ảnh xuống lệnh cấm túc. Không chỉ không có nhường một nguyện ảnh hồi tâm chuyển ý, phản mà thoát đi Thiên Bảo Tông, vừa đi chính là nhiều năm. Ngươi nói không sai, người này tán tu không chỉ không có địa vị, tu vi cũng như nhau, sao có thể cùng tiểu thư đánh đồng? Điểm này Hạc Lao vô cùng ủng hộ tông chủ quyết định, cho nên hắn mới không chùn bước đi tới Thiên Minh chiến trường, chủ yếu là muốn chứng minh chính mình, hắn mặc dù là một kẻ tán tu, như thế có thể xứng với một nguyệt ảnh tỷ tỷ. Liêu Vô Tà đột nhiên có chút lý giải tên nam tử này, vì nữ nhân yêu mến, không chùn bước xông vào Thiên Minh chiến trường. Hắn đây là từ tầm tử lộ, Thiên Minh chiến trường là thường nhân có thể vào chỗ sao? Hàng năm không biết bao nhiêu tu sĩ chết bởi Thiên Minh chiến trường, hắn có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Hạc Lao khí không đánh vừa ra tới. Nếu như tiểu thư bởi vì hắn có chuyện bất chắc, Hạc Lao người thứ nhất giết hắn. Có thể kiên trì lâu như vậy không chết, Hạc Lao tin tưởng chỉ là kỳ tích đơn giản như vậy sao? Ta bây giờ rất hiếu kỳ, muốn gặp cái này kỳ nam tử. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Thế gian này nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích? Cái gọi là kỳ tích chỉ là nhân loại dựa vào vượt xa bình thường trí tuệ, cùng vô kiên bất tồi tín niệm, từng bước một nấu đi ra. Một phen đang hỏi Hạc Lao, có thể kiên trì lâu như vậy, tuyệt không phải kỳ tích đơn giản như vậy. Nam tử này trên thân nhất định có chỗ hơn người, mới có thể hấp dẫn một người ảnh. Lấy Liêu Vô Tà đối với một người ảnh hiểu rõ, tính cách nàng cao ngạo bình thường nam tử khó khăn vào nàng mắt, có thể làm cho nàng tử tâm tháp địa nam tử, tuyệt không phải người thường. Ai nói tán tu liền không thể trở thành cường giả tuyệt thế? Kiếp trước hắn cũng là tán tu, như thế vẫn đỉnh tiên đế. Kiếp này mặc dù là Thiên Bảo Tông đệ tử, từng bước đi tới, phần lớn đều dựa vào chính Liêu Vô Tà, cùng tán tu có gì khác biệt? Vô Tà, đã ngươi quyết định đi tới Thiên Minh chiến trường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Hạc Lao không muốn tại cái đề tài này truy đến cùng xuống. Ai đúng ai sai đã không quan trọng, bây giờ cần gấp nhất nhanh chóng cứu ra đại tiểu thư, đây mới là việc cấp bách. Ta đi cùng một người cáo biệt một chút. Liêu Vô Tà nói xong, từ trong khoang thuyền đi ra ngoài, thẳng đến Mộ Dung Nghi bừng trâu ngồi đi đến. Biết được Mộ Dung Nghi là Hoa Anh Cảnh Thiên Bảo Tông đệ tử, không còn có người dám đến đây quấy rối, nhất là nàng một kiếm chém giết Tiểu Đao Hội thành viên, giống như một tôn nữ sát thần. Ta muốn ra ngoài một chuyến, tranh thủ về sớm một chút, đi tới Tây Hoang cứu cha mẹ của ngươi. Hai người đi đến thanh nẹp đằng sau, chung quanh không có ai. Liêu Vô Tà nhẹ khẽ vuốt Mộ Dung Nghi mái tóc. Chú ý an toàn. Mộ Dung Nghi có ý định tại xa lánh Liêu Vô Tà, nhẹ nhàng lui về sau một bước, bảo trì một chút khoảng cách. Ngươi đang giận ta? Liêu Bồ Tát có thể cảm giác được, Mộ Dung Nghi đang tức giận. Từ rời đi Thiên Sơn bắt đầu, giữa hai người rất ít nói chuyện. Ta tại sao phải tức giận, ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Mộ Dung Nghi thảm cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa tầng mây, sâu trong mắt thoáng qua một tia thống khổ. Ngươi ở đây sinh ta không có đem chuyện giữa chúng ta đúng sự thật nói cho Lăng Tuyết. Liêu Bồ Tát đối với tình yêu nam nữ vẫn là u mê trạng thái, nhân chi thường tình một ít chuyện, nhìn so với ai khác đều biết. Mộ Dung Nghi không có trả lời, đưa lưng về phía Liêu Bồ Tát, đang thấp giọng nước nở. Liêu Bồ Tát tại sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Dung Nghi, nhậm do nàng dãy rủa, Liêu Bồ Tát chính là không chịu buông ra, thật chặt đem nàng kéo. Ta có tư cách gì sinh khí, nàng mới là ngươi danh môn chính thú thế tử. Mộ Dung Nghi từ bỏ dãy rủa, nước mắt theo gương mặt của nàng, nhỏ xuống đến Liêu Bồ Tát trên cánh tay của. Đem nàng nhẹ nhàng quay tới, nhìn xem Mộ Dung Nghi khóc lê hoa đái vũ, Liêu Bồ Tát bên trong lòng đau xót. Đôi môi đột nhiên khắc ở Mộ Dung Nghi trên miệng nhỏ, cái sau trở tay không kịp, liều mạng dãy rủa, nơi này là chiến hạm, còn rất nhiều đệ tử tại chỗ. Nơi xa thì có mấy tên đệ tử, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thấy cảnh này, nhao nhao nhắm mắt lại, làm như không thấy. Từ số đẩy, đến ngoan ngoãn theo, Mộ Dung Nghi đột nhiên ôm chặt lấy Liêu Bồ Tát, chỉ sợ mất đi hắn. Đột nhiên, dùng sức đem Liêu Bồ Tát đẩy đi ra, còn sống trở về. Nói xong, Mộ Dung Nghi tại chỗ biến mất. Liêu Bồ Tát cười khổ một tiếng, cảm thụ trong miệng còn sót lại đối phương mùi thơm trên người, trên mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khục khục. Hạc Lao không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Liêu Bồ Tát, ho khan vài tiếng. Tình cảnh vừa nãy, hắn hẳn là đều thấy được. Tông chủ nhường ta bảo ngươi đi qua. Hạc Lao nói xong, quay người rời đi. Bước nhanh đuổi kịp Hạc Lao bước chân, tiến vào tông chủ buồng nhỏ trên tàu. Bồ Tát, chuyện này liền nhờ ngươi. Đường đường nhất tông chi chủ, muốn nhờ cậy một tên đệ tử, chuyện này nếu là truyền đi, đối với một thiên lê địa vị có ảnh hưởng rất lớn. Một nguyệt ảnh tỷ tỷ đối với ta không chỉ có vun trồng nghĩa, càng có ân cứu mạng, bây giờ nàng gặp nạn, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Liêu Bồ Tát phát ra từ phế phủ nói. Chương 675, chán ghét một màn. Chương 675, chán ghét một màn. Một thiên lê mang theo Liêu Bồ Tát rời đi chiến hạm, từ Hạc Lao mang lấy bọn hắn trở về Thiên Bảo Tông. Bồ Tát, ta đưa cho ngươi Thiên Minh chiến trường hình dáng, ngươi đều nhớ sao? Từ nơi này chạy tới Thiên Minh chiến trường, dựa vào Liêu Bồ Tát gấp rút lên đường, một tháng chưa hẳn có thể tới. Mấy người cho đến lúc đó, một nguyệt ảnh có thể đã sớm chết. Chân Huyền Lao Tổ có thể xé rách không gian, thẳng tắp xuyên thẳng qua, nhanh nhất 3 ngày liền có thể đến tới. Đem Thiên Minh chiến trường tất cả tài liệu chuyển cho Liêu Bồ Tát, mượn nhờ người đi đường đoạn này thời gian tiêu hóa. Cơ bản đều biết, Liêu Bồ Tát cơ thể bị một thiên lê bao khỏa, xuyên thẳng qua tại đen nhanh thế giới. Vô tận đu ám chi địa gió thổi tới, bị một tầng lồng phòng ngự ngăn cản ở ngoài, không cách nào tổn thương Liêu Bồ Tát một chút. 3 ngày sau, từ trong bóng tối chui ra ngoài, tiến vào một mảnh đất cằn sỏi đá. Thấu xương cương phong, từ vô tận bên trong hư không đánh tới. Trung quanh ngoại trừ một mảnh hoang mạc, không nhìn thấy một tia lục sắc. Phản phất bị thế gian vứt bỏ. Đừng nói nhân tộc, đến cái lông chim đều không thấy được, đây là một mảnh tử địa. Chính là nơi này Thiên Minh chiến trường. Cùng trong trí nhớ tin tức có chút không hợp. Nơi này là Thiên Minh chiến trường cửa vào, người sau khi tiến vào, đối mặt có thể không chỉ là nam vực bên này cao thủ, còn có những địa phương khác từng giả, tỉ như Trung Thần Châu. Một tiên lê ngữ trọng tâm trường nói. Lần này đi tới, vô cùng nguy hiểm, tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, tìm được một người ảnh, đem nàng cứu ra. Thiên Minh chiến trường liên thông mấy cái khác khu vực. Một tiên lê cho tin tức của hắn, cũng không có những thứ này, chỉ là Thiên Minh chiến trường bản đồ địa hình, cùng với bên trong sẽ gặp thường đến một vài thứ. Thiên Minh chiến trường ở vào chân võ đại lục đang dài đất trung tâm, có mấy cái vết nước không gian, khu vực khác tu sĩ tiến vào bên trong cũng không là lạ. Một tiên lê giảng giải. Liêu Bồ Tát nhẹ gật đầu, nam vực bên này thiên tài, hắn cơ bản đều lãnh hội được rồi. Tây Hoang nhân tộc cực ít, phần lớn cũng là yêu tộc. Lo lắng duy nhất đến từ Trung Thần Châu, đó là chân võ đại lục, một người cường đại nhất vị diện. Liêu Bồ Tát từ nhất phẩm hiên không ít sách vở ở trong đọc được qua, Trung Thần Châu xa muốn so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đáng sợ hơn là Trung Thần Châu bây giờ còn có thông hướng những tinh vực khác truyền tống trận, rời đi chân võ đại lục, đi tới rất rất xa tinh vực. Đại lục chỉ là một tiểu thế giới mà thôi, cùng to lớn tinh vực so sánh, bất quá giọt nước trong biển cả. Nhìn thấy cái khe kia rồi sao? Một tiên lê chỉ hướng nơi xa hai tòa trơ trụi sân phòng, vị trí trung tâm bên trên, xuất hiện một đạo dị dạng khe hở, vô tận cương phong từ trong cái khe truyền ra, dẫn đến phiến khu vực này biến thành một mảnh tử địa. Đệ tử nhất định nghĩ biện pháp cứu ra một nguyệt ảnh tỷ tỷ, tông chủ yên tâm đi. Liêu Bồ Tát nói xong, cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, tại chỗ biến mất. Thế ra lồng phòng ngự, để tránh bị cương phong quét đi. Trước khi chia tay, Mộc Thiên Lê lấy ra một mai đan dược, nhét vào Liêu Bồ Tát trong tay. Cái này mai đan dược hắn giữ mấy chục năm, một mực không có cam lòng phục dụng, thời khắc mấu chốt, hẳn là có thể bảo đảm Liêu Bồ Tát một mạng. Liêu Bồ Tát cũng không cự tuyệt, lần này đi tới Thiên Minh chiến trường, giữ nhiều lấy ít, có cái này bảo mệnh đan, cứu ra một nguyệt ảnh sát suất lớn hơn một chút. Cơ thể xuyên qua vết nứt không gian, nhục thân truyền đến từng đạo tê liệt đau đớn, giống như là một đám lửa hừng hực, đun khô Liêu Bồ Tát cơ thể. Loại cảm giác này kéo dài mười mấy giây đồng hồ, cảm giác cơ thể trầm xuống, rơi xuống từ trên không đi. Một cỗ hoang vu chi khí đập vào mặt, hai chân rơi trên mặt đất, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Từng cây đỏ màu nâu cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, nơi này thế giới cùng nam vực có khác nhau rất lớn. Đầu tiên là phát tắc, nơi này không gian càng kiên cố hơn, Liêu Bồ Tát sau khi đi vào, phát giác hắn tu vi bị áp chế lại rồi. Trước đó một quyền có thể đánh nổ một tòa cự sơn, bây giờ một quyền nhiều nhất đánh ra vạn cân cự lực. ước chừng bị áp xúc nhiều gấp 10. Bởi vì nơi này không gian càng kiên cố hơn, thi triển ra chân khí còn có pháp tác động dạng là gấp 10 lần bên ngoài. Không phải Liễu Vô Tà trở nên yếu đi, mà là nơi này thế giới càng cường đại. Vậy tinh hà cảnh đi vào, nhục thân tiếp nhận cực lớn áp bách, vô cùng không thích ứng, thậm chí có khả năng bị chen bể nhục thân. Chỗ tốt cũng rõ ràng, cường hãn không gian pháp tắc, tu luyện làm ít công to. Thiên Minh chiến trường vô biên vô hạn, Mục Thiên Lê cho tin tức của hắn, cũng không phải Thiên Minh chiến trường toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Rất nhiều nơi, nhân loại võ giả căn bản không có đặt chân qua. Hoặc có lẽ là, đi người đều chết rồi. Đây chính là Thiên Minh chi khí. Thiên Minh chiến trường linh khí cực kỳ mỏng manh, trong không khí chạy chủ yếu là Thiên Minh chi khí. Cái này cũng là Thiên Minh chiến trường lai lịch. Thiên Minh chiến trường có loại thổ dân sinh vật vô cùng đáng sợ, bọn hắn gọi Thiên Minh huyết thi. Nhân loại chết ở chỗ này, hút lấy đầy đủ Thiên Minh chi khí, liền sẽ hóa thân huyết thi, trở thành Thiên Minh chiến trường một thành viên. Thiên Minh huyết thi không có trí tuệ cường đại, trở thành huyết thi sau đó, nhục thân không ngừng hư thối, cuối cùng biến thành một bộ không xương. Nhìn thấy nhân loại, những thứ này Thiên Minh huyết thi liền sẽ bay nhào lên, hút lấy thân thể con người bên trong tinh hoa. Cường đại Thiên Minh huyết thi có thể so với nhân loại đỉnh phong tinh hà cảnh, xương cốt đao thương bất nhập, căn bản là không có cách đem hắn giết chết. Thông qua hút lấy thân thể con người bên trong tinh khí tới mở rộng tự thân, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải. Yêu thú cùng nhân loại, ân oán tồn tại vô số năm, tuyệt không phải yêu thú thích ăn loài người mới đủ. Nhưng mà Thiên Minh huyết thi không tầm thường, bọn họ là thật sự yêu thích. Loài người tinh khí chính là bọn họ lên cấp môi giới. Đáng sợ nhất là những cái kia nguyên thủy nhất huyết thi, bọn hắn tồn tại ước vạn năm rồi, có thể dưới đất ngủ say, có thể giấu ở một góc nào đó. Thường người không sẵn sàng thời điểm, đột nhiên tập kích. Số lớn Thiên Minh chi khí tiến vào Liễu Vô Tà cơ thể, thôn thiên thần đỉnh hấp thu sau đó, hóa thành một tích tích chất lỏng màu xanh. Rất là cổ quái, Liễu Vô Tà không dám diện tích lớn hấp thu. Còn không biết những thứ này Thiên Minh chi khí mình liệu có thể luyện hóa. Nếu như không thể, hấp thu quá nhiều, đối với cơ thể không có chỗ tốt. Đổ ra hơn 10 giọt chất lỏng, tiến vào Thái Hoang thế giới. Một cỗ tử khí tuôn ra, Thái Hoang thế giới đột nhiên biến âm u đầy tử khí. Thiên Minh chi khí, lại xưng là tử vong chi khí, cũng gọi thi khí. Đây mới là Thiên Minh chiến trường lai lịch chân chính, vì tại sao không gọi Thiên Minh thế giới, Thiên Minh vị diện, mà gọi là Thiên Minh chiến trường? Bởi vì nơi này chết rất nhiều người, thi thể của bọn hắn hư thối sau đó, huyễn hóa ra vô tận thi khí. Theo thời gian trôi qua, thi khí dần dần diễn biến, mới biến thành bây giờ Thiên Minh chi khí. Thiên Minh chiến trường ở vào chân võ đại lục ở giữa khu vực, dựa theo binh thư lời nói đây là binh gia vùng giao tranh. Mấy cái vị diện, quanh năm chinh chiến, cuối cùng đánh nát cái này mảnh thời không, mới có Thiên Minh chiến trường thế giới này. Không mấy năm trôi qua rồi, bởi vì Thiên Minh chiến trường quan hệ, ngăn cách mấy cái vị diện trong đó liên hệ. Nam vực tu sĩ rất ít tiến vào Trung Thần Châu, Tây Hoang yêu tộc cũng không khả năng đi tới Đông vực, Bắc Thành tu sĩ rất ít đặt chân Nam vực. Một mực đi qua như vậy mấy ngàn năm, mấy cái vị diện tạo thành chính mình độc lập phát tắc. Cổ Ngọc ra ra, mang theo Cổ Ngọc đi ngang qua không mấy bàn dặm, mới đến Nam vực. Những tin tức này cũng là một tiên lê truyền cho Liễu Vô Tà. Thân là tông chủ, những bí ẩn này tự nhiên sẽ hiểu. Quen thuộc nơi này không gian pháp tắc thì về sau, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng Minh Mông Thiên Minh chiến trường lao đi. Tìm kiếm một người ảnh, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Thiên Minh chiến trường lớn như vậy, chỉ có thể dựa vào vật khí. Liễu Vô Tà cho mình quy định một tháng thời gian, nếu như tìm không thấy, lập tức rời đi, không thể trì hoãn quá lâu. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, tiếp nhạc phụ nhạc mẫu tiến vào giới tu luyện, còn muốn đi trước Tây Hoang, nghĩ cách cứu viện mộ dung nghi cha mẹ của. Những thứ này sau khi làm xong, Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi Nam vực, đi tới vị diện khác, tìm kiếm cha mẹ ruột rơi xuống. Nam vực pháp tắc rất khó nhường hắn tiến thêm một bước, đột phá hoa anh cảnh đã là cực hạn. Muốn phải đi càng xa, phải đi cường đại hơn thế giới. Lựa chọn một cái phương hướng, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất. Tốc độ kém xa Nam vực, vì tiết kiệm thể lực, Liễu Vô Tà lựa chọn đi bộ. Xuyên qua một mảnh cắt rừng cây, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, vậy mà xuất hiện một tòa đổ nát thành trì. Thiên Minh chiến trường trước đó sinh hoạt rất nhiều nhân loại, sau đại chiến, nhân loại tử thương vô số, sống sót cơ bản đều trốn. Những thứ này thành trì lại hoàn hảo bảo lưu lại tới. Mấy ngàn năm phơi gió phơi nắng, rất nhiều kiến trúc sớm đã sụp đổ, thiếu ít nhân loại giữ gìn, tăng kim bố trí những cấm chế kia, sớm đã hủy diệt hầu như không còn. Cơ thể đột nhiên tăng tốc, giống như một đạo mũi tên, xông vào nơi xa trong thành trì. Đặt vào trong thành, cũng không Liễu Vô Tà nghĩ như vậy hoang vu. Vẫn còn có khách sạn, cũng có tử lâu, trên đường còn xuất hiện tu sĩ khác cái bóng. Cái này khiến Liễu Vô Tà rất là giật mình, Thiên Minh chiến trường muốn so hắn nghĩ còn muốn náo nhiệt một chút. Người đi trên đường đồng thời không phải là rất nhiều, thưa thớt, phần lớn cũng là ở đây đặt chân, rất nhanh liền sẽ rời đi. Nhìn thấy người xa lạ, trên đường rất nhiều tu sĩ nhao nhao ngừng chân quan sát. Đi vào một tòa không lớn tử lâu, bên trong chỉ có chút ít mấy người khách nhân. Khách quan, ngươi phải dùng cơm vẫn là ngủ ngoài trời? Trưởng quý đi tới, trên mặt cũng không quá nhiều hòa khí, ngược lại mặt tâm trầm, giống như là thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch giống như. Ta muốn thỉnh giáo trưởng quý, ngài gặp qua người này sao? Liễu Vô Tà lấy ra một nguyệt ảnh bức họa, dò hỏi. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh một chút tìm kiếm một nguyệt ảnh rơi xuống. Cảnh cáo phù đã thiêu đốt 3 lần, lưu cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm. Không ăn đồ ăn cút nhanh lên cuộn cuộn, ta chưa thấy qua. Trưởng quý một bộ không nhịn được phất phất tay, nhường Liễu Vô Tà cút nhanh lên, đừng ngăn cản ở đây ảnh hưởng hắn làm ăn. Tại Thiên Minh chiến trường mở từ lâu, một ngày cũng không mấy cái sinh ý, cho ta tới một ít thức ăn đi. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là muốn một chút ăn, trưởng quý sắc mặt cái này mới dễ nhìn một chút. đợi ước chừng 5 phút, bưng lên một chút nhìn như giống thịt, cũng không phải thịt còn tản mát ra từng đợt mùi vị quái dị. Liêu Vô Tà nhíu mày, đây là cái gì thịt, hắn vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Vì lý do an toàn, Liêu Vô Tà tế ra quỷ đồng thuật. Bay ở trước mặt hắn một cục thịt, tản mát ra màu xanh sẫm khí thể, đây là một đoạn thịt thối. Nếu như chỉ là thịt thối thì cũng thôi đi, để cho Liêu Vô Tà khiếp sợ là, cái này lại là thịt người. Trong dạ dày từng đợt nôn khan, Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo. Chẳng lẽ đây là một tòa hắc điếm? Ánh mắt hướng trưởng quỹ nhìn lại, liền thấy hắn đứng tại phía sau quầy, trên mặt vẫn là âm u đầy tử khí, không giống là người bình thường biểu lộ. Liêu Vô Tà ánh mắt tại nhìn hướng khác mấy bàn thực khách, phát giác bọn hắn đang gặm ăn trên bàn huyết đủ, ăn say xương ngon lành. Mẹ! Liêu Vô Tà trong dạ dày một hồi sôi trào, phun ra một ngụm nước đắng. Liền thấy cái kia vài tên thực khách ngẩng đầu lên, khóe miệng còn mang theo một chút thì thối, hướng Liêu Vô Tà hắc hắc chỉ cười. Chương 676, ngàn năm huyết thi chương 676, ngàn năm huyết thi lúc tiến bảo, Liêu Vô Tà cũng rất cổ quái, Thiên Minh chiến trường loại địa phương này, tại sao có thể có người mở tử lâu? Thế ra quỷ đồng thuận, hướng nhìn bốn phía. Đang dùng nữa vài tên thực khách, trên người huyết nhục một chút tiêu thất, chỉ còn lại một bộ khung xương xuất hiện tại trước mặt, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Ánh mắt rơi vào trưởng quỹ trên thân, bộ mặt dữ tợn, ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn thân không có một tí huyết đủ. Thiên Minh huyết thi. Liêu Vô Tà âm thầm kinh hô. Không nghĩ tới vừa tới Thiên Minh chiến trường, liền đụng tới trong truyền thuyết Thiên Minh huyết thi, đây cũng quá trùng hợp đi. Hơn nữa bọn hắn còn ngụy giả dạng thành nhân loại, hấp dẫn những nhân loại khác đến đây, giết bọn hắn, tước đoạt huyết nhục của bọn hắn, lại cho những nhân loại khác ăn. Nếu như không phải Liêu Vô Tà nắm giữ quỷ đồng thuật, suýt nữa bị bọn hắn mê hoặc đi qua. Mặt xanh nanh vàng, bộ dáng nhìn cực kỳ khủng bố, trống rông hai mắt, giống như hai cái màu đen vòng xoáy, thẩm thấu ra kinh người lộng lẫy. Trong miệng còn giữ lại chất lỏng màu đen, giống như là nhìn thấy tuyệt thế cơm đồ ăn, hận không thể lập tức nào lên, ăn hết Liêu Vô Tà. Hết thể năm tên huyết thi, tăng thêm tên kia trưởng quỹ, 6 tên huyết thi từng bước một hướng Liêu Vô Tà tới gần. Sinh ăn thịt người, mới là bọn hắn vật đại bổ. Những thứ này hư thối thịt người, tình huống bạn bất đắc dĩ phía dưới mới có thể ăn. Chạm, ta nhận đột nhiên cắt xuống, bay nào lên vài tên huyết thi, cơ thể toàn bộ nổ tung. Vô số xương cốt tán rơi trên mặt đất. Hung hãn không sợ chết, mập mạp trưởng quỹ bước chân nặng nề, Trương Nha Vũ Trảo đột nhiên bắn lên, trên hai tay bốc lên thật dài răng nhọn, bổ giữa không trung. Không khí truyền đến xé giọng liệt, không nghĩ tới huyết thi công kích sắc bén như thế. Cút. Những thứ này huyết thi thực lực, nhiều nhất đạt đến tinh hà ngũ lục trọng, Liêu Vô Tà một đao liền có thể dễ dàng đem hắn chém giết. Giang giác. Trưởng quỹ cơ thể nổ tung, trên mặt đất chất đầy lấy nát xương. Giết chết 6 tên thiên minh huyết thi, kinh động đến toàn bộ đại thành. Trên đường phố đi lại những cái kia nhìn như nhân tộc thiên minh huyết thi, nhao nhao hướng bên này tuân đi qua. Càng ngày càng nhiều. Rất nhiều từ đổ nát trong kiến trúc chạy đến, có chút vậy mà phá đất mà lên, một mực ngủ say dưới đất. Nhân loại đi vào, tỉnh lại bọn hắn. Liêu Vô Tà còn chứng kiến mấy cỗ mới tử vong không lâu thiên minh huyết thi, bị những thứ này huyết thi giết chết sau, ăn sạch huyết nhục của hắn, thành vì bọn họ một thành viên trong đó. Giống như không có huyết nhục cương thi, trong miệng răng ma sát phát ra ca ca tiếng vang, để cho người ta dùng mình. Cơ thể từ tiểu lâu lướt xuống, hàn băng chi thuật liền thi triển. Từng đạo băng tiễn nổ bắn ra đi. Trong chớp mắt, mấy chục con thiên minh huyết thi hóa thành mảnh vụn, bị hàn băng chi khí động đâm thủng thân thể. Nơi xa, xuất hiện một nam một nữ, gương mặt vẻ kinh hãi, nhìn xem Liêu Vô Tà đại sát tứ phương. Thật là lợi hại đạo thuật. Nữ tử kia thấp giọng nói ra, để tránh kinh động những thứ này thiên minh huyết thi. Bọn hắn hẳn là bị vây ở chỗ này, chỉ cần hiện thân, cũng sẽ bị thiên minh huyết thi phát giác, một mực núp trong bóng tối. Liêu Vô Tà nên ngang xuất hiện tại trên đường, không trêu chọc những thứ này thiên minh huyết thi mới là lạ chứ. Vì cái gì ta lúc tiến vào, những thứ này thiên minh huyết thi không công kích ta? Liêu Vô Tà một bên xuất thủ, âm thầm nói. Khi hắn đi vào, đã phát hiện không hợp lý, những thứ này đi lại võ giả, biểu lộ rất là cứng ngắc. Đồng thời không để ý bất kỳ người nào tại thiên minh chiến trường ngốc lâu, đều sẽ mặt không biểu tình. Chẳng lẽ nói còn có càng lớn cạm bẫy chờ lấy ta? Một cố không tốt ý niệm hiện lên trong lòng. Những thứ này thiên minh huyết thi cũng đều là lâu la, còn có cường đại hơn huyết thi đang thao túng bọn hắn. Lợi dụng tiểu lâu khách sạn, chiêu đái phía trước tới nhân tộc, một lưới bắt hết bọn họ. Ta nhận chém xuống Liêu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, nơi đây không nên ở lâu. Thái Minh chiến trường quá quỷ dị, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Trên đường tuân đi qua hơn 30 tên huyết thi, toàn bộ bị Liêu Vô Tà chém giết. Lưu lại đầy đất thịt nát còn có xương cốt, đậm đà thiên minh chi khí tràn ngập khắp nơi. Còn không rõ ràng lắm thiên minh chi khí đối với mình có không có thương tổn, luyện hóa hơn 10 giọt chất lỏng, thái hoang thế giới âm u đầy tử khí, lây dính số lớn tử vong chi khí. Thái hoang thế giới nhận được một giới lực gia trì, pháp tắc giống như càng hoàn thiện rồi, càng giống là một tòa hoàn chỉnh thế giới. Tòa này thế giới tràn đầy sinh cơ, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Làm tử vong chi khí đạn sinh một khắc này, Liêu Vô Tà biết rồi. Vừa có sống, nên có chết. Đây mới là một cái thế giới tuần hoàn. Làm sinh tử hai lực chậm chạp dây dưa, sẽ diễn biến thiên địa âm dương, đêm tối ban ngày. Trắng trời là dương, dương mà sống. Đen đêm là âm, âm vì chết. Trời là dương, đất là âm. Nam là dương, nữ là âm. Thiên địa vạn vật cũng là một âm một dương. Thái hoang thế giới muốn nhường pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh, nhất định phải đạt đến âm dương cùng tồn tại, sinh tử cùng chuyển mới có thể. Liêu Vô Tà tựa hồ có chút hiểu rõ, đối với Thái hoang thôn thiên quyết lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Toàn bộ Thái hoang thế giới đột nhiên nhảy động một cái, diện tích không có mở rộng, mà là bên trong không gian càng kiên cố hơn. Liền xem như hóa anh một kích, đều không thể đánh tan Liêu Vô Tà khí hải. Thái Hoang Thôn Tiên Quyết rốt cuộc là người nào sáng tạo, vậy mà dây dưa nhiều như vậy tiên địa đại đạo. Liêu Vô Tà yên lặng tại Thái Hoang thế giới bên trong, không để ý đến xung quanh nguy hiểm. Những cái kia tuân đi qua Thiên Minh huyết thì đã bị hắn toàn bộ sát quang. Cẩn thận. Đột nhiên một thanh âm chui vào Liêu Vô Tà lỗ tai, liền thấy một đôi móng vuốt sắc bén từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Liêu Vô Tà đầu. Nhanh vô cùng. Liêu Vô Tà một mực giữ lại một đạo thần thức ở bên ngoài, để phòng gặp nguy hiểm. Rốt cuộc là quái vật gì, tránh né thần trí của hắn xem xét. Cơ thể không kịp làm ra biến hóa, đột nhiên hướng về sau lao đi, tránh trước một kích chí mạng lại nói. Suy suy, không có bắt chúng Liêu Vô Tà đầu, lại trộm chúng trước ngực hắn quần áo. Bị trào chỗ ở, quần áo toàn bộ vỡ vụn, bị tử vong chi khí ăn mòn, quần áo không ngừng hư thối, giống như ăn mòn chi lực. Liêu Vô Tà ám đạo nguy hiểm thật, ánh mắt lúc này mới hướng trước mặt nhìn lại. Ở trước mặt hắn ngũ mễ bên ngoài, xuất hiện một tôn cao đạt cao 3 mét quái vật, thân người sư tử mặt, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Thân thể cao lớn, bao trùm từng tầng thật dày thịt thối, tản mát ra hôi thối chi khí. Liêu Vô Tà nhắm lại ngũ quan, cố nén nội tâm khó chịu. Mới vừa rồi là ai nhắc nhở ta? Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, rất mau nhìn đến ngoài trăm thước cất giấu hai người, một nam một nữ. Vừa rồi nhắc nhở hắn chính là nữ tử kia, nhìn hai người hẳn là tình lữ, cùng một chỗ đến đây Thiên Minh chiến trường rèn luyện. Không kịp cảm tạ đối phương, đầu này cường đại Thiên Minh huyết thì, rũa ra móng vuốt sắc bén, lại lần nữa hướng Liêu Vô Tà bắt tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, tôn này Thiên Minh huyết thì, hẳn là tòa thành này chủ nhân, bị giết chết những cái kia Thiên Minh huyết thì, phụ trách bắt nhân loại, hiến tặng cho đầu này quái vật khổng lồ. Thiên Minh huyết thì tốc độ cực nhanh, muốn so Liêu Vô Tà giết chết những cái kia nhanh thật nhiều lần. Trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt Liêu Vô Tà. Càng kinh khủng đầu này Thiên Minh huyết thì lúc còn sống một chút võ kỹ, hắn lại còn biết được vận dụng, cái này rất đáng sợ. Ta nhận đột nhiên chém xuống, trực tiếp chém về phía Thiên Minh huyết thì hai tay. Phế bỏ hai tay của hắn, còn lại không đáng để lo. Bang bang, một hồi ánh lửa vang khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay của mình đều phải tê. Mạnh mẽ lực phản chấn, đem Liễu Vô Tà hất bay 10 mét xa. Cẩn thận, đây là một đầu ngàn năm huyết thi, nhục thân sớm đã đau thương bất nhập. Lần này nhắc nhở là tên nam tử kia, bọn hắn bị vây ở chỗ này đã mấy ngày. Liễu Vô Tà kiềm chế ngàn năm huyết thi, hai người chắc có cơ hội đào tẩu, lại lựa chọn lưu lại, chủ yếu muốn nhìn một chút, Liễu Vô Tà đến cùng có thể hay không chu sát ngàn năm huyết thi. Nếu như không địch lại, trốn nữa đi cũng không muộn. Canh giữ ở lối ra cái kia chút huyết thi, đã sớm bị Liễu Vô Tà chém giết hầu như không còn. Ta nhận phẩm giai, mặc dù không phải nguyên khí, lại có thể so với nguyên khí, lại không có thể phá ra ngàn năm huyết thi xương cốt, nhường Liễu Vô Tà vô cùng giật mình. Đầu này ngàn năm huyết thi thực lực, không kém Bạch Nguyên. Ta nhận nâng cao đỉnh đầu, vừa rồi chỉ điều động năm thành sức mạnh mà thôi. Không dám sơ suất, kinh khủng thái hoang chân khí tuôn ra vào cánh tay, tạo thành một cơn bão táp. Không gian nguyên nhân, dẫn đến thực lực bị cực kỳ áp xúc, Liễu Vô Tà diễn biến ra chẳng cảnh, đủ quá kinh khủng. Núp ở phía xa một nam một nữ, nhìn nhau, từ lẫn nhau sâu trong mắt, nhìn thấy một vẻ khiếp sợ. Nho nhỏ tinh hà tứ trọng, vậy mà bộc phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động. Nhất tự trảm, vô biên đao ý, ba phủ thương khung. Xông tới ngàn năm huyết thi, dừng lại tại chỗ, không cách nào tiến lên một bước. Gia trì một giới chi lực, từ nơi sâu xa, trong hư không có cố lực lượng vô hình gia trì tại Liêu Vô Tà chiêu thức bên trong. Đây chính là một giới lực chỗ tốt, Thiên Minh chiến trường cùng Nam vực tương liên, Liêu Vô Tà nhận được Nam vực gia trì, đổ cũng bình thường. Mấy người khắp cả Nam vực cũng đang giúp trợ Liêu Vô Tà chiến đấu. Thật là đáng sợ một đao. Một nam một nữ sâu trong mắt, toát ra nồng nặc kinh hãi. Lưỡi đao cắt không khí phát ra từ từ vang dội. Nếu như tại Nam vực, một đao này đủ để bổ ra không gian. Tại Thiên Minh chiến trường, chỉ là xé mở không khí chính là lực cản mà thôi. Có thể tưởng tượng được, nơi này không gian độ cứng còn mạnh hơn Nam vực hành mười mấy lần. 10 mét khoảng cách, chớp mắt liền tới. Ngàn năm huyết thi hai tay, sắp đụng chạm đến Liêu Vô Tà thân thể. Giang giác. Đột nhiên, đao cương nghiền ép mà xuống, giống như liễu diệp phi đao, quét ngang mặt hồ, mang theo từng đợt gợn sóng. Dẫn trào xuống ngàn năm huyết thi hai tay, phát ra mãnh liệt tiếng tạch tạch. Loại âm thanh này vô cùng khe khẽ, để cho người ta nghe rất không thoải mái. Giảm giá xương cốt liền với gân, do xét tới hai cánh tay mặc dù bị Liêu Vô Tà một đao chặt đứt, vậy mà không có rơi xuống. Phía trên thì thối, lại còn liền với. Ngàn năm huyết thi cảm giác không đến đau đớn, hai tay đoạn mất, tiếp tục nhào về phía Liêu Vô Tà. Biến chiêu nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Nếu như là nhân loại, mất đi hai tay, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều, nhất định lui lại. Ngàn năm huyết thi không tầm thường, vẫn như cũ bảo trì xuất thủ tư thế. Tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện, tay cụ thế mà tại chủ sinh, những cái kia thịt thối phân giải ra một cỗ tử vong chi lực, đem gãy lìa xương cốt, một chút tiếp lên rồi. Thật cường hãn ngàn năm huyết thi. Liêu Vô Tà có loại cảm giác bất lực. Đối phó nhân loại, hắn đã sớm một đao giết chết. Ai sẽ nghĩ tới, loại này ngàn năm huyết thi, căn bản giết không chết. Chặt đứt cánh tay của hắn, còn có thể khôi phục lại. Sâu trong mắt, toát ra vẻ ngưng trọng. Thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, cơ thể tại chỗ biến mất, ngàn năm huyết thi bổ hụt.